Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì như hôm trước mình đã thông báo trên Facebook ấy, thì có thể mấy ngày gần đây thì mình sẽ có thể bị chậm chuyện một loại chuyện nào đó. Thì thực ra là nó lại bị rơi vào trong Thượng Cổ Long Đế, nhưng mà hôm qua thì mình đã không gửi chuyện cho anh em ở trên Zalo rồi, cho nên mình phải cố gắng mình đọc. Hôm nay mình thực sự là rất mệt, bởi vì chẳng buộc các thứ vào nó lại phải gỡ ra, tại vì những cái này nó liên quan đến cây cối anh em ạ. Mình mà chẳng buộc mình không gỡ ra thì có thể là nó bị néo, nó bị cong mất, hoặc là nó bị gãy cành cái trước ấy. Thật ra mấy cái cây này đối với mình nó chả quan trọng gì đâu, nhưng mà các cụ nhà mình thì cứ quan trọng vấn đề đấy, xong là còn có cáp mạng rồi còn dây điện các thứ, tại vì nhà mình nó không có cột điện mà nó là cái cọc tre do nhà mình với nhà hàng xóm tự dựng lên với nhau thôi, cho nên là nó hơi hơi ấy một cái, nên là nếu mình có chậm chuyện thì anh em cũng hết sức thông cảm cho. Nhưng mà vì hôm qua là mình không có chuyện để gửi cho anh em trong Zalo rồi, tại vì cứ hai tuần thì sẽ có một tuần là chủ nhật chỉ có một phần, thì cứ gộp hai tuần thì sẽ có một tuần là chủ nhật không có chuyện, thì anh em thông cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cái series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế của chúng ta đang ở cái giai đoạn mà khi Tô Hàn đến Đan Hải thì hắn thấy có chuyện gì đó kỳ lạ diễn ra ở phía Thánh Hoàng, khi mà hắn vừa mới đề cập cái ý kiến là muốn đi một mình, tại vì cái truyền tống tinh thạch kia là do Tử Minh Quốc chủ đưa cho hắn thì chỉ có một mình hắn sử dụng được thôi, và Thánh Hoàng đi bên ngoài. Và quá trình đi ấy, thì nó lại ở trong một cái thông đạo truyền tống, đi mất 5 năm. Nhưng mà trong quá trình đi thì Tô Hàn bất ngờ bị một chí tôn ngăn cản, và đó chính là Khai Thiên Chí Tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Khoảng cách càng gần thì Tô Hàn càng không phân biệt ra tướng mạo của đối phương. Nhưng vừa rồi trong chớp mắt khi đối phương cúi người xuống, Tô Hàn xác thực thấy rõ đó chính là Khai Thiên Chí Tôn. Vô luận lúc trước ở thời điểm đi qua Tử Minh Vũ Trụ Quốc hay là danh sách mà Tử Minh Quốc chủ đưa cho Tô Hàn, thì hắn đều đã thấy được tướng mạo thực sự của Khai Thiên Chí Tôn. Huống hồ có thể dùng một thân thể khủng bố như thế trực tiếp buông xuống vũ trụ, ngoại trừ Chí Tôn ra thì còn có thể là ai được. Khuôn mặt và tu vi đè lên nhau làm sắc mặt của Tô Hàn đại biến. Thánh Hoàng đại nhân, hắn đầu tiên là xuất ra truyền âm tinh thạch, bắt đầu gào thét lên. Cũng không biết có phải là tiếng kêu của hắn làm ta tác dụng hay không, mà ngược lại khi hắn vừa mới hô lên một tiếng, thì một đạo trường hồng màu vàng kim cực kỳ chói mắt nổi lên trong vũ trụ. Ngươi lại e ngại bản tôn như vậy? Lại vì sao dám gọi bản tôn là lão cẩu cơ chứ? Âm thanh như chấn lôi tỉnh, truyền đến để cho Tô Hàn đinh tai nhức óc, ngay cả cái lối đi truyền tống cũng sắp bị chấn vỡ tới nơi. Tô Hàn cắn chặt hẳn răng, vẻ mặt âm trầm nhưng ngậm miệng không nói. Hắn tự nhiên không phải là người ngu. Ở trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, xưng hô với Khai Thiên Chí Tôn là lão cẩu thì cũng thôi. Nhưng ở ngay trước mặt Khai Thiên Chí Tôn, đến bố hắn cũng không dám, không kiêng kỵ mà xưng hô như vậy. Thân ảnh kinh khủng mặc áo tím kia chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt lần nữa vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt của Tô Hàn. Chẳng qua ở khoảnh khắc cuối cùng khi mà khuôn mặt hắn bị che khuất, Tô Hàn có thể phát hiện ra Khai Thiên Chí Tôn chính là đang nhìn mình. Lần này đến, mục tiêu của bản tôn không phải ngươi, ngươi cũng không cần phải kinh hoàng. Sống sót thật tốt cho bản tôn, ngày sau còn có tác dụng. Theo lời này hạ xuống, soạt một tiếng, Khai Thiên Chí Tôn đột nhiên đưa tay chộp tới luồng hào quang màu vàng óng kia. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một cánh tay, nhưng bởi vì nó quá mức khổng lồ cho nên ở thời điểm dâng lên, ở trong tầm mắt của Tô Hàn, tựa như có một mảng lớn vũ trụ sụp đổ, toàn bộ đều trút về phía Thánh Hoàng. Tô Hàn có thể thấy rõ những nơi mà bàn tay đi qua. Nguyên bản là vũ trụ bình tĩnh lập tức nổi lên gợn sóng, mà chút gợn sóng này trong chớp mắt hình thành sóng lớn, không ngừng xoay quanh bốn phía của Khai Thiên Chí Tôn. Vũ trụ loạn lưu, còn mẹ nó. Tô Hàn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đây chính là thực lực của Chí Tôn sau. Tùy tiện nhấc tay liền có thể dẫn động cho vũ trụ loạn lưu xuất hiện. Lúc trước sau khi rời đi khỏi thiên đàn thần vực, Tô Hàn đã từng được chứng kiến vũ trụ loạn lưu. Nhưng mà so sánh với giờ phút này có thể nói là giống nhau như đúc. Cho dù dùng tu vi của hắn thời khắc này khi đối mặt với vũ trụ loạn lưu, không dám chủ quan một chút nào. Thế nhưng, Khai Thiên Chí Tôn không chỉ đơn giản dẫn động ra vũ trụ loạn lưu không nói, mà còn bình yên vô sự để thân mình ở trong đó, phảng phất như một tòa tuyên cổ thần sơn, vĩnh viễn không ngã. Oanh một tiếng. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ quá nhiều thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên, từ phía xa truyền lại. Tấm màn đen của vũ trụ bị xé thành mảnh nhỏ, thân ảnh của Thánh Hoàng trong đó bay ngược ra, mà đại lượng vũ trụ loạn lưu cũng cuồn cuộn phóng tới, muốn đem thân thể Thánh Hoàng thôn phệ, nhưng lại bị hắn đánh cho sơ xác. Ở chung quanh người hắn đồng dạng cũng có vô số tia sáng màu vàng kim xuất hiện. Tô Hàn mặc dù không biết đây là gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra đó là quy tắc vũ trụ mà chỉ có Chí Tôn mới có thể dẫn động được. Khải Thiên Chí Tôn, người vô duyên vô cớ ra tay với bổn hoàng là có ý đồ gì? Thánh Hoàng quát to. Bản tôn vì sao ra tay với ngươi, ngươi còn không biết sao? Khải Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Tô Hàn dùng thân phận sát tử phục kích trọng thần của Tử Minh vũ trụ quốc ta thì cũng thôi, nhưng ngươi đường đường là Chí Tôn lại cũng đi theo quấy rối như vậy. Thực sự cho rằng là ngươi đã kịp thời thu liễm khế tức, đem việc này bôi xóa không còn một mảnh thì bản tôn không biết là ngươi gây ra hay sao? Hử, cho dù là Chí Tôn thì cũng phải chú trọng chứng cớ mới được. Ngươi dựa vào cái gì nhất định là cho rằng bản hoàng ra tay? Thánh Hoàng quát lạnh. Ngươi cũng đã biết ta là Chí Tôn, nếu đã biết vậy thì còn giảng chứng cớ cái gì? Ngữ khí của Khai Thiên Chí Tôn bình tĩnh đến cực hạn, phảng phất như đối mặt với vị Chí Tôn Thánh Hoàng này, hắn cũng cảm thấy không có gì khác biệt với một tên tam thần tu sĩ. Giết trọng thần của Tử Minh vũ trụ quốc ta thì phải trả giá đắt. Ngay ở trước mặt của bản tôn, tự chặt một tay, quỳ xuống đất, hướng vong hồn của Tử Minh tạ lỗi thì bản tôn có thể bỏ qua. Nếu không, lấy thể xác của ngươi, diệt thánh hồn của ngươi, đưa ngươi đi xuống cửu tuyền, để cho ngươi phải chôn cùng đám trọng thần của Tử Minh ta. Vẻ mặt của Thánh Hoàng nghiêm túc hử lạnh nói, Khải Thiên Chí Tôn, khẩu khí cũng thật là lớn. Bản hoàng là chí tôn cao quý, cho dù có giết nhầm mấy người thì bọn hắn cũng không có tư cách để cho bản hoàng phải quỳ xuống mà xin lỗi. Người không nhận sao? Khai Thiên Chí Tôn lần nữa đưa tay lên. Vũ trụ loạn lưu thuật nhìn càng khủng bố hơn, hoàn toàn tịch quyển thành vòng xoáy, gần như muốn tạo thành phong bạo. Không nhận thì ngươi liền phải chết. Oanh một tiếng, bàn tay lần hai hạ xuống, vũ trụ thực sự xuất hiện sụp đổ. Vô số loạn lưu hóa thành gió lốc, ẩn chứa quy tắc vũ trụ do Khai Thiên Chí Tôn dẫn động. Nổ vang ở khu vực Thánh Hoàng, mà thân ảnh của Thánh Hoàng cũng không hề biến lớn. Ở trước mặt của Khai Thiên Chí Tôn, hắn nhỏ bé như con giun cái dế vậy, nhưng hắn thân là Chí Tôn thì cũng không hề dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thần hồn thiên giá, vạn mệnh cùng đi. Dưới tiếng quát to, kim quang sau lưng của Thánh Hoàng bùng lên đầy trời, giống như là tạo thành một mảnh mây vàng trong vũ trụ vậy, trong đó còn có từng cái mặt người chui ra. Cả hai trong chốc lát liền tiếp xúc với nhau, tất cả đều sụp đổ. Khai Thiên Chí Tôn thì dẫn động vũ trụ phong bạo như một cơn hồng lưu xâm nhập tới, cơ hồ là đem kim quang của Thánh Hoàng trong chớp mắt thôn phệ, giống như là Thâm Uyên mở ra cái miệng lớn muốn đem cả Thánh Hoàng cũng nuốt trọn vào trong. Thánh quang cửu kiếm, có một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay của Thánh Hoàng. Hư không bốn phía của thanh trường kiếm lập tức bị xé nứt ra thành từng đạo vết rách, rõ ràng trình độ sắc bén của nó là cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn gần như lần đầu tiên liền đã nhận ra đó là một thanh trường kiếm ở cấp bậc Chí Tôn Thiên Khí. Hắn đã nhìn thấy qua Chí Tôn Thiên Khí của Cảnh Trọng, chính mình cũng có được truyền kỳ Thánh Khải, càng là thấy được thần Vũ Hồng Anh Bảo của Đoàn Ý Hàm, cho nên hắn hiện tại đối với Chí Tôn Thiên Khí chỉ liếc mắt là có thể nhận ra. Trường Dạ Kiếm, Khai Thiên Chí Tôn rõ ràng là cũng đã nhận biết kiếm này, chậm rãi nói. Người bên ngoài đều nói, kiếm này chính là do truyền kỳ quốc chủ giúp người luyện chế thành, là một kiện Chí Tôn Thiên Khí. Kỳ thực thì bản tôn xem ra, thời điểm nó ở trong tay người đã có được oai của Chí Tôn Thiên Khí, chẳng qua là người một mực vô pháp đạt tới cảnh giới kia, cho nên kiếm này cũng không cách nào triệt để hiển lộ phong mang. Bây giờ thì người đã trở thành Chí Tôn, vậy thì cũng theo nhau mà gả chó lên trời, cũng là có chút may mắn. Khai Thiên Chí Tôn nhất định phải đánh với bản hoàng một trận sau. Thánh Hoàng trầm giọng nói, đánh với ngươi một trận, ngươi cho rằng bản thân mình trở thành Chí Tôn liền có thể sánh vai với bản tôn mà đứng, rồi cùng ngồi ăn một mâm sau? Khai Thiên Chí Tôn cười nhạt một tiếng, không, ngươi không xứng. Soạt một tiếng, phong bạo vũ trụ càng lúc càng lớn, chỉ có duy nhất là lối đi chuyển tống của Tô Hàn bị bỏ qua. Hết sức rõ ràng là Khai Thiên Chí Tôn cũng không hề lừa gạt Tô Hàn, hắn giữ lại Tô Hàn còn có tác dụng khác. Nếu không thì phong bạo vũ trụ buông xuống chỉ cần trong chốc lát, xông vào lối đi chuyển tống thì Tô Hàn sẽ bị rảo sát ngay. Vũ trụ phong bạo này khi đạt tới một trình độ nhất định thì ngay cả Chí Tôn cũng không thể chống cự. Người điên rồi hay sao? Thánh Hoàng quát lớn. Thứ mà ngươi không thể chống cự được ở trong mắt bản hoàng chỉ thường thôi. Bàn tay lớn của Khai Thiên Chí Tôn phủ xuống, Vũ trụ phong bạo cũng theo đó mà hóa thành cự thủ, đè xuống Thánh Hoàng. Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy cảnh này, cả người trực tiếp choáng váng, đem vũ trụ phong bạo cho mình sử dụng. Mặc dù là đứng trong lối đi chuyển tống, Tô Hàn cũng có thể thấy được rõ ràng, đồng thời cũng cảm nhận được phong bạo vũ trụ khổng lồ kia giờ phút này đã hoàn toàn bị Khai Thiên Chí Tôn nắm trong tay, không bỏ sót cho dù chỉ là một chút. Cho dù đây là do phong bạo do Khai Thiên Chí Tôn tự động đưa vào vũ trụ, nhưng mà cái loại đẳng cấp vũ trụ phong bạo như thế này không đơn giản chỉ là cỡ nhỏ. Thế nhưng Tô Hàn tuyệt đối không có hoài nghi uy lực kinh khủng của vũ trụ phong bạo này. Sợ là Diệp Thiên Trọng, cái loại người có cảnh giới đã bước một nửa vào Ngụy Chí Tôn, nếu như mạnh mẽ chống đỡ thì chỉ sợ chốc lát là bị thôn phệ ngay. Xoạt một tiếng, Thánh Hoàng bên kia thì không thối lui một chút nào. Trường Dạ kiếm trong tay hắn vung lên, trong chớp mắt chạm ra 9 đạo kiếm quang, mỗi đạo đều hoành không bay lên, chiếm trọn cả ánh mắt, giống như là muốn xé rách cả cái vũ trụ này. Tia kiếm quang thứ nhất bổ vào vũ trụ phong bạo, hóa thành mãnh thú, giống như chạm lên bịch bông vậy. Vũ trụ phong bạo hơi bị ép xuống, sau đó bỗng nhiên đẩy ngược kiếm quang bắn vọt ra ngoài. Nhưng kiếm quang cũng không băng diệt, mà trong nháy mắt bay ngược ra, thì đạo thứ hai lại ghép vào đạo thứ nhất, hòa thành một thể, càng thêm to và dài. Đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, 9 đại kiếm quang tất cả đều hợp nhất, phốc một tiếng. Âm thanh giống như là có máu tươi phun ra tung tóe vậy. Vũ trụ phong bạo trực tiếp bị cắt thành hai nửa, bị kiếm quang chạm xuống một phần thành hai. Tô Hàn xem mà vô cùng lo sợ, tê dại cả da đầu. Chiến lực của Chí Tôn hoàn toàn là không có cách nào để tưởng tượng. Không chỉ là thị giác và tâm linh bị trùng kích, mà có một loại cảm giác áp bách nồng đậm xuyên qua lối đi chuyển tống bao phủ lên người Tô Hàn. Rõ ràng là Khai Thiên Chí Tôn và Thánh Hoàng không ai nhắm vào hắn cả, nhưng hắn lại cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ phiêu diêu trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tử vong dưới dư uy. Chí Tôn Thiên Sát hay là xác thối Ngụy Chí Tôn? Không, chỉ có chân chính nhìn được Chí Tôn ra tay mới có thể thực sự hiểu được những thứ này đối với Chí Tôn căn bản là vô dụng. Đồ khủng bố của một vị Chí Tôn thì đừng nói là xác thối cùng với Chí Tôn Thiên Sát, coi như là có 10 tên Ngụy Chí Tôn cùng nhau ra tay thì cũng khó mà chống cự. Đó mới chính là trời, trời của vũ trụ. Lời nói căn bản không cách nào để cho người khác hình dung được độ cường đại của Chí Tôn nó đạt đến cấp bậc nào, cho đến thời điểm chân chính được tiếp xúc mới có thể có sự nhận thức rõ rệt. Xoạt một tiếng, kiếm quang vọt qua hư không, chặt đứt vũ trụ phong bạo, thế đi không giảm, vẫn hướng về Khai Thiên Chí Tôn mà phóng đi. Khai Thiên Chí Tôn cũng không nói hai lời, nâng lên ngón tay như là nhất trụ kình thiên, điểm nhẹ về phía kiếm quang. Chỉ nghe bụp một tiếng, Tô Hàn cảm giác như tai mình muốn nổ tung, máu tươi mơ hồ chảy ra. Hoàn toàn không thấy thuật pháp gì từ chỗ Khai Thiên Chí Tôn cả, chỉ thế nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, mà kiếm quang mạnh mẽ bổ đôi cả phong bạo vũ trụ kia, liền rắc một tiếng gãy thành hai nửa. Trường Dạ áo nghĩa. Thánh Hoàng tiếp tục ra tay, nhưng vẻ mặt thì càng ngày càng ngưng trọng. Vốn là vũ trụ đen kịt thì lúc này lộ vẻ càng thêm hắc ám, phảng phất như có một thế giới khác bao phủ lên Thánh Hoàng, buông xuống nơi đây. Từ trong hắc ám này, vô số kiếm quang trùng kích mà ra, mỗi đạo đều có thể so với cửu kiếm hợp nhất lúc trước của Thánh Hoàng. Tô Hàn coi như có nhìn không rõ thì cũng có thể đoán được, đó là do quy tắc vũ trụ biến thành. Áo nghĩa sao? Khai Thiên Chí Tôn một mực im lặng, giờ phút này cuối cùng mở miệng, nhưng lại phát ra một tiếng cười cực kỳ chói tai. Không quan trọng, chỉ có hơn vạn áo nghĩa, lại cũng dám mang hai chữ áo nghĩa này, phóng đại ở trước mặt bản tôn. Bản tôn tu luyện một tiếng, thì cũng không thấp hơn ngươi rồi. Ngươi thì cũng biết hai chữ áo nghĩa này, nó đến tột cùng là như thế nào được viết ra hay không. Ngươi lại biết là hết thảy có bao nhiêu áo nghĩa, mà bản thân ngươi mới nắm giữ được bao nhiêu. Theo lời nói buông xuống, đột nhiên Khai Thiên Chí Tôn xòe bàn tay mình rồi vung lên, như đánh ra một cái tát vậy. Răng rắc, vũ trụ sụp đổ giống như biến thành pha lê. Vết nứt như lưới nhện giang rộng ra, lấy Khai Thiên Chí Tôn làm trung tâm không ngừng lan tràn ra bốn phía. Cho đến một đoạn thời gian, những vết nứt này toàn bộ sụp đổ. Có một ngọn núi màu đỏ tím từ trên đỉnh đầu của Khai Thiên Chí Tôn hiện ra. Ngọn núi kia không có một chút quy tắc nào, chẳng qua thoạt nhìn như một ngọn núi bình thường, nhưng bề ngoài thì lại tựa như trong suốt, có thể nhìn thấy vô số sợi tơ ở trong đó. Chính là bởi vì những sợi tơ này, nó mới ghép lại tạo thành ngọn núi lớn như vậy. Trăm vạn áo nghĩa, Vẻ mặt của Thánh Hoàng rốt cuộc cuồng biến. Sau khi hắn tấn thăng chí tôn thì đã thường xuyên thỉnh giáo truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu. Cái gọi là hơn vạn áo nghĩa hay là trăm vạn áo nghĩa này hắn tự nhiên là biết. Có lẽ Tô Hàn nhìn không ra cái gì là áo nghĩa, lại càng không nhìn ra được số lượng áo nghĩa mà đôi bên ẩn chứa. Nhưng Thánh Hoàng liếc mắt là có thể nhìn ra áo nghĩa hai bên có sự chênh lệch rất lớn. Một người chỉ có hơn vạn áo nghĩa, còn một người thì có tới trăm vạn. Nhìn như chỉ gấp trăm lần, nhưng đâu chỉ là gấp trăm lần đâu. Hơn vạn áo nghĩa đã là thực lực cực hạn của bản hoàng, nhưng trăm vạn áo nghĩa thì lại không phải thực lực chân chính của khai thiên chí tôn. Thánh Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Sau khi thiết thiết thực thực giao chiến, Thánh Hoàng cuối cùng cũng cảm nhận được độ mạnh mẽ của khai thiên chí tôn. Đối phương từ không biết bao nhiêu năm về trước đã bước vào cảnh giới chí tôn, vô số năm qua một mực chìm đắm trong cảnh giới này. Thời gian và tuế nguyệt chênh lệch lớn như vậy, há có thể tùy tiện bù đắp được. Đến cấp độ như thế thì đừng nói cái gì gọi là tiềm lực hay tư chất ra để mà nói chuyện nữa. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ này, hết thảy chính chỉ có vài chục vị chí tôn, mà phàm là người có thể đi tới cảnh giới này thì ai có thể là người ở thế hệ hời hợt cho được. Muốn dùng tư chất để đền bù sự chênh lệch áo nghĩa giữa đôi bên là điều căn bản không có khả năng. Đối phương có thời gian dài như vậy chìm đắm, chỉ sợ không chỉ để trưng cho đẹp mắt. Ít nhất thì theo Thánh Hoàng được biết là phương pháp duy nhất để có thể siêu việt khai thiên chí tôn chỉ có một thôi, đó chính là chí tôn đại đạo. Nếu nhắn có thể lấy được đủ nhiều chí tôn đại đạo, vậy thì có thể đền bù sự chênh lệch về tuế nguyệt, vượt qua số lượng áo nghĩa của khai thiên chí tôn. Nhưng mà phương thức này chỉ là gọi là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chí tôn đại đạo hết thảy chỉ có 108 đầu. Hắn dung hợp một đầu cũng đều gian nan như vậy, cho dù là có đạt được càng nhiều thì cũng chưa chắc có thể đem bọn chúng dung hợp lại. Muốn ở cái cấp độ này, tìm phương pháp để rút ngắn khoảng cách thực sự là vô cùng khó khăn. Phá! Khai thiên chí tôn đột nhiên quát to, đại sơn trên đỉnh đầu chấn áp xuống. Bề ngoài trong suốt hóa thành mảnh vỡ, vô số áo nghĩa màu tím sậm giống như sợi tơ, như cuồng phong bạo vũ đánh tới kiếm quang của Thánh Hoàng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra, mỗi một âm thanh đều để trong lòng Tô Hàn chấn động mạnh, hắn cảm giác trái tim ngừng đập, hô hấp cũng là điều gần như không thể. Cho đến khi tiếng vang toàn bộ tan biến, kiếm quang vô tận kia cũng đều băng diệt cả, phốc một tiếng. Chỉ thấy hai bóng người đồng thời bắn ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt xuất hiện. Một người chính là Tô Hàn, người còn lại chính là Thánh Hoàng. Khai thiên chí tôn thì giống như một vị cự nhân, vẫn như cũ là bình yên vô sự đứng đó. Những sợi tơ áo nghĩa ở bốn phía tung bay, tràn ngập khí thế cực kỳ bá đạo. Quá mạnh. Thánh Hoàng bỗng nhiên ôm ngực rồi chuyển âm cho Tô Hàn. Tô Hàn, viên truyền âm tinh thạch mà bản hoàng đưa cho ngươi, không chỉ có thể truyền âm cho bản hoàng. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bản hoàng thực sự không địch lại, vậy ngươi lập tức dùng truyền âm tinh thạch tiến hành cầu viện ngay. Tô Hàn vừa nghe vậy thì hơi ngẩn ra, gần như là bật hỏi theo bản năng. Cầu viện ư? Cầu viện hướng về ai? Hướng ai cũng được. Thánh Hoàng rõ ràng là không có cơ hội nhiều lời với Tô Hàn, bởi vì những sợi tơ áo nghĩa của khai thiên chí tôn lại một lần nữa hướng hắn đánh tới, đã không còn bất kỳ khả năng chống cự gì. Mặc dù Thánh Hoàng đã dùng tới chí tôn thiên khí trường dạ kiếm để ngăn cản, nhưng mà những sợi tơ áo nghĩa kia vẫn như trước, từ bốn phương tám hướng quây quanh tới, giống như từng cây gai nhọn đâm vào thân thể của Thánh Hoàng. Đại lượng kim quang bên ngoài cơ thể của Thánh Hoàng vừa bùng lên đã bị xuyên thấu, từng lỗ máu xuất hiện trên người hắn. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt thôi, trường bào màu vàng kim uy phong lẫm liệt lúc trước đã bị máu tươi nhuộm cho đỏ thẫm. Thánh Hoàng đại nhân, trong lòng Tô Hàn kinh hãi không khỏi quát. Khải thiền chí tôn, Thánh Hoàng đại nhân mặc dù chưa có gia nhập truyền kỳ thần quốc, nhưng hắn chính là vì bảo hộ ta cho nên mới đi theo. Truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu đối với hắn cực kỳ coi trọng, người dám động tới hắn, truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu nhất định sẽ phẫn nộ. Ngươi có thể chịu đựng được lửa giận của họ sao? Khai thiên chí tôn chẳng qua chỉ nhàn nhạt liếc mắt lườm Tô Hàn, ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có. Mắt tay vô số sợi tờ áo nghĩa đã xuyên qua thân thể Thánh Hoàng, thậm chí thất khiếu đã đổ máu như mưa. Tô Hàn không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Cầu viện. Cũng vào thời khắc này, Thánh Hoàng cuối cùng gào lên một tiếng. Cho dù trong lòng Tô Hàn vẫn hết sức nghi hoặc, nhưng hắn đã không còn do dự, trực tiếp đem triển đơn tinh thạch lấy ra. Thánh Hoàng gặp khó khăn, mời mau xuất thủ cứu giúp. Trong nháy mắt đầu tiên, ở trong truyền âm tinh thạch không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện. Thế nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác chân trời xuất hiện sự rung động, một vệt băng lam bay vút từ xa tới gần. Cho đến khi Tô Hàn triệt để thấy rõ được băng lam này thì mới phát hiện ra đó là một cây băng nhũ. Một cây băng nhũ xét từ trên mặt hình thể, hoàn toàn không có kém gì hình thể của Khai Thiên Chí Tôn. Ở trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu những sợi băng nhũ màu lam. Nhiệt độ băng hàn trong nháy mắt bao phủ tới. Vũ trụ bao la như vậy mà bắt đầu kết băng. Chỗ mà băng nhũ xẹt qua, hết thảy các địa phương đều xuất hiện một mảng lớn băng tầng. Sau, động tác của Khai Thiên Chí Tôn dừng lại, đồng tử hung hăng co rút vào, hắn trầm giọng quát. Băng Xương Đại Đế, ngươi cần phải đối nghịch với bản tôn hay sao? Theo lời này quán buông ra, Tô Hàn cuối cùng cũng triệt để xác nhận. Cây băng nhũ màu xanh lam đậm này chính là Băng Xương Đại Đế đã ra tay. Hắn rất không hiểu là vì sao Băng Xương Đại Đế sẽ ra tay. Theo lý mà nói thì Băng Xương Đại Đế cùng với Thánh Hoàng không có chút liên hệ sâu xa nào. Cho dù là có người muốn viện trợ cho Thánh Hoàng thì cũng phải là truyền kỳ quốc chủ hoặc là Nạp Lan Hoàng hậu mới đúng chứ. Bất quá tuy nói là nghĩ không ra, nhưng mà Băng Xương Đại Đế là cường giả đệ nhất vũ trụ. Hắn giờ phút này có thể ra tay, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn được. Soạt một tiếng, băng nhũ buông xuống thiên địa, đụng vào đỉnh đầu của Thánh Hoàng. Hết thảy những sợi tơ màu tím sậm quấn chặt lấy Thánh Hoàng và thời khắc này trong nháy mắt bị đóng băng. Hô! Thánh Hoàng thở dốc, hổn hển, toàn thân trên dưới không có một địa phương nào tốt cả, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Hắn dặn nàn đưa tay, hướng về phía xa xa ôm quyền cúi đầu nói, đa tạ Băng Xương Đại Đế cứu giúp. Bàn tọa không phải đang giúp ngươi, mà là đang giúp Tô Hàn. Âm thanh của Băng Xương Đại Đế truyền ra, nhưng lại không thấy thân ảnh hắn đâu cả. Còn Khai Thiên Chí Tôn, vừa rồi hắn căn bản không có trả lời. Băng Xương Đại Đế, Tô Hàn cũng đồng thời khom lưng. Hắn có thể cảm giác được trong vũ trụ đen kịt kia, có một đôi tròng mắt sắc bén và lạnh lùng, như băng đang nhìn mình chằm chằm. Giờ phút này mà nói cảm ơn thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Băng Xương Đại Đế lại nói, Thánh Hoàng và bản tọa không có liên hệ gì cả. Bản tọa cùng với ngươi cũng không có nhân tình gì để có thể nói cả. Nếu như ngươi đáp ứng một điều kiện thì bản tọa có thể đảm bảo Thánh Hoàng không chết. Điều kiện gì? Tô Hàn lập tức hỏi lại. Việc này vốn là do bản thân mình gây ra. Nếu không phải trước đó mình khăng khăng muốn đi phục kích Tạ Thượng Trung thì Thánh Hoàng sẽ không ra tay, đương nhiên là sẽ không có phiền toái ngày hôm nay. Huống hồ đối với Tô Hàn mà nói thì Thánh Hoàng cũng là một trong siêu cấp cường giả hắn tín nhiệm nhất trong vũ trụ. Về tình về lý thì đều không thể thờ ơ lạnh nhạt. Băng Dương Đại Đế lúc này cũng không hề do dự mà nói thẳng. Cưới Nhậm Vũ Xương, trở thành con rể của bản tọa, đây là điều kiện của ta. Thân thể Tô Hàn chấn động, vẻ mặt trực tiếp xuất hiện sự ngốc trệ. Cưới Nhậm Vũ Xương ư? Cưới Nhậm Vũ Xương? Tình cảm thì chưa nói tới, nhưng sự nhạy cảm của Tô Hàn để trong nháy mắt này hắn ngửi được một tia mùi vị âm mưu. Trong chớp mắt này có rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hàn. Thánh Hoàng ra tay giết chết Tạ Thượng Trung cùng với 8 tên cửu kiếp vô thượng cảnh. Biết rõ là Khai Thiên Chí Tôn có thể dưới cơn chấn nộ mà ra tay. Lại nói là muốn ở truyền kỳ thần quốc an ổn một đoạn thời gian. Thế nhưng nghe được mình muốn đi Đan Hải vẫn là đi theo. Hai điểm này hoàn toàn chính xác, không có gì có thể hoài nghi cả. Chỉ có thể nói là Thánh Hoàng đối với mình tốt quá. Đến mức mà bốc lên phong hiểm phải đánh nhau với Khai Thiên Chí Tôn cũng muốn đi theo bảo vệ mình. Thế nhưng Tô Hàn lại chợt nhớ tới là thời điểm mình nói truyền tống Ngọc Tinh chỉ có thể truyền tống một mình. Thánh Hoàng tựa hồ có chút dáng vẻ hưng phấn. Còn có viên truyền âm tinh thạch này nữa. Rõ ràng là Thánh Hoàng đưa cho mình, nhưng vì sao lại có thể cầu viện Băng Xương Đại Đế? Băng Xương Đại Đế cũng đã nói, hắn cùng với Thánh Hoàng không có liên hệ sâu xa gì. Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao hắn lại có thể tiếp nhận truyền âm tinh thạch của Thánh Hoàng? Quá nhiều sơ hở bị Tô Hàn bắt lấy, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước vô pháp xác định. Cái này đến cùng có phải là một tuồng kịch mà Băng Xương Đại Đế và Thánh Hoàng cùng nhau diễn cho mình xem không? Bởi vì trong tên mình liền có Chí Tôn Thiên Sát và Sát Thối Chí Tôn. Thánh Hoàng và Băng Xương Đại Đế làm sao xác định là sẽ mình không để cho Chí Tôn Thiên Sát và Sát Thối ra tay đánh giết đám người Tạ Thượng Trung? Bọn hắn như thế nào xác định được là Khai Thiên Chí Tôn nhất định sẽ ra tay với Thánh Hoàng cơ chứ? Nhưng ý nghĩ này cứ chớp lóe trong đầu Tô Hàn, hắn thậm chí cảm thấy có chút hài hước. Nếu như hết thảy chỉ vì tính toán chính mình, vậy thì kết quả mà bọn hắn mong muốn vỏn vẹn chẳng qua chỉ để cho mình cưới Nhậm Vũ Xương, trở thành con rể của Băng Xương Đại Đế thôi sao? Chẳng lẽ truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu đều không phát hiện ra những việc này? Nếu như bọn hắn đã nhận ra, thì là ngầm thừa nhận Thánh Hoàng và Băng Xương Đại Đế làm vậy, hay là còn trợ giúp thêm ở trong bóng tối nữa? Chính mình có một chút tiềm lực là không sai, nhưng mà Băng Xương Đại Đế là cường giả đệ nhất vũ trụ cơ mà. Tô Hàn thực sự không rõ, hắn đến cùng tại sao lại có một loại chấp niệm đến mức là phải thu mình làm con rể như vậy. Từ khi tổ chức vũ trụ đại bình lễ như thế này, đây đã lần thứ ba hắn nói đến việc đó. Mà lần này còn dùng cái đại giá là đắc tội với Khai Thiên Chí Tôn để mà nói. Cho bản tọa một cái đáp án. Lời của Băng Xương Đại Đế lạnh lùng vang lên. Chỉ nghe Tô Hàn cắn răng nói. Vãn bối là phò mã của truyền kỳ thần quốc, thuộc về người của truyền kỳ thần quốc. Cho dù vãn bối đồng ý, phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý. Truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Thiên Trần, bản tọa sẽ tự mình xử lý, ngươi không cần phải quản nhiều, Băng Xương Đại Đế lại nói. Qua mắt của Tô Hàn co rúm lại vừa muốn mở miệng, lại nghe Khai Thiên Chí Tôn âm u quát. Băng Xương Đại Đế, người tính trước như thế, thực sự coi là bản tôn không tồn tại hay sao? Bản tôn và Tô Hàn đang nói chuyện với nhau, người tốt nhất ngậm mồm đừng có xen vào. Băng Xương Đại Đế cuối cùng đáp lời. Chớ có tùy tiện bằng cái bản lĩnh vô tri của ngươi trước mặt ta. Ngươi biết ngươi và Thánh Hoàng chênh lệch áo nghĩa lớn như thế nào, thế nhưng ngươi làm sao biết chênh lệch giữa bản tọa và ngươi? Thật sao? Khai Thiên Chí Tôn hử lạnh. Nếu như muốn nói, thì ngươi và bản tôn cũng xem như nhân vật ở cùng một thời đại. Bản tôn cũng không tin là ngươi so với bản tôn lại mạnh đến mức nào. Băng Xương Đại Đế không trả lời, nhưng vô luận là Tô Hàn và Thánh Hoàng đều có thể nhìn ra. Ngay khi Băng Xương Đại Đế đến thì Khai Thiên Chí Tôn đã sinh lòng kiêng kỵ. Trận đánh lúc trước với Thánh Hoàng, Khai Thiên Chí Tôn vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có nói nhiều như vậy. Tô Hàn, chớ có lãng phí thời gian nữa. Băng Xương Đại Đế lại hướng Tô Hàn thúc giục. Mí mắt của Tô Hàn co giật kinh hoàng. Băng Xương Đại Đế, vãn bối đã có ý hàm, huống hồ trong Ngân Hà Tinh Hạ cũng đã có rất nhiều thê tử. Cái sự tình... Ngươi cho dù có một vạn thê tử thì bản tọa cũng không có chút quan hệ nào. Bản tọa để ý chẳng qua là ngươi có nguyện ý cưới Nhậm Vũ Xương hay không. Băng Xương Đại Đế lại nói. Cho dù là vãn bối nguyện ý, Lục Công Chúa chỉ sợ cũng không đồng ý. Nếu như người nguyện ý, nàng không có khả năng cự tuyệt. Tô Hàn yên lặng một lúc cuối cùng thở dài. Đại Đế, vãn bối cực kỳ nghi hoặc. Ngài đến cùng vì sao lại cứ phải muốn như vậy? Chúng ta tuy là tu sĩ, nhưng mà tu sĩ cũng phải nhìn nhân duyên. Dưa hái xanh không ngọt. Ngọt hay không, không phải ngươi nói là tính được, bản tọa nói mới tính. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, không bằng thế này đi, ngày hôm nay xuất thủ cứu Thánh Hoàng một lần, coi như vãn bối thiếu ngài một cái ân tình. Tuy nói nhân tình này không đáng tiền, nhưng vãn bối cũng thực sự là không còn cách nào khác. Còn đến mức Lục Công Chúa ngày sau, nếu như thực sự có duyên phận, vãn bối cùng nàng tự nhiên sẽ ở chung một chỗ, ít nhất thì vãn bối sẽ không có quá thuận cưỡng ép nàng. Không được. Băng Xương Đại Đế trầm giọng nói. Người cho bản tọa đáp án chỉ có hai loại thôi. Một là đồng ý, một là không. Ta... Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn chửi thề. Hiện tại hắn cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác định cái này chính là một tuồng kịch giữa Thánh Hoàng và Băng Xương Đại Đế, mà mục đích cuối cùng chính là để mình phải cưới Nhậm Vũ Xương. Nếu như vãn bối không đồng ý thì sao? Tô Hàn cắn răng nói. Ngươi không đồng ý thì bản tọa sẽ lập tức rời đi. Sống chết của Thánh Hoàng không quan hệ với ta. Băng Xương Đại Đế hơi dừng lại rồi mở miệng. Thánh Hoàng có thể có ngày hôm nay, tất cả là do ngươi ban tặng. Nếu như ngươi bản tâm vô tình, thì có thể cứ thế mà từ bỏ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, biết rõ đây là một cái bẫy nhưng hắn không thể không bước vào. Như lời Băng Xương Đại Đế nói, hắn cùng với Thánh Hoàng không có bất kỳ liên hệ sâu xa gì. Nếu như mình không đồng ý, vậy thì dùng tính cách bằng lãnh kia, có lẽ hắn thực sự không quan tâm đến sống chết của Thánh Hoàng. Chuyện cho tới bây giờ cái này đã trở thành một loại bức bách. Tô Hàn có thể cự tuyệt, Băng Xương Đại Đế cũng sẽ không làm gì hắn cả. Nhưng mà nếu như cự tuyệt thì Thánh Hoàng thực sự sẽ chết đó. Vậy thì hắn cả đời khó mà bình an được. Tính tình của Chí Tôn ai mà nắm chắc cho được. Tô Hàn chỉ có thể ngẩng đầu lên nói, khi nào cưới. Sau khi người từ Đan Hải trở về, Băng Xương Đại Đế mở miệng. Nếu như Lục Công Chúa không đồng ý thì sao? Nàng không thể không đồng ý. Thế nhưng, thỉnh Đại Đế cáo chi, mục đích ngài làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Cái này trời biết, Thánh Hoàng biết, ngày sau rồi người cũng sẽ biết. Tô Hàn yên lặng cả nửa ngày cuối cùng lộ ra nụ cười khổ. Vãn bối đồng ý. Oanh! Trong nháy mắt lời nói của Tô Hàn vang lên, hết thảy những lực lượng sợi tơ đóng băng ở chung quanh của Khai Thiên Chí Tôn đều sụp đổ, tính cả những sợi tơ màu tím đậm đồng dạng cũng tan biến đi. Thánh Hoàng rút về phía sau, thoạt nhìn sụi lờ vô lực. Tô Hàn muốn đỡ lấy, nhưng là bởi vì có sự tồn tại của lối đi truyền tống cho nên hắn vô pháp chạy ra ngoài. Băng Xương, Khai Thiên Chí Tôn cả giận nói, đã sớm nghe nói là uy danh của Băng Xương Đại Đế, hôm nay bản tôn cũng muốn xem thật kỹ một chút. Người, cái vị cường giả đệ nhất thiên hạ này đến cùng là mạnh tới cỡ nào? Ông một tiếng, lời còn chưa nói hết thì băng nhũ bỗng nhiên phóng tới Khai Thiên Chí Tôn. Cả hai so sánh thì Khai Thiên Chí Tôn phảng phất như một tôn cự nhân, còn băng nhũ kia thì giống như một cây trường thương cũng to lớn như vậy, hướng thẳng tới bộ ngực quán mà đâm tới. Mở minh lộ, đưa xa sinh, Khai Thiên Chí Tôn quát to, những sợi tơ áo nghĩa phun trào đầy trời, mơ hồ đem cả vũ trụ đều phủ kín. Trong tầm mắt của Tô Hàn thì hào quang màu vàng óng của Thánh Hoàng đã triệt để ảm đạm, chỉ còn lại hào quang màu tím đỏ cùng với màu băng lam hoa mỹ. Có một con đường từ dưới chân của Khai Thiên Chí Tôn lan tràn ra, trường thương là theo con đường này đâm xuống, lại bị con đường này bao phủ, ở bên trong chuyển ra những tiếng vang ầm ầm cực lớn. Cho đến một đoạn thời gian, ầm một tiếng, con đường ầm ầm tách ra, những sợi tơ màu xanh đậm sáng ngời tựa như tinh quang phô thiên cái địa bao phủ tới. Hết thảy sợi tơ áo nghĩa của Khai Thiên Chí Tôn ở thời khắc này đều bị áp chế và tán diệt. Tô Hàn nhìn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng kinh hô của Khai Thiên Chí Tôn lúc này lại truyền vào trong tai hắn. 1 tỷ áo nghĩa. Khai Thiên Chí Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu không thể tin được nhìn những sợi tơ màu lam kia. Âm thanh cũng phát sinh biến hóa, giống như là muốn xé rách cả cuống họng để mà gào lên. Thánh Hoàng đồng dạng ngốc trệ ở phía xa xa. Thấy những sợi tơ áo nghĩa bị xuyên qua, hai con ngươi của hắn không ngừng chảy máu. Hết sức rõ ràng, bản thân hắn đồng dạng cũng bị chấn kinh. Chí Tôn cũng có cảnh giới, nhưng mà nó có sự phân chia đặc biệt lớn về mặt áo nghĩa. Hơn vạn áo nghĩa, rồi 10 vạn áo nghĩa, 100 vạn áo nghĩa, 1000 vạn áo nghĩa, rồi 1000 tỷ áo nghĩa. Ở bên trên là giới hạn không có luôn. Chí Tôn giống như Thánh Hoàng, cái loại vừa tấn thăng này thì chỉ có khoảng hơn 1 vạn áo nghĩa. Số lượng áo nghĩa có thể theo 5 tháng trôi qua, góp nhặt để nó gia tăng dần lên. Thế nhưng cũng có thể thông qua Chí Tôn Đại Đạo dung hợp để thu được sự tăng tiến. Ở trong truyền ngôn thì mỗi lần đạt thêm được một đầu Chí Tôn Đại Đạo thì xét từ thời điểm ban đầu khi vừa tấn thăng sẽ có hơn 1 vạn áo nghĩa. Nhưng nếu có 2 đầu Chí Tôn Đại Đạo thì cho dù vừa có tấn thăng thôi thì cũng sẽ có 10 vạn áo nghĩa, rồi 3 đầu sẽ là 100 vạn, 4 đầu là 1000 vạn, cứ nhân lên gấp 10, cứ thế mà suy ra. Địa phương để cho Thánh Hoàng và Khai Thiên Chí Tôn rung động cũng chính là nằm ở chỗ này. Bằng Xương Đại Đế thì không có khả năng có được 6 đầu Chí Tôn Đại Đạo, nhưng số lượng áo nghĩa của hắn lại đạt tới con số 1 tỷ, nó kinh khủng bực nào. Đừng nói là Tô Hàn mà coi như là Thánh Hoàng cũng khó có thể tưởng tượng được là Băng Xương Đại Đế có được 1 tỷ áo nghĩa thì đến cùng mạnh đến trình độ nào. Hết thảy áo nghĩa gần như là mỗi lần là một nấc thang nhân 10, mà 1000 tỷ áo nghĩa lại là một đạo khảm lớn ở vũ trụ này chưa ai đạt tới. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ hiện nay thì có Chí Tôn có được 100 vạn, nhưng mà 1000 tỷ áo nghĩa thì chắc chắn là không có ai đâu. Chênh lệch giữa 1000 tỷ và 1000 vạn, thậm chí là nó còn lớn hơn cả chênh lệch giữa Cửu Linh Đỉnh Phong và Chí Tôn. Ở dưới loại tình huống này, vậy mà Băng Xương Đại Đế lại có tới 1 tỷ áo nghĩa. Không, điều đó là không có khả năng. Khai Thiên Chí Tôn lúc này cũng nhịn không được gào lên một tiếng. Ngươi và ta là người cùng một thời đại. Áo nghĩa cũng chỉ có thể dùng tuế nguyệt để tích lũy. Số lượng áo nghĩa của ngươi như thế nào có thể nhiều hơn bản tôn nhiều đến như vậy? Nhiều sao? Băng Xương Đại Đế hử lạnh. Khai Thiên, khổ nhục kế của ngươi đối với bản tọa mà nói không hề có chút tác dụng gì. Bản tọa có lẽ vô pháp đem ngươi đánh chết, nhưng ngươi muốn động tới Thánh Hoàng thì cũng không có bất kỳ khả năng nào. Khổ nhục kế. Tô Hàn nhạy bén bắt được mấy cái chữ này. Hắn vốn cho rằng Băng Xương Đại Đế có thể tùy tiện đem Khai Thiên Chí Tôn trấn áp, thế nhưng hiện tại xem ra sự thật tựa hồ không phải là như vậy. Khai Thiên Chí Tôn thoạt nhìn thì không bằng Băng Xương Đại Đế, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng không yếu ớt như hắn mở miệng nói ra. Lão già này. Tô Hàn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, rằng cũng nghiến lại. Muốn diệt Khai Thiên, đường còn rất xa. Út, Băng Dương Đại Đế bỗng nhiên quát. Hô! Khai Thiên Chí Tôn thở ra một hơi thật dài. Vẻ dữ tợn trên mặt vừa rồi cấp tốc tan biến, vậy mà còn có một vệt nụ cười treo nơi khóe miệng. Băng Dương, Lão Phu hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ta và ngươi đều hiểu, trận đại kiếp kia sẽ huyết tẩy toàn bộ vũ trụ. Số lượng áo nghĩa ngươi có được là rất nhiều, nhưng có lẽ đây cũng không phải là chuyện tốt. Vậy thì nó cũng không phải là sự tình mà ngươi nên quan tâm. Âm thanh của Băng Xương Đại Đế lạnh lùng vang lên. Nếu như bản tọa chịu không nổi, vậy thì ngươi cũng phải đi theo bản tọa. Nằm mơ. Khai Thiên Chí Tôn bỗng nhiên nhấc lên, nụ cười điên cuồng. Ngươi có tính toán của ngươi, bản tôn sao lại không có kế sách của mình? Tô Hàn trên người có được những thứ gì ta và ngươi đều muốn. Phải xem ở lúc đại kiếp buông xuống, hắn đến cùng có thể phục vụ cho ai. Theo tiếng nói vang lên, thân ảnh khổng lồ của Khai Thiên Chí Tôn bắt đầu di chuyển. Gần như chỉ trong chớp mắt thôi thì đã biến mất trong phạm vi tầm mắt của Tô Hàn. Dưới sự áp bách của Băng Xương Đại Đế, hắn cuối cùng vẫn phải từ bỏ việc tiếp tục ra tay với Thánh Hoàng. Chẳng qua là câu nói cuối cùng hắn lưu lại để cho vẻ mặt Tô Hàn hết sức âm trầm, mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Đúng vậy, nếu như mình mà vô dụng với Băng Xương Đại Đế thì hắn như thế nào lại nghĩ đủ mọi cách phải bức bách mình cưới nhậm Vũ Xương? Nếu như mình vô dụng với Khai Thiên Chí Tôn, hắn tại sao ở dưới tình huống biết rõ tiềm lực của mình là biết mình đối với hắn vô cùng cừu hận, nhưng vẫn như cũ để tùy cho mình sống sót mà không đem mình bóp chết từ trong trứng nước. Trước đó mình còn cho là bản thân đã thoát khỏi trói buộc, bây giờ xem ra bất quá chỉ là một câu chuyện cười. Đây chẳng qua chỉ là thân phận tăng lên ở bề ngoài mà thôi, chẳng qua chỉ là một cái danh thần quốc bảo vệ cho mình. Không thể nói trước, truyền kỳ thần quốc đối với mình coi trọng như thế, cũng đồng dạng một ý nghĩ như là Băng Xương Đại Đế hoặc là Khai Thiên Chí Tôn. Chính mình như trước vẫn là một quân cờ. Sau khi nghĩ thông những thứ này, Tô Hàn đối với việc Băng Xương Đại Đế xuất thủ cứu giúp Thánh Hoàng đã không có bất luận cảm kích gì cả. Tô Hàn, điều đã đáp ứng bản tọa, chớ có quên. Băng Xương Đại Đế nói, bản tọa tạm thời sẽ không vì ngươi và Vũ Xương cử hành hôn lễ long trọng, nhưng mà sẽ đem sự tình thành thân của các ngươi ghi chép ở trong công bộ. Chỉ cần hai người các ngươi tự mình đến công bộ tiến hành ấn ký thân phận là được. Ngày từ Đan Hải trở về chính là ngày ngươi phải thực hiện hứa hẹn. Theo lời nói buông xuống thì hết thảy bằng nhũ màu xanh đậm co lại trong chớp mắt liền biến mất. Tô Hàn cúi đầu không nói, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Ai? Có tiếng thở dài từ xa chuyển đến, chính là Thánh Hoàng toàn thân trọng thương. Tô Hàn, Băng Xương Đại Đế và Khai Thiên Chí Tôn đều đang tính toán ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tính toán vì toàn bộ vũ trụ cùng với tính toán về tư lợi của bản thân là sự khác biệt hoàn toàn. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn bỗng nhiên cười. Toàn bộ vũ trụ hay là tư lợi của mình sao? Nói cho cùng thì cũng chỉ là lấy ta ra để làm thẻ đánh bạc mà thôi. Thánh Hoàng mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Thôi, tu TV của ta còn thấp, vô pháp trưởng cống sự tự do, thế nhưng ít nhất là còn sống. Tô Hàn liếc mắt nhìn Thánh Hoàng mở miệng. Thánh Hoàng đại nhân, ta mặc dù đã từng cứu ngài một lần, bất quá ngài vì ta đã hai lần ra tay, đã đủ để trả hết nhân tình này. Tiếp theo, ngài cứ an tâm trở về, truyền kỳ thần quốc mà dưỡng thương đi. Khai Thiên Chí Tôn đã nói qua là sẽ không đụng đến ta nữa, mà chỉ cần Chí Tôn không ra tay thì ta có thể tự bảo vệ an toàn của mình. Thân thể Thánh Hoàng chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đôi mắt gần như không nhìn thấy kia ẩn chứa sự phức tạp nồng đậm. Trở về đi, Tô Mỗ cáo từ. Tô Hàn hướng về Thánh Hoàng thì lễ một cái, rồi dứt khoát cất bước đi về phía trước. Đối với hắn mà nói thì vô luận là Băng Xương Đại Đế tính toán mình là tốt hay xấu, vô luận mục đích của Băng Xương Đại Đế cuối cùng là gì, thì ít nhất hôm nay, Thánh Hoàng cũng bởi vì Băng Xương Đại Đế mà trở thành đồng lõa. Dĩ vãng, hào cảm rất lớn đối với Thánh Hoàng, giờ phút này cũng không phải là hóa thành hư không, nhưng nó biến thành một loại thất vọng và bi ai. Rõ ràng chính mình lúc trước bốc lên phong hiểm lớn như vậy, dùng vương miện chí tôn trợ hắn trùng sinh, trợ hắn tấn thăng chí tôn, hắn sao có thể đối xử với mình như vậy? Cho dù là Thánh Hoàng thực sự có dự định muốn tốt cho mình, thì ít nhất cũng phải thông báo sớm một tiếng chứ. Tất cả bất đắc dĩ cùng thất lạc lúc này hóa thành tiếng cười khổ, vang vọng trong lối đi truyền tống. Một năm, hai năm, lại ba năm, thời gian trôi qua, Tô Hàn khô khan tiến lên trong lối đi truyền tống. Hắn biết chính mình thời khắc này đã cách truyền kỳ thần quốc rất xa, nhưng cái loại cảm giác cô độc này đã biến mất không còn gì nữa. Trong lòng Tô Hàn chỉ có khát khao và kiên định đối với việc tăng tiến tu vi. Từ chuyện lần trước xảy ra, Tô Hàn một lần nữa cảm nhận được thân làm quân cờ, mặc cho người ta định đoạt là bất lực và thống hận cỡ nào. Hắn muốn đi Đan Hải trước, muốn đi Nam Hải Thánh Cảnh, muốn thu được càng nhiều cơ duyên tạo hóa, muốn cho tu vi tăng lên để không ai có thể bài bố chính mình được nữa. Siêu một tiếng, một vệt kim quang lóe lên ở phía trước làm Tô Hàn trong lúc trầm tư lập tức ngơ ra. Ngay sau đó trên mặt hắn dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Mấy năm trôi qua, Thánh Hoàng cũng không có lên tiếng nữa. Vốn cho là hắn thực sự trở về truyền quy thần quốc để dưỡng thương, không nghĩ tới là hắn vẫn léo léo đi theo bên cạnh mình. Cảm giác hờn dỗi xông lên tận đầu, Tô Hàn giả bộ không nhìn thấy, vẫn như cũ tự mình tiến lên. Nhưng kim quang này lại cứ xuất hiện bên cạnh lối đi, rồi hóa thành thân ảnh của Thánh Hoàng kết bạn đi chung. Cả hai người đều nhìn về phía trước, không người nào nói gì. Người nào cũng không nhìn đối phương. Cũng không biết đi được khoảng cách bao lâu, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn thực sự là nhịn không được. Thánh Hoàng đại nhân, ngài đến cùng là muốn làm gì? Thánh Hoàng phát ra tiếng cười to, tựa hồ đã sớm không nhịn nổi. Ngài cười cái gì chứ? Tô Hàn nổi giận đùng đùng. Tiểu gia hỏa, ngươi còn tức giận sao? Thánh Hoàng trừng mắt. Không sai biệt lắm là được rồi. Ta lại không có tính toán ngươi. Ngươi tức khí với ta cái gì? Ta lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con vậy. Ngài là đồng lõa với Băng Sương Đại Đế, lại còn nói là không tính toán ta. Tô Hàn cả giận nói. Tốt rồi, vậy thì bản hoàng xin lỗi ngươi, được rồi chứ gì? Thánh Hoàng kiên nhẫn nói. Đừng nói là những thứ này, ta có thể cam đoan với ngươi, là tính toán của Băng Sương Đại Đế đối với ngươi, khẳng định không có chỗ xấu. Cũng không phải là... À nếu như không phải là tốt cho ngươi, hắn cũng không có khả năng đem nữ nhi sủng ái của hắn, cũng góp luôn vào trong đó. Kỳ thực thì trải qua mấy năm này, Tô Hàn cũng đại khái tỉnh táo lại và suy nghĩ không sai biệt lắm. Như lời Thánh Hoàng đã nói, Băng Sương Đại Đế đối với Nhậm Vũ Sương là phi thường cưng chiều. Nếu như quả thật giống như là Khai Thiên Chí Tôn tính toán mình, một khi mà Nhậm Vũ Sương trong tương lai thực sự yêu thương mình, vậy thì Băng Sương Đại Đế đem Nhậm Vũ Sương để chỗ nào? Còn Khai Thiên Chí Tôn thì không giống, hắn cưng chiều cảnh trọng là không giả. Thế nhưng, dù sao cũng có sự chênh lệch bối phận cách một đời đối với cảnh trọng, Tô Hàn luôn cảm thấy là Khai Thiên Chí Tôn yêu thương đối với cảnh trọng chẳng qua là vì muốn đạt được mục đích nào đó, mà trực giác của mình thì Tô Hàn vô cùng tin tưởng. Cho dù là Băng Sương Đại Đế ăn nói có ý tứ, cho dù là Tô Hàn hiểu lầm, nhưng ông ta cũng không muốn nói rõ lý do. Nhưng mà từ khi biết Băng Sương Đại Đế cho đến khi ông ta ra tay vì Thánh Hoàng, cũng là như trước gián tiếp trợ giúp cho Tô Hàn. Tô Hàn đối với tính toán của ông ta và tính toán của Khai Thiên Chí Tôn vừa so sánh liền biết sự chênh lệch ngay. Bất quá, thông suốt thì là thông suốt, ít nhất trong cảm nhận của Tô Hàn thì Thánh Hoàng không nên lừa gạt mình mới phải. Cho nên thấy rõ Thánh Hoàng đã nói lời xin lỗi, rồi lại tràn ngập một loại cảm giác trêu chọc để cho trong lòng Tô Hàn sinh ra chút không vừa lòng. Ta mặc kệ, ngược lại là Thánh Hoàng đại nhân đã lừa gạt ta. Cái này cùng với kỳ vọng của ta đối với ngài khác biệt rất lớn, Tô Hàn hử lạnh nói. Ngài vẫn chớ đi cùng ta, lộ trình tới Đan Hải chỉ còn lại chừng một năm, khẳng định sẽ không còn mối nguy gì cả, không cần Thánh Hoàng đại nhân phải tiếp tục bảo hộ. Danh con, ngươi... Thánh Hoàng nhướng mày lên, được rồi, không cần bản hoàng bảo hộ phải không? Bản hoàng cũng không có nói là muốn bảo hộ ngươi. Đan Hải kia cao thủ như mây, thần đan diệu dược lại nhiều vô số kẻ. Đây cũng là nơi mà trong lòng bản hoàng hướng tới, muốn đi nhìn một chút, chẳng lẽ còn cần sự đồng ý của ngươi sao? Nghe được lời ấy, Tô Hàn cắn răng, vậy thì ngài cứ đi. Đi thì đi. Một vị chí tôn, một gã thiên kiêu, cả hai tựa như một đám hải tử vậy, ai cũng không để ý tới đối phương, mắt đều nhìn thẳng phía trước đi tới Đan Hải. Cho đến khi một năm thời gian lại trôi qua, vũ trụ phẳng phất như tách rời, sóng lớn vô biên cuồn cuộn xuất hiện. Tô Hàn từ trong lối đi chuyển tống bước ra, đứng ở bờ rìa của Đan Hải, mà trong lòng rung động không thôi. Rõ ràng chỉ kém một bước thôi, nhưng ở phía trước lại là biển cả rộng lớn vô biên vô tận, còn phía sau là vũ trụ mênh mông bát ngát, tinh không đen kịt một màu. Đây cũng không phải là có người cố ý hành động làm ra như vậy, mà đây là quỷ phủ thần công của tự nhiên. Căn cứ vào địa đồ vũ trụ miêu tả thì trong vũ trụ, địa phương có nước biển hết thảy là có 83 chỗ, mà trong đó thì Đan Hải, Nam Hải, U Sâm Minh Hải cùng với Thượng Cổ Huyết Hải là một trong số đó những khu vực rộng lớn nhất. Mỗi một địa phương đều vô cùng rộng lớn, lớn đến mức khó mà tính toán được khoảng cách. Nhưng phàm là tiến vào bên trong thì giống như là vĩnh viễn sinh hoạt trong thế giới của biển vậy. Địa phương khác nhau thì có rất nhiều, chỉ có tự mình đến để mà trải nghiệm thì mới chân chính nhận thức được. Kết giới này không có người quản hạt, cũng không có tác dụng gì khác, tựa hồ chỉ dùng để phân chia giữa vũ trụ và đan hải, người có thể tùy tiện vượt qua. Âm thanh của Thánh Hoàng bỗng nhiên vang lên bên cạnh Tô Hàn. Tô Hàn nhìn hắn một cái rồi lẩm bẩm, ai hỏi ngươi chứ? Thánh Hoàng phát giác ra trường hợp như vậy, tự nhiên là hiểu rõ. Bản Hoàng tự nói một mình không được sao? Tô Hàn hừ một tiếng rồi lại nói, ngươi muốn đi đâu? Có liên hệ gì với ngươi? Thánh Hoàng chắp tay sau đít ngạo nghễ mà đứng. Bản Hoàng chính là chí tôn, vũ trụ này cho dù to lớn thì cũng để mặc cho Bản Hoàng du lịch. Bản Hoàng muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi, tiểu tử thối, Bản Hoàng còn chưa có nói xong. Lời còn chưa dứt thì Tô Hàn đã nhảy vọt qua kết giới xông thẳng về phía trước. Ở trong vũ trụ nhìn thấy đan hải và sau khi tiến vào đan hải cũng không có bất kỳ khác biệt nào cả. Chỉ là chân chính đứng ở ranh giới của đan hải thì tiếng của sóng biển giạt rào mãnh liệt tựa như có vô số hung thú đang gầm thét mới để cho Tô Hàn nghe được rõ ràng, thậm chí còn có chút kinh hãi. Trước khi tới đan hải, hắn tự nhiên cũng đã tìm hiểu về nơi này. Có rất nhiều cổ thư đều từng ghi chép. Nói là khu vực đan hải có rất nhiều vùng biển còn chưa bị người ta thăm dò. Cái loại nước biển nhìn như bình thường này nhưng trong đó lại tồn tại một chút năng lượng, cho dù là chí tôn sau khi tiến vào trong nước lực lượng cũng sẽ bị áp chế trong lúc vô hình. Nghe nói ở tại những vùng biển như đan hải, nam hải có rất nhiều khả năng sẽ tồn tại hung thú ở cấp bậc chí tôn, mà địa phương có nước thì chính là thiên hạ của bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân mà có rất ít người nguyện ý tiến vào trong biển. Thế nguyên nhân để cho người ta tiến vào cũng chỉ là để tìm kiếm tạo hóa mà thôi. Phóng mắt nhìn tới thì ở nơi xa đúng là biển trời nhất tuyến, cơ hồ đều là mặt nước trắng xóa, chỉ có lưa thưa mấy cái chấm đen tồn tại, mà những chấm đen đó là những hòn đảo. Toàn bộ đan hải cũng đều bị quản chế trong bốn bộ của vũ trụ, nhưng mà ở trong tất cả các địa phương được bốn bộ của vũ trụ quản hạt thì hoàn cảnh ở đan hải có được sự tự do rất lớn. Làm người ta cảm thấy kỳ lạ là địa phương tự do như thế nhưng lại rất ít tranh đấu, một mực dùng từ an tĩnh, an lành để mà nổi danh. Rất nhiều thế lực cùng tồn tại ở đan hải nhưng toàn bộ đều là thế lực luyện đan. Nếu như có người muốn ở chỗ này khai tông lập phái mà tự thân lại không biết đến luyện đan, vậy thì toàn bộ các thế lực của đan hải sẽ hợp lại tấn công, đem nó đuổi ra ngoài. Đan hải chỉ cho phép dung nạp luyện đan sư. Người có thể tới nơi này tìm kiếm đan dược, cũng có thể tới nơi này nghe ngóng những sự tình có liên hệ với đan dược. Nhưng nếu như người muốn ở đây để thu được lợi ích từ đan dược, vậy thì đan hải tuyệt đối sẽ không khoan dung. Hai chữ đoàn kết này không biết từ khi nào thì có, nhưng nó đã trở thành một khắc họa chân thực về đan hải. Nếu như không phải như vậy thì cũng không đến mức là có rất nhiều loại đan dược chỉ có thể mua được ở đan hải, cho dù là thập đại thần quốc cũng không thể phân phát bán ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy không thể đem đan hải chân chính khống chế, cho nên bốn bộ của vũ trụ chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, đó là gián tiếp hợp tác với đan hải. Hàng năm thì đan hải sẽ hướng về bốn bộ của vũ trụ cung cấp một lượng lớn đan dược, mà bốn bộ của vũ trụ thì sẽ cam kết hộ giá hộ tống cho đan hải. Bắt đầu từ ngày đó thì đan hải đã triệt để trở thành thiên đường của luyện đan sư. Hết thảy các thế lực ở đan hải đều tồn tại trên các hòn đảo. Bọn họ cũng không phải là dùng thực lực tới để mà phân chia cao thấp, mà quyết định về thế lực lớn nhỏ so diện tích của hòn đảo mà các thế lực chiếm cứ. Họ dùng số lượng luyện đan sư, cấp bậc phẩm cấp của đan dược để mà phân tách ra. Nói thí dụ như là những hòn đảo cỡ nhỏ kia có được thế lực, nhưng chỉ cần bọn họ trên phương diện luyện đan ra đan có thể vượt qua một hòn đảo cỡ trung, vậy thì thế lực vượt qua kia sẽ chiếm cứ hòn đảo mà thế lực lớn hơn chiếm giữ, và thế lực kia cũng tự động nhượng lại. Phương thức phân chia đơn giản thô bạo như vậy, để cho người lần đầu tới đan hải cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, đó là thế lực nào mạnh và thế lực nào yếu. Mà cái này ở một mức độ nào đó cũng kích thích lòng cầu tiến của đám luyện đan sư. Dù sao chiếm cứ hòn đảo càng lớn thì càng thu được nhiều dược liệu, và càng có nhiều địa phương để gieo trồng dược liệu hơn. Đối với loại gần như không có quản lý ở đan hải này, nhưng địa phương lại được phân chia chế độ rõ ràng, để cho Tô Hàn cũng phải bội phục từ trong nội tâm. Có lẽ là những luyện đan sư có tiền đến đây không cần phải tranh đấu, Cũng có lẽ là những luyện đan sư tâm cảnh bình an vốn đã không cần tranh giành quyền thế. Nói tóm lại là bọn họ tự hạn chế tính khí của mình, tuyệt đối không phải là người thường có thể so sánh. Tô Hàn yên lặng một lát rồi lấy ra một viên ký ức tinh thạch. Trong này chính là ghi chép về các thị trường cỡ lớn, hối đoái, đan dược ở Đan Hải. Nếu như chỉ muốn mua sắm một loại đan dược nào đó, vậy thì những thị trường giao dịch này là đủ. Nhưng mà nếu muốn tìm một loại đan dược nào đó đặc biệt thì phải đến các thế lực của Đan Hải. Dưới tình huống trả giá rất tốt và thỉnh cầu đối phương chuyên môn vì mình mà luyện chế. Thánh Đàn Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa, Tô Hàn tự hay mình lẩm bẩm. Mấy nơi mà hắn nói tới này chính là ba thế lực mạnh nhất ở trong Đan Hải. Nghe nói là mỗi một nơi đều có tồn tại đàn đạo thánh thủ. Mà cái cấp bậc như đàn đạo thánh thủ này thì cơ hồ họ chỉ liên hệ, móc nối với chí tôn mà thôi. Những chí tôn trong vũ trụ đó, nhu cầu đối với đan dược xác thực là rất ít. Nhưng mà điều này cũng không thể nào chứng minh là bọn họ không cần đan dược. Chỉ cần là sinh linh sống trong vũ trụ, vậy thì vô luận đạt tới cảnh giới nào cũng đều cần đan dược cả. Chỉ bất quá là đan dược cấp độ khác biệt thì nhu cầu cũng khác biệt mà thôi. Mà chí tôn cần có đan dược thì là luyện đan sư nào có khả năng luyện chế, chính là đan đạo thánh thủ. Chỉ có đan đạo thánh thủ mới có thể luyện chế ra đan dược cho chí tôn sử dụng, còn những cảnh giới khác thì hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì có sự tồn tại của đan đạo thánh thủ cho nên Thánh Đàn Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa, tam đại thế lực này hàng năm đều bảo trì cấp độ tối cường, tựa như ba đầu cự thú. Đứng sừng sững trong đan hải, không ai có thể lay động địa vị của bọn hắn. Cùng một chỗ đan hải cũng là không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh được. Địa vị của bọn họ ở đan hải cũng giống như thập đại thần quốc trong vũ trụ vậy, là thế lực siêu thoát khỏi các cấp độ, vĩnh viễn không thể nào siêu việt được. Mà dưới tam đại thế lực này thì còn có 10 thế lực luyện đan, nó nằm ở danh sách hạng 2 của đan hải. 10 thế lực luyện đan này gần với Thánh Đàn Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa, xem như là không có tuyệt đỉnh ở đan hải thì cũng thuộc về dạng nổi tiếng lâu đời, đạt tới trạng thái người ta gọi là đăng phong tạo cực. Trừ cái đó ra thì các thế lực luyện đan khác nhiều hằng hạ vô số. Đan hải xưa này không có hạn chế bất kỳ một thế lực luyện đan nào phát triển, chỉ cần số lượng người của cái thế lực này vượt quá con số 2 theo đúng chữ số nhiều của tiếng Anh, vậy thì đan hải sẽ thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Dưới loại tình huống này, cảnh tượng của đan hải không khác gì trăm nhà đua tiếng, vạn hoa cùng nở. Đương nhiên đây cũng không phải là không có rất nhiều người tự mình hiểu lấy mình. Ngươi có thể đây sáng tạo ra thế lực luyện đan, thế nhưng nếu như không có thực lực để chiếm được các hòn đảo, vậy thì thân phận cũng chẳng khác biệt gì so với tán tu. 90% luyện đan sư trở lên ở đan hải đều dùng đan đạo làm con đường chính, dùng làm nấc thang tu luyện, Thánh Hoàng bỗng nhiên nói. Đối với luyện đan sư ở nơi này mà nói, tu vi chẳng qua chỉ xếp thứ hai, tạo nghệ đan đạo mới là chủ yếu. Ta không tin, Tô Hàn không phục nói. Nếu như không có tu vi làm cơ sở thì ở đâu ra có tạo nghệ đan đạo? Có đôi khi là đám luyện đan sư này không khỏi đem mình coi là quá thanh cao, không tranh quyền thế. Tạo nghệ đan đạo nó đến từ ngộ tính và kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng. Nếu như tạo nghệ đan đạo có đột phá, vậy thì tu vi của bọn hắn tự nhiên sẽ đột phá thôi, Thánh Hoàng nói. Tô Hàn há hốc miệng vừa định nói gì rồi lại bỗng nhiên nhìn về phía Thánh Hoàng. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Bản Hoàng là nói chuyện với người sau. Thánh Hoàng cũng chừng mắt liếc Tô Hàn. Bản Hoàng chẳng qua tự đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Nếu như người nhất định phải trả lời thì bản Hoàng có biện pháp nào? Cái khí, tính khí của Thánh Hoàng giống như trẻ con vậy, để cho Tô Hàn vừa bực vừa buồn cười. Đây chính là một vị chí tôn, đường đường là cường giả chí tôn, vậy mà lại tức khí với một nguyên sát cảnh viên mãn như mình sau. Nói ra có lẽ làm trò cười cho kẻ khác. Trong lòng Tô Hàn cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chẳng qua chỉ hợp thành một câu, thương thế của ngươi thế nào? Không cần ngươi phải quan tâm, bản Hoàng rất tốt, Thánh Hoàng nói. Tô Hàn đen mặt lại. Được rồi, ngươi cần phải như vậy đúng không? Vậy thì từ nay ta đi đường độc mộc của ta, ngươi đi đường lộ chính của ngươi, ai cũng không nhận biết ai. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cất bước đi thẳng về hòn đảo phía trước. Đan hải mặc dù rộng lớn nhưng mà trên mỗi hòn đảo thì đều thành lập truyền thống trận cả. Nơi đây gần như là ngăn cản đến các thế giới khác, thế nhưng cũng có quy củ của mình và có phương thức quản lý riêng. Chỉ cần tiến lên một hòn đảo là có thể lợi dụng truyền tống trận ở trong thời gian ngắn hướng mục đích của mình mà đi tới. Còn truyền tống trận này, người xây dựng tự nhiên cũng là bốn bộ của vũ trụ. Hết thảy truyền tống trận đều cho bốn bộ vũ trụ thống nhất quản lý. Muốn truyền tống thì phải ra nạp phí tổn nhất định, bởi vì cái gọi là coi ngựa chết thành ngựa sống để mà làm việc. Rõ ràng là mấy điểm đen thoạt nhìn thì không xa, nhưng Tô Hàn cũng phải dùng trọn vẹn 8 ngày thời gian mới tới được hòn đảo thứ nhất. Đứng ở trên hòn đảo này nhìn về phương xa, phát hiện vẫn như cũ là không thấy rõ được mấy hòn đảo, chỉ có thể nhìn được những chấm đen. Phụ Hoàng cũng thật là, nếu như đã thiết lập truyền tống điểm ở Đan Hải, tại sao không đặt trên những hòn đảo này, làm phí phạm của ta mất mấy ngày thời gian, Tô Hàn lẩm bẩm. Người thì biết cái gì? Tiếng hừ lạnh của Thánh Hoàng truyền đến. Thực sự cho rằng kết giới giữa Đan Hải và vũ trụ để trưng cho đẹp mắt hay sao? Đừng nói Cảnh Vạn Hồng hắn lúc đó còn chưa trở thành Ngụy Chí Tôn, cho dù hắn hiện giờ đã là Ngụy Chí Tôn, ngươi thử hỏi hắn xem có năng lực vọt qua kết giới để thiết trí truyền tống điểm hay sao? Tô Hàn phảng phất như không nghe, không nhìn, lại nghe Thánh Hoàng nói tiếp. Ngay cả Chí Tôn thì khả năng cực hạn để thiết lập truyền tống điểm cũng chỉ là bên ngoài kết giới. Ngươi lại còn điều án trách Cảnh Vạn Hồng là không thiết lập truyền tống điểm cho ngươi trên đảo. Chiếu theo ý tứ của ngươi, có phải hay không là trực tiếp thiết lập truyền tống điểm đến Thánh Đan Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa, ở trong những thế lực đỉnh cấp này mới có thể để cho ngươi hài lòng. Thật là một tên tiểu tử không có lương tâm. Nghe được lời này có ý riêng, Tô Hàn không khỏi mở miệng. Cũng không biết là ai không có lương tâm. Rõ ràng là ta giúp hắn trở thành Chí Tôn, là cứu được tính mạng quán, hắn lại còn cùng những người khác hợp mưu lừa gạt ta. Cơ thịt trên mặt Thánh Hoàng hung hăng nhăn lại. Tô Hàn, bàn hoàng cảnh cáo ngươi, đừng có mà được tiện nghi mà còn khoe mẽ nhỉ. Bàn hoàng thật không rõ, tướng mạo của Nhậm Vũ Xương kia xuất chúng, dáng người yểu điệu, càng là đứng trên bảng thiên kiều vũ trụ, lại là công chúa được Băng Xương Đại Đế sủng ái nhất. Ngươi đến cùng có chỗ nào không thích người ta chứ? Năm đó nếu trên người bàn hoàng mà có chuyện tốt như thế, bàn hoàng cao hứng còn không kịp. Tiểu tử ngươi lại giống như là bị ăn thua thiệt vậy, muốn chơi cái trò dục cầm cố túng với bản hoàng. Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng thở dài. Thánh Hoàng đại nhân, nếu như ngài còn nhớ là vãn bối tốt, vậy thì liền nói cho vãn bối biết, mục đích Băng Xương Đại Đế làm vậy đến cùng là vì cái gì? Bản hoàng không biết, Thánh Hoàng nói. Mắt thấy vẻ mặt Tô Hàn lại bắt đầu trầm xuống, Thánh Hoàng vội vàng nói. Tô Hàn, ngươi cũng thấy rồi, Băng Xương Đại Đế có được 1 tỷ áo nghĩa, so với bản hoàng thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thực lực chân chính của Khai Thiên Chí Tôn kia cũng tuyệt đối không chỉ 100 vạn áo nghĩa. Bọn hắn đang tính toán cái gì? Ngươi cảm thấy là bọn hắn sẽ nói cho bản hoàng biết sao? Hay hoặc là nói, ngươi cảm thấy là bản hoàng có tư cách biết được những thứ này? Ngươi hỏi bản hoàng còn không bằng đến mà hỏi nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi. Ở trong sự kiện lần này, bọn hắn cũng không thể nào không đếm xỉa tới. Tô Hàn vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng thì hơi trầm xuống. Quả nhiên, dùng thực lực của truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu thì không có khả năng là không biết tới việc này. Bọn hắn biết nhưng vì sao lại không ngăn cản, có lẽ còn là trợ giúp trong bóng tối nữa, cuối cùng là vì sao chứ? Nếu như chỉ là Băng Xương Đại Đế, vậy thì Tô Hàn có khả năng cho là hắn coi trọng chính bản thân mình. Lại là người trời sinh tính tình bá đạo, cho nên là muốn để cho mình làm con rể hắn. Nhưng truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu chẳng lẽ cũng nghĩ vậy sao? Đoàn Ý Hàm cũng là nữ nhi yêu thương nhất của bọn hắn, mà còn chưa thành thân cùng với Tô Hàn, sao có thể cam tâm tình nguyện để cho Tô Hàn đi làm con rể của Băng Xương Đại Đế được? Chẳng lẽ thực sự bởi vì là cái đại kiếp vũ trụ trong miệng của Băng Xương Đại Đế và Khai Thiên Chí Tôn hay sao? Hay là bởi vì trên người ta có đồ vật gì đó để bọn hắn có thể tấn thăng lên chí cao? Hết sức rõ ràng, cho dù Tô Hàn lại xoắn suýt thì ra phút này hắn cũng không có được câu trả lời. Hơi trầm ngâm hắn lại hỏi, Thánh Hoàng đại nhân, ngoại trừ nhạc phụ nhạc mẫu ra, còn có người nào khác, hay hoặc là nói thần quốc khác liên lụy vào việc này không? Theo bản hoàng biết thì không có, Thánh Hoàng lắc đầu. Tô Hàn mấp máy môi nhưng không nói gì thêm. Ngược lại Thánh Hoàng nhìn hắn trong chốc lát bỗng nhiên nói, tiểu tử thối, hai ta như thế này có tính là hòa hảo rồi không? Dĩ nhiên không tính. Tô Hàn lập tức xoay người vừa đi vừa nói, ta đối với ngài ngưỡng mộ kính nể như vậy, ngài lại là ó, đường đường là Chí Tôn lại đi lừa gạt một nguyên sắt cảnh viên mãn nhỏ nhỏ, ta nuốt không trôi cục tức này. Ngươi, Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi, không ngờ bản hoàng nói nhiều như vậy, cũng chỉ là công cụ cung cấp câu trả lời cho ngươi phải không? Bản hoàng cả đời tung hoành cho tới bây giờ, không ai dám nói chuyện với bản hoàng như vậy. Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, ta để ngươi đứng lại. Tô Hàn quay lưng về phía Thánh Hoàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thế nhân hiểu biết đối với Thánh Hoàng vòn vẹn chỉ câu nệ ở việc hắn cao cao tại thượng, tính cách bá đạo và ngạo nghễ mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Thánh Hoàng, Tô Hàn phát hiện ra hắn cũng không có lãnh ngạo như trong tưởng tượng. Hoặc cũng có lẽ là bởi vì Thánh Hoàng thực sự coi mình như bằng hữu, cho nên mới tùy ý như vậy, không bận tâm đến cái mà thiên hạ gọi là mặt mũi. Đi về phía trước chừng nửa canh giờ thì bắt đầu đã có người thừa thớt xuất hiện trong tầm mắt. Trên thân những người này đều ăn mặc trang phục và còn đeo một tấm huy chương màu trắng, dĩ nhiên là của một thế lực luyện đan nào đó. Mà khi Tô Hàn nhìn ra xa, có thể thấy mấy chữ to Diệu Thủ Cung lập lè chói mắt với hào quang màu xanh đậm, phù không ở bên trên. Cổ thư của thần quốc đối với Diệu Thủ Cung không có ghi chép gì cả. Đây có lẽ chẳng qua chỉ là một thế lực luyện đan hết sức tầm thường. Nhìn quanh một vòng, Tô Hàn đã thấy số lượng đệ tử của Diệu Thủ Cung chỉ có vài trăm người mà thôi. Ngoài trừ bọn họ ra thì có một ít tù sĩ mặc phục sức và trang sức khác, hoặc là tới đây để cầu đan dược, hoặc giống như Tô Hàn vừa mới đến Đan Hải, xem hòn đảo này như một trạm trung chuyển để truyền tống tới địa phương khác. Ta muốn đan dược sợ là ngay cả số lượng thì Diệu Thủ Cung này cũng không thể cung cấp, Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn cũng giống như những tán tù kia, không lãng phí thời gian ở đây, thân ảnh lập lòe đi thẳng đến truyền tống trận. Thánh Hoàng thì như quỷ mị đi theo bên cạnh Tô Hàn, thoạt nhìn như là nhàn nhã đi dạo, cực kỳ dễ dàng. Ngươi lần này tới Đan Hải là muốn tìm đan dược gì? Không có mục tiêu cụ thể, Tô Hàn nói thẳng. Tình huống của ta tương đối đặc thù một chút. Vòn vẹn đối với bản thân ta mà nói thì chính ta cũng không biết mình cần dạng đan dược gì. Cho nên nếu như có khả năng, ta hy vọng là đến các thế lực luyện đan cỡ lớn, tìm một vài vị tông sư luyện ra đan dược để vì ta lượng thân định chế. Bất quá nếu có thể gặp được những đan dược có phẩm chất tốt ta cũng sẽ mua. Dù sao thì thật vất vả mới tới đây một chuyến. Cho dù chính ta không cần thì ý hàm các nàng cũng có thể dùng tới. Thánh Hoàng mỉm cười, sợ là không chỉ có đoàn ý hàm. Tô Hàn nhún vai từ chối cho ý kiến. Tiểu tử ngươi, bây giờ trước mặt bản hoàng, ngay cả cái tôn xưng vãn bối cũng đều bỏ qua. Thánh Hoàng lại nói. Tô Hàn nhướng mày. Nói đến cái này ta liền tức khí. Thánh Hoàng đại nhân, đừng có mà hết chuyện để nói nha. Được được, bản hoàng cũng xác thực xem ra hổ thẹn với ngươi. Ngươi nguyện ý mở miệng thế nào thì cứ mở miệng như vậy đi. Thánh Hoàng vội vàng phát tay, tựa hồ lo lắng Tô Hàn lại trở mặt không quen biết. Tô Hàn thì nói. Thánh Hoàng đại nhân tốt nhất là có thể thay đổi hình dạng của bản thân, thu liễm một chút khí tức thân phận để tránh mang lại những phiền toái không cần thiết. Tốt, tất cả đều nghe ngươi. Thánh Hoàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đi lên phía trước, thân hình liền xuất hiện biến hóa, đã không còn là vẻ khôi ngô cường tráng trước đó, mà có vẻ hơi gầy gò, bộ dáng lại từ trung niên biến thành thanh niên, còn mang theo một chút dấu vết của tướng mạo nguyên bản. Bất quá so với trước thì anh tuấn hơn rất nhiều. Giờ phút này nhìn lại, nào còn cái dáng vẻ của Chí Tôn nữa, rõ ràng là một vị phú gia công tử cực kỳ lãnh khốc. Nhìn bộ dáng này của hắn, Tô Hàn không khỏi hỏi, chẳng lẽ Thánh Hoàng đại nhân lúc còn trẻ là cái loại tướng mạo này sao? Cũng không kém bao nhiêu, Thánh Hoàng phất tay sau đó lại lẩm bẩm. Nói thật thì khoảng cách giữa Đan Hải và Truyền Kỳ Thần Quốc là rất xa xôi, bản hoàng cũng từng ẩn nấp nhiều năm, cho dù lần nữa hiện thế thì cũng chưa xuất hiện ở trước mặt người đời thời gian đủ dài. Coi như là ngươi, thiên kiêu đệ nhất vũ trụ này thì đám tù sĩ ở Đan Hải cũng chưa chắc nhận ra, chớ nói chi là bản hoàng. Cho dù không thay đổi khuôn mặt thì cũng chẳng quan hệ quá nhiều. Vậy thì cũng chưa chắc, Tô Hàn lắc đầu, chỉ cần có một người nhận ra ngươi, vậy thì chuyến này sẽ nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ Đan Hải. Đối với Đan Hải mà nói, Chí Tôn đích thân tới cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cả mắt của Thánh Hoàng khẽ nhăn lại, bản hoàng cũng không phải tới đây tìm phiền toái. Làm sao lại chưa chắc là chuyện tốt chứ? Thánh Hoàng đại nhân thông minh như thế, còn tính toán một vạn bối ngớ ngẩn như ta, mà ngay cả những thứ này cũng không nghĩ tới sao? Tô Hàn nói. Được, người lại cắn chặt việc này không buông có phải không? Thánh Hoàng trừng mắt nhìn Tô Hàn, sau đó chậm rãi phun ra một câu. Nếu như tiểu tử người thực sự là ngơ ngơ, thì làm sao có thể áp chế bản hoàng như vậy? Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên không tiếp tục nhiều lời. Thánh Hoàng nhìn theo bóng lưng của hắn há hốc miệng như muốn nói gì, nhưng nhớ tới dáng vẻ ngạo kiều kia của Tô Hàn, một cỗ cảm xúc khác lại dâng lên trong lòng, lời vừa ra đến miệng toàn bộ nuốt trở vào. Chính người có rất nhiều bản sự, há lại còn cần bản hoàng hỗ trợ chứ? Người tốt nhất có thể một mực ngạo kiều như vậy, đừng cho để cho bản hoàng xem thường ngươi. Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Cái loại tâm tính như hài đồng này, ngay cả bản thân Thánh Hoàng nghe vào cũng cảm thấy buồn cười. Đã bao nhiêu năm rồi, Chính mình đường đường là chí tôn, vậy mà đi tức khí với một tên vãn bối nguyên sát cảnh viên mãn. Nếu như là chuyển ra ngoài, chỉ sợ sẽ không biết là có bao nhiêu người cười mình đến rụng cả răng giả. Diệu thủ cung này cũng là chiếm một vị trí không lớn ở trên hòn đảo. Không bao lâu thì Tô Hàn và Thánh Hoàng đã đi tới trước chuyển tống trận. Số lượng tu sĩ ở đây không nhiều, cũng không thể coi là ít, ước chừng có khoảng vạn người. Chủ yếu là truyền tống trận thì chỉ có một cái, phần lớn sinh linh muốn truyền tống đi thì đều phải xếp hàng, cho nên là xếp hàng để chờ nộp phí cũng lãng phí mất một đoạn thời gian. Còn không bằng để bàn hoàng trực tiếp mang người rời đi, Thánh Hoàng truyền âm cho Tô Hàn. Đan Hải hàng năm bình tĩnh cũng xem như là một khu tịnh thổ của vũ trụ, ta tình nguyện lãng phí chút thời gian, cũng không muốn bởi vì Thánh Hoàng đại nhân xuất hiện mà đánh vỡ cái loại bình yên này, Tô Hàn nói. Dành con, bản hoàng vì bảo vệ ngươi mà tới, lại trở thành phiền phức của ngươi rồi sao? Thánh Hoàng trợn trừng mắt. Tô Hàn liếc mắt nhìn Thánh Hoàng yên lặng hồi lâu, sau đó mới nói. Lần trước khi giao chiến cùng Khai Thiên Chí Tôn, Thánh Hoàng đại nhân đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mấy năm này khôi phục như thế nào? Tính là tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Trong lòng Thánh Hoàng có một dòng nước ấm, bất quá mặt ngoài vẫn lãnh ngạo như cũ. Sức hồi phục của Chí Tôn là cực mạnh. Người không thấy bản hoàng đã nhảy nhót tưng bừng rồi sao? Như vậy rất tốt, Tô Hàn thấp giọng nói. Khai Thiên Lão Khục là Khai Thiên Chí Tôn, thực lực hoàn toàn chính xác là kinh người. Hắn mặt ngoài chẳng qua biểu hiện ra là trăm vạn áo nghĩa, nhưng tu vi thực tế sợ là không chỉ ngàn vạn áo nghĩa đâu. Ngay cả băng xương đại đế cũng không thể chấn áp hắn trong chớp mắt, thì rõ ràng thực lực quán trong một đám chí tôn có thể xếp vào hàng đầu rồi. Thánh Hoàng mở miệng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thánh Hoàng đại nhân, trăm vạn áo nghĩa, ngàn vạn áo nghĩa, còn có một tỷ áo nghĩa trong miệng của Khai Thiên Lão Cẩu kia, đến cùng là đại biểu cho cái gì? Thế nhân đều coi chí tôn đại đạo là lực lượng chân chính của chí tôn, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy, Thánh Hoàng nói. Cũng không thể phủ quyết cái loại thuyết pháp này hoàn toàn, mà chỉ có thể nói là chí tôn đại đạo là lực lượng gián tiếp bày ra lực lượng của chí tôn. Bởi vì mặc kệ là vị chí tôn nào, mặc kệ là bao nhiêu chí tôn đại đạo thì đều cần phải chuyển hóa nó thành chí tôn áo nghĩa mới có thể chân chính biến thành lực lượng mà chí tôn cần có. Trăm vạn áo nghĩa, ngàn vạn áo nghĩa, những thứ này nó sẽ đại biểu cho thực lực của một vị chí tôn là cao hay thấp. Hắn nói vô cùng đơn giản và rõ ràng, Tô Hàn trực tiếp hiểu được ngay. Trước đó chẳng qua là nghe Khai Thiên và Băng Xương Chí Tôn đối thoại, đối với cái này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này nghe được Thánh Hoàng giảng giải, Tô Hàn lập tức hiểu. Đó là Thánh Hoàng, Khai Thiên Chí Tôn và Băng Xương Đại Đế đều có sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Băng Xương Đại Đế thì có được một tỷ áo nghĩa, Khai Thiên Chí Tôn thì có hơn ngàn vạn áo nghĩa, mà Thánh Hoàng vòn vẹn chỉ có hơn vạn áo nghĩa mà thôi. Như thế có thể tùy tiện phân biệt đến cùng là ai mạnh ai yếu. Liên quan đến lực lượng Chí Tôn, bản hoàng giờ phút này nói cho người cũng vô dụng. Theo tu vi của ngươi tăng lên, tự ngươi sẽ chậm rãi biết được. Chỉ nghe Thánh Hoàng nói. Bất quá nếu như nói tới việc này, vậy thì bản hoàng cũng phải khuyên ngươi một câu. Nếu như có cơ hội lấy được chí tôn đại đạo, vậy thì nhất định phải bảo lưu, tận lực không nên cho bất luận người nào biết cả. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cái đạo lý này chắc không cần bản hoàng phải nhiều lời. Điểm trọng yếu nhất là sau khi ngươi thành tựu chí tôn, số lượng chí tôn đại đạo gia tăng, mỗi một đầu có thể để cho áo nghĩa chí tôn của ngươi tăng lên gấp 10 lần. Nếu như ngươi chỉ có một đầu chí tôn đại đạo, thì sẽ giống như bản hoàng có được hơn vạn áo nghĩa, nhưng nếu có đầu chí tôn đại đạo thứ hai lại thành công dung hợp thì sẽ trực tiếp gia tăng đến 10 vạn áo nghĩa, 3 đầu là 100 vạn, 4 đầu là 1.000 vạn, còn 5 đầu là ngàn tỷ, cứ thế mà suy ra. Đơn giản một chút mà nói thì có được đầu chí tôn đại đạo thứ nhất, chẳng qua chỉ để người chân chính trở thành chí tôn mà thôi, càng về sau thì chí tôn đại đạo mới càng trọng yếu. Nghe được mấy thứ này, Tô Hàn mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động. Nếu như không phải là Thánh Hoàng mở miệng giải thích rõ, hắn còn thực sự không biết những thứ này. Chính mình giờ phút này đã có được 3 đầu chí tôn đại đạo, mà dựa theo lời nói của Thánh Hoàng, chính mình sau khi đem 3 đầu đại đạo này đều dung hợp, vậy thì ít nhất mình có được 100 vạn áo nghĩa. Ngoại trừ tự thân tu luyện và lĩnh ngộ áo nghĩa ra, thì chí tôn đại đạo chính là nơi phát ra lực lượng mạnh nhất của một vị chí tôn. Thánh Hoàng hơi dừng lại, sau đó mới nói, lời ở ngoài tuy nói thế, nhưng mà muốn dung hợp chí tôn đại đạo, đối với cả chí tôn thì đó cũng là một việc hết sức khó khăn. Đồng thời số lượng chí tôn đại đạo càng nhiều thì độ khó khi dung hợp sẽ càng lớn. Điểm này bản hoàng hiện tại nói với ngươi thì ngươi cũng không lý giải được đâu. Chỉ có đến là khi ngươi chân chính đạt tới cấp bậc đó thì mới có thể hiểu được bản hoàng đến cùng là có ý gì. Giống như tu vi vậy, chỉ bất quá là cấp độ khác biệt, Tô Hàn nói. Giống như tu vi, Thánh Hoàng cười gằn. Ở dưới chí tôn thì có vô số phương pháp để tăng lên tu vi của bản thân, nhưng mà đạt tới chí tôn thì chỉ có mỗi chí tôn áo nghĩa mới có thể tăng cường lực lượng. Ngươi cảm thấy là đồng dạng hay sao? Tô Hàn hơi trầm ngâm. Vậy chí tôn đại đạo không phân chia mạnh yếu sao? Không. Thánh Hoàng quả quyết nói, hết thảy chí tôn đại đạo đều như nhau. Sở dĩ dung hợp chí tôn đại đạo càng nhiều thì áo nghĩa có được càng nhiều là bởi vì người có áo nghĩa chí tôn làm cơ sở. Đã mở ra lĩnh vực chí tôn áo nghĩa, bằng không mà nói cho dù người bỗng nhiên có được người ta đưa cho 1 tỷ áo nghĩa thì người cũng chịu không nổi. Lời này liền để trong lòng Tô Hàn tràn đầy sương mù, hắn thầm nói, ta còn tưởng rằng là có chí tôn đại đạo có thể gia tăng 100 vạn áo nghĩa, nhưng cũng có chí tôn đại đạo có thể trực tiếp gia tăng 1000 tỷ áo nghĩa chứ, giống như bản nguyên vậy, có mạnh có yếu. Thánh Hoàng ngáo ra. Thời điểm hai người nói chuyện phiếm thì hàng dài xếp hàng phía trước cũng chỉ còn 1/3. Thánh Hoàng lúc này im lặng thúc giục. Bản Hoàng đã sớm nói cho ngươi, sự tình liên quan đến chí tôn, bây giờ ngươi có biết được thì cũng thôi. Vẫn là nên tranh thủ thời gian, tìm đan dược của ngươi đi, bớt ở bên đây, lãng phí miệng lưỡi với bản Hoàng. Tô Hàn một bên đi về phía trước, một bên nói, Thánh Hoàng đại nhân, ngài có biết nhạc phụ nhạc mẫu của ta có bao nhiêu áo nghĩa chí tôn hay không? Sao biết được? Thánh Hoàng trả lời đơn giản mà trực tiếp. Tô Hàn nhếch miệng lẩm bẩm. Nhạc mẫu đại nhân mới là người mạnh nhất của truyền kỳ thần quốc. Số lượng áo nghĩa nàng có được chắc là phải tương đương với khai thiên chí tôn. Ai nói với ngươi? Thánh Hoàng bỗng nhiên hỏi ngược lại. Là ý hàm, Tô Hàn vô thức đáp. Chẳng lẽ là ta nói sai sao? Số lượng áo nghĩa của nhạc mẫu đại nhân làm sao có thể yếu hơn khai thiên chí tôn được? Không. Bản Hoàng là hỏi ngươi, ai nói với ngươi là Nạp Lan Hoàng hậu thực lực phải mạnh hơn truyền kỳ quốc chủ chứ? Thánh Hoàng nói. Tô Hàn chấn động một chút, không khỏi mở miệng. Lại là Đoàn Ý Hàm phải không? Nàng thì biết cái quỷ gì? Thánh Hoàng nhìn cực kỳ bất mãn. Nạp Lan Hoàng hậu tuy rằng cực mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là phu nhân hậu cung. Đường đường là nhất quốc chi củ của thần quốc. Nếu như ngay cả người hậu cung mà cũng không ép được, thì có tư cách gì mà bằng vai phải lứa với đám quốc chủ thần quốc khác? Đơn giản là hài hước đến tận nhà bà ngoại. Nghe được lời của Thánh Hoàng, trong lòng Tô Hàn không khỏi chấn động lên. Lúc đó thì Đoàn Ý Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lưu lại trong lòng Tô Hàn ấn tượng cực sâu. Đồng thời từ rất nhiều chuyện phía sau, Tô Hàn tựa hồ có thể nhìn ra là truyền kỳ quốc chủ yếu hơn Nạp Lan Hoàng hậu. Nhưng giờ phút này lời của Thánh Hoàng lại để Tô Hàn đối với thực lực của Nạp Lan Hoàng hậu và truyền kỳ quốc chủ sinh ra nghi vấn. Thua thiệt choán vừa rồi, nói chuyện còn khẳng định như vậy, giống như mình đã biết rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tô Hàn hơi lộ ra vẻ xấu hổ. Thực lực của chí tôn mạnh yếu, tính cả những cường giả chí tôn khác đều không thể phỏng đoán, chớ nói chi là bọn trẻ danh các ngươi. Thánh Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Người chưa bao giờ thấy truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu ra tay, thì làm sao có thể xác định đến cùng là ai mạnh ai yếu chứ? Đừng có đánh giá thấp bất luận thực lực của một vị chí tôn nào. Cái đó rất có thể sẽ cho ra kết quả hoàn toàn khác biệt so với phỏng đoán. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chí tôn là thâm bất khả chắc. Hắn nhớ tới là cái dáng cười bình thản của truyền kỳ quốc chủ, lại nghĩ tới dáng vẻ Nạp Lan Hoàng hậu cực kỳ ỷ lại với truyền kỳ quốc chủ mà trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Đi thôi, đừng nghĩ những thứ này nữa, đến lượt chúng ta rồi, Thánh Hoàng lại nói. Ở phía trước chỉ còn vài người xếp hàng, Tô Hàn và Thánh Hoàng đi lên. Có thủ vệ, mặc giáp của 4 bộ vũ trụ trông coi truyền tống trận. Giống như lời Thánh Hoàng nói, khoảng cách nơi này với truyền kỳ thần quốc là rất xa xôi, cho dù Tô Hàn đã cử hành vũ trụ đại bình lễ mà cũng không có thay đổi bộ dáng, nhưng mà những thủ vệ này vẫn không hề nhận ra hắn. Thánh Hoàng thì lại càng không cần phải nhiều lời, ẩn núp nhiều năm, đồng thời còn cải biến dung mạo. Hiện nay người có thể nhận ra Thánh Hoàng là không nhiều. Đi đâu? Thủ vệ hỏi. Đến thị trường giao dịch đệ nhất, Tô Hàn hồi đáp. Thị trường giao dịch ở trong Đan Hải là có rất nhiều, và những thị trường giao dịch này cũng không có đặt tên cao quý hay là nổi bật gì cả. Bọn họ trực tiếp dùng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam để mà mệnh danh. Không thể nghi ngờ thì thị trường giao dịch đệ nhất chính là thị trường giao dịch lớn nhất của Đan Hải. Phàm là người đi vào Đan Hải, vô luận có muốn mua đan dược hay không, đều sẽ tới thị trường giao dịch đệ nhất để chiêm ngưỡng một phen. Cũng giống như những thị trường cỡ nhỏ, thì thị trường giao dịch cỡ lớn chỉ bán ra đan dược mà thôi. Nhưng mà trong thị trường giao dịch đệ nhất, không chỉ đơn giản bán ra đan dược mà còn có đủ các loại dược liệu và các loại vật phẩm có thể nâng cao tu vi, bao gồm cả nguyên thần thánh hồn nữa. Đối với rất nhiều đan sư mà nói thì nguyên thần thánh hồn cũng là chủ dược luyện đan quan trọng. Kỳ thực từ trình độ nào mà nói thì nguyên thần thánh hồn cũng chẳng khác gì tinh hạch của bọn hung thú cả. Chỉ bất quá là nguyên thần thánh hồn là tu vi cùng với linh hồn cùng tồn tại, mà tinh hạch thì chẳng qua là tinh hoa của hung thú góp lại, phân tách hoàn toàn với linh hồn. Khoảng cách giữa nơi này với thị trường giao dịch đệ nhất là khá xa. Truyền tống phí cũng tương đối đắt đỏ, cho nên muốn truyền tống thì một người cần phải giao nộp 2 vạn tiền vũ trụ, thủ vệ nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, trực tiếp đem kim tạp vũ trụ ra. Hai người. Vũ trụ kim tạp, âm thanh của thủ vệ hơi nâng lên, cùng những người khác liếc nhau, trên mặt rõ ràng lộ ngoài kinh dị. Truyền tống phí đã thu, cũng cáo trì với hai vị đại nhân. Đó là thị trường giao dịch đệ nhất có đủ các loại vé vào cửa, và vé vào khác biệt thì có khả năng tiến vào những khu vực khác nhau. Nếu như muốn vé thông suốt thì là phải tốn 5 vạn tiền vũ trụ một tấm. Tên phủ vệ kia hơi khom người nói, đà tạ. Tô Hàn ứng tiếng rồi cùng với Thánh Hoàng bước vào trong truyền tống trận. Khoảng cách xa gần đương nhiên cũng quyết định thời gian truyền tống dài ngắn. Tỷ như Tô Hàn từ truyền kỳ thần quốc tới Đan Hải, cho dù là có truyền tống ngọc tinh, nhưng hắn vẫn như trước phải dùng thời gian 5 năm. Lần này truyền tống tốn mất 3 ngày. Thời điểm hai người rời khỏi truyền tống trận, lập tức nghe thấy những tiếng động, náo động thao thiên, nhìn thấy một mảnh thị trường vô biên vô tận xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này không có những cái loại hình cung điện đơn độc, mà chẳng qua là có những cái mặt bàn, có lớn có nhỏ, có to, có bé. Loại bàn dài thì phải đến cả 100 mét, mà nhỏ thì chỉ chừng 1 mét thôi. Có rất nhiều các chủng sinh linh đứng ở trước bàn, có vô số thân ảnh chen chúc cùng một chỗ, dường như đang hỏi thăm giá cả, rồi tác dụng của đan dược, phải nói vô cùng phồn hoa đô hội. Đây tuyệt đối là thị trường giao dịch lớn nhất ta từng thấy từ khi đẻ ra đến giờ, Tô Hàn nức nở nói. Mà toàn bộ thị trường bị từng đạo hào quang, từng cái màn sáng chia cắt ra, đó chính là những khu vực khác nhau mà thủ vệ trước đó từng dặn dò. Bất quá ở trong tầm mắt thì bất kỳ địa phương nào cũng lộ vẻ chen chúc chật hẹp, mặc dù xét về diện tích mặt đất thì thực sự là đầu người phun trào đông đảo chen chúc. Nơi này cũng không khỏi quá tục khí rồi. Quan sát trong chốc lát, Tô Hàn lộ ra vẻ cười khổ. Thị trường giao dịch đệ nhất tuy nói là rất lớn, nhưng lại không cho người ta một loại cảm giác xa hoa đại khí hay là cao cấp gì cả. Ngược lại trông nó rất bình thường như buôn bán chợ đen vậy, giống như một cái thị trường mua bán của thế giới người phàm. Người không biết mà đến đây còn tưởng rằng là một cái chợ bán thịt lợn và các loại rau củ quả. Đây chính là địa phương để cho Đan Hải làm người ta hướng tới, Thánh Hoàng chậm rãi nói. Nó không có các loại hạn chế, chỉ cần ngươi có đủ tiền vũ trụ thì có thể mua bất cứ đồ vật gì mà ngươi muốn. Xem ra Thánh Hoàng đại nhân cũng từng tới nơi đây, mắt của Tô Hàn sáng lên. Từng tới sao? Lông mày của Thánh Hoàng khẽ nhăn lại nhưng không có trả lời. Tô Hàn cũng không truy vấn mà cùng Thánh Hoàng đi tới chỗ bán vé. Thời khắc này chỗ bán vé đã sớm kín người hết chỗ, xếp hàng còn dèo dài hơn cả hòn đảo của Diệu Thủ Cung nữa. Nhân số phải nhiều hơn ít nhất là gấp mấy chục lần. Bất quá ở đây có hơn 100 cái ô cửa để bán vé, cho nên người ta không phải chờ đợi quá lâu. Tại thời điểm xếp hàng chờ đợi, Tô Hàn cũng quan sát sinh linh bốn phía. Hắn phát hiện là rất nhiều sinh linh trên mặt người đều mặc cẩm y, khí chất thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy. Ở bên cạnh còn có cả những hành cung đi theo. Bên trong có vô số sinh linh thò đầu ra, tò mò quan sát bốn phía. Không cần phải nhìn, Thánh Hoàng bỗng nhiên nói, coi như là đệ tử hoàng thất của thập đại thần quốc có tới đây thì vẫn phải xếp hàng mua vé bình thường. Thân phận của bọn hắn có lẽ sẽ để cho Đan Hải kiêng kỵ, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Ngoài trừ Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn thì bất kỳ ai cũng không thể phá hủy quy củ ở đây. Tô Hàn lộ ra ý cười một truyền âm, như thế chẳng phải là ủy khuất Thánh Hoàng đại nhân rồi sao? Nếu như không phải vì bảo hộ thằng danh con nhà ngươi, bản hoàng cũng lười đây xếp hàng. Thánh Hoàng trừng mắt nhìn Tô Hàn. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, không lĩnh tình thì cũng thôi, lại còn thích nói những lời châm chọc, thực sự là tiểu tử không có lương tâm. Nên cái này còn không phải là do Thánh Hoàng Đại Nhân ban tặng ta sao? Được rồi, lại muốn nói bản hoàng lấy oán trả ơn có phải không? Ta đều đã nghe 800 lần rồi. Thánh Hoàng trực tiếp cắt ngang. Tô Hàn nhếch miệng lẩm bẩm, lão giả không có lương tâm. Lời này rõ ràng bị Thánh Hoàng nghe được, hắn dựng râu trừng mắt, rồi lại dở khóc dở cười. Nửa nén hương trôi qua, Thánh Hoàng hướng phía trước mà nói, tiểu tử không có lương tâm, tới ngươi. Ta thấy rồi, lão giả không có lương tâm. Thánh Hoàng nghe vậy thì ngáo ra. Khi Tô Hàn nói ra là mình muốn mua vé suốt, thì nhân viên công tác ở cửa bán vé cũng không có vẻ mặt ngoài ý muốn, bởi vì ở thị trường giao dịch đệ nhất này, sinh linh mua sắm vé suốt thực sự là rất nhiều. Đừng nói tới đám đệ tử hoàng thất của các vũ trụ quốc, chỉ cần là sinh linh có chút bối cảnh thì sẽ không để ý tới 5 vạn tiền vũ trụ ấy. Ngân phiếu định mức là dùng phương thức đặc biệt của Đan Hải, đó là khắc vé suốt lên cổ tay để có thể phân biệt ra được là ngân phiếu định mức ở các khu vực khác nhau. Bất quá trước khi rời đi thì nhân viên công tác ở cửa bán vé vẫn nói một câu. Thị trường đệ nhất này có rất nhiều sinh linh, thường xuyên sẽ phát sinh sự tình trộm cắp, cho nên các người phải bảo vệ tốt vật phẩm tùy thân của mình. Nếu như quả thật bị mất một vài thứ thì cũng không cần phải ồn ào trong đó làm gì, có thể báo cáo cho chỗ pháp bộ quản lý để cho bọn họ ra mặt giải quyết. Trộm cắp ư? Tô Hàn trừng mắt lên, thế giới tù sĩ mà cũng xuất hiện loại sự tình này sao? Chuyện mà ngươi không biết còn có rất nhiều, đi nhanh lên. Thánh Hoàng xô đẩy Tô Hàn một chút, vừa đi vừa nói. Trộm cắp là sự tình thường thấy ở Đan Hải, cũng là sự tình dễ dàng phát sinh nhất. Đừng tưởng rằng là chữ vật giới chỉ tương liên với tinh thần của ngươi, thì đối phương liền vô pháp mở ra. Bản Hoàng có thể nói cho ngươi biết, coi như là chữ vật giới chỉ của Ngụy Chí Tôn bị trộm đi, thì cũng chỉ như cũ là đi báo cáo mà thôi. Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Nói như vậy chẳng phải là mất trắng sao? Lại không cho phép chúng ta ồn ào. Chỗ pháp bộ quản lý, bộ có thể giúp chúng ta tìm về được sao? Có thể có, cũng có thể không, nhưng xác suất đại khái là không. Tô Hàn ngáo ra, cho nên ngươi cần phải mật thiết chú ý, tận lực bảo vệ tốt đồ đạc của mình, cũng không cần phải quá kiêu ngạo, bằng không coi như ngươi có mất vật phẩm ở Đan Hải, ngươi không có mất vật phẩm ở Đan Hải thì trên đường trở về cũng sẽ bị người ta chặn giết thôi, Thánh Hoàng nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, xem ra cái vẻ bình tĩnh của Đan Hải chẳng qua cũng là thể hiện ngoài mặt mà thôi. Người đây nói thế là sai rồi, Đan Hải là thực sự bình tĩnh, hiếm có người nào dám gây rối ở Đan Hải, bất quá ra khỏi ranh giới của bọn họ thì khó nói. Thánh Hoàng hơi dừng lại một chút rồi lại mở miệng, tiểu tử không có lương tâm, đừng nói là bản Hoàng không có cảnh cáo ngươi. Nếu như dám càn rỡ ở Đan Hải, dẫn phát tới cao tầng phẫn nộ, vậy thì bản hoàng cũng không giữ được ngươi. Hử, ta cũng sắp trở thành con rể của băng xương đại đế rồi, bố quan thằng nào dám đụng đến ta? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Cơ thịt trên mặt của Thánh Hoàng khẽ run rẩy, hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Tô Hàn có hàm ý. Bất quá hắn cũng nhất định phải thừa nhận là lời Tô Hàn nói đích thực có đạo lý của hắn. Đan Hải này có mạnh hơn, nhưng liệu có thể mạnh hơn băng xương đại đế hay không? Tô Hàn không đi gây chuyện thì cũng thôi, nếu là hắn muốn gây chuyện, thực sự là hắn có tư cách để mà hung hăng càn quấy nha. Nghiệm phiếu được thông qua, hai người là Tô Hàn và Thánh Hoàng cuối cùng cũng chen chúc vào trong thị trường đệ nhất. Đại khái chỉ cần nhìn qua trong chốc lát, lông mày của Tô Hàn đã dần nhăn lại. Lão giả không có lương tâm, ngươi trước kia khẳng định đã tới Đan Thải. Có thể nói cho ta biết hay không, làm sao mà phân định được khu vực nào có đan dược tốt, hoặc là khu vực nào có đan dược vớ vẩn? Không thể. Thánh Hoàng liền mở miệng nói ngay, thị trường giao dịch đệ nhất tuy rằng nói là có đủ các loại khu vực, nhưng vật phẩm bán ra những khu vực này đều giống nhau cả, cũng không có thực sự phân chia cao thấp gì. Muốn mua được đồ vật mà mình thực sự ưa thích thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân người đi tìm. Tô Hàn đen mặt lại, hắn lúc bắt đầu còn cảm thấy là thị trường giao dịch đệ nhất này nó phải hết sức hài lòng mới đúng, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái loại buôn bán không có trật tự này thực sự là bất tiện. Đến hỏi từng người, đi xem từng chỗ, vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Những thị trường giao dịch khác cũng là thế này sao? Tô Hàn lại hỏi. Phải. Thánh Hoàng gật đầu. Trừ khi là người đến, những cái thế lực luyện đan kia tìm kiếm một loại đan dược cụ thể nào đó, bằng không thì phải thành thành thật thật ở đây mà tìm kiếm. Chỗ tốt duy nhất ở thị trường giao dịch là giá cả sẽ thấp hơn một chút, bất quá nó lại lãng phí khá nhiều thời gian. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi vậy, ngược lại đám người kia tiến vào vũ trụ, tối đa chẳng qua chỉ đạt tới tu vi ở cấp bậc tam thần thôi. Phàm là đan dược dùng cho chúa tở cảnh trở lên thì đối với bọn họ đều hữu dụng. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng có chút thả lỏng. Thế là hắn hướng những cái bàn bày đồ hai bên quan sát, sau đó đi tới một chỗ. Vị đại nhân này muốn thứ gì sau? Lúc này là cái bàn dài chừng khoảng 20 mét có tới 6-7 người đang đứng ở bên trong. Ở bên trong có một nam tử trung niên để rìa mép, thoạt nhìn cực kỳ gầy gò, đang cười híp mắt nhìn Tô Hàn mà nói: "Đan dược, khoáng thạch, ngọc tinh dược liệu, đan hải có thì chỗ này của ta đều có, đại nhân cứ việc tuyển chọn là được." Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ nhỉ? Tô Hàn cười cười tiện tay nắm lên một cái bình ngọc, chỉ thấy trên bình có viết mấy chữ nhỏ: "Thần Hoàng Đan". Đan dược này Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đem bình ngọc mở ra, sau đó đặt trước mũi mà hít hửi, có thể xác định được đây mới thực sự là đan dược. "Đại nhân, Thần Hoàng Đan đối với tu sĩ nhân hoàng cảnh có diệu dụng rất lớn, nhất là nhân hoàng sơ kỳ. Sau khi phục dụng có tỷ lệ lớn trực tiếp đột phá lên nhân hoàng trung kỳ." Nam tử gầy gò kia mở miệng, Tô Hàn thì lại âm thầm mỉu môi. Hắn cũng không phải không phân rõ được phẩm chất của những đan dược này. Lời này thì hơn phân nửa là bốc phét. Thần Hoàng Đan nhiều lắm cũng chỉ là gia tăng một chút tu vi cho nhân hoàng sơ kỳ. Nếu như người nuốt đan dược hoàn toàn chính xác đã đạt tới nhân hoàng sơ kỳ đỉnh phong, vậy thì có lẽ thực sự có khả năng đột phá. Bất quá muốn nói phàm là nhân hoàng sơ kỳ sau khi dùng đều có tỷ lệ lớn đột phá, vậy thì là nói láo. Đan dược này bao tiền một viên? Tô Hàn hỏi thẳng. Nam tử gầy yếu kia lập tức cười nói, vì đại nhân này, đan dược này không chỉ là bán ra mà bán ra cả bình. Một bình là 10 viên, 5 vạn tiền vũ trụ. 5 vạn? Tô Hàn trợn trừng mắt lên. Nhân hoàng sơ kỳ sử dụng đan dược mà ngươi lại bán cho người ta 5 vạn bình. 5 vạn tiền vũ trụ một bình. Ngại ngùng, quấy rầy rồi. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn trực tiếp buông bình ngọc, xoay người liền muốn ly khai. Đại nhân chớ có hoảng sợ. Nam tử gầy yếu kia lập tức hô lên. Đại nhân, đan dược giao bán ở đan hải ta, tuyệt đối những địa phương khác không thể so sánh nổi. Thần Hoàng Đan này diệu dụng đúng là vượt qua những đan dược cùng cấp bậc. Bán cho ngài 5 vạn tiền vũ trụ một bình tuyệt đối là không đắt. Tô Hàn không thèm để ý, đi càng lúc càng xa. Đại nhân, 4 vạn 8 một bình thì thế nào? 4 vạn 6, 4 vạn 2. Âm thanh của nam tử gầy yếu kia không ngừng truyền tới từ sau lưng, khóe miệng của Tô Hàn cũng dần nhấc lên. Cho đến khi hắn gần tan biến trong đám người, nam tử gầy yếu kia lúc này mới cắn răng nói, đại nhân, 4 vạn một bình, thực sự là tiểu nhân không còn lời lái gì cả. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, hắn mới xoay người vòng trở lại, người có bao nhiêu? 30 bình, nam tử gầy yếu kia nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm, 3 vạn 6 một bình thì ta lấy hết. Nam tử gầy yếu đầu tiên là lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó vẻ mặt sụ xuống, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Tô Hàn lại mở miệng. Nếu như người nguyện ý thì ta trực tiếp trả tiền, nếu như không đồng ý thì ta cũng tin là địa phương khác cũng sẽ có bán, nói không chừng giá cả sẽ càng tiện nghi hơn. Lời này rõ ràng để cho nam tử gầy yếu khẩn trương hẳn lên, mặc dù hắn như trước vẫn là trưng ra cái vẻ mặt đau thịt, nhưng lại không chút do dự mà nói, thành giao. Tiểu tử không có lương tâm, ngươi còn biết có kè mặc cả sao? Nhìn Tô Hàn đem đan dược thu hồi lại, Thánh Hoàng có chút kỳ lạ. Đó là đương nhiên, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Một bình tiện nghi, 1 vạn 4 ngàn tiền vũ trụ, 30 bình sẽ tiện nghi được trọn vẹn 42 vạn tiền vũ trụ đó nha. Cái lão giả không có lương tâm nhà ngươi. Hán tử nọ, không biết đã gọi là chấm người ta từ bao lâu rồi, dĩ nhiên là đối với cái này không thèm để ý. Nhưng ta không thể không để ý. Đừng có mà ôn nghèo kẻ khổ, người khác thì không biết người có bao nhiêu tiền, nhưng bản hoàng rất rõ. Thánh Hoàng hử lạnh nói. Đối với cái xưng hô không có lương tâm như thế này, hắn đã hoàn toàn bỏ qua. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, Thánh Hoàng lại còn cảm thấy nói ra rất thuận miệng. Lúc mà nói thuận miệng rồi, thì nghe vào nó cũng thuận tai. Đúng rồi, Thánh Hoàng bỗng nhiên lại nói. Ngươi vì sao lại muốn mua những đan dược này? Bản hoàng trong lòng có thể đoán ra đại khái. Bất quá, ở trong vũ trụ này, đối với sự quản lý thế lực là cực kỳ nghiêm ngặt, người cũng không phải là luyện đan sư, cho nên tự nhiên không có khả năng thành lập thế lực trong đan hải. Bây giờ lựa chọn duy nhất, tựa hồ chỉ có thể tới cảnh nội của Tu La Thần Quốc. Ai nói ta không phải luyện đan sư, Tô Hàn trừng mắt, rồi lại chợt yếu ớt nói. Chỉ bất quá, ở bên trong đan hải này, cái thủ pháp luyện đan kia của ta không đáng giá nhắc tới mà thôi. Há lại chỉ có mấy từ không đáng giá nhắc tới. ngươi tùy tiện kéo một sinh linh hỏi một chút xem bọn hắn trước khi bước vào chúa tể cảnh có phải hay không là đều biết một chút thủ pháp luyện đan. Thế nhưng cái loại thủ pháp luyện đan kia chế ra được đan dược đối với các ngươi bây giờ mà nói có thể ăn được sao? Thánh hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ cạn lời. Hào hán thì không để cập chuyện năm đó, cũng đừng có khoe khoang chút thành tựu khi chưa thành chúa tể cảnh. Tùy tiện một tên luyện đan sư của Đan Hải cũng có thể vùng người qua 28 con phố. Ta... Tô Hàn theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng nghĩ lại thì cảm thấy Thánh Hoàng nói rất có đạo lý, chỉ có thể đem lời lên đến miệng nuốt ngược trở vào. Người của Phượng Hoàng Tông đều đang chờ đợi ta sáng tạo thế lực trong vũ trụ. Đối với bọn hắn mà nói thì chỉ có thế lực do ta sáng tạo ra mới là nơi quy tụ của bọn hắn. Tô Hàn nói, cho nên con đường này coi như lại khó đi thì ta cũng nhất định phải tiếp tục. Thánh Hoàng yên lặng một lát rồi mở miệng. Sáng tạo thế lực cũng chưa chắc đó là chuyện xấu. Làm như vậy có thể mang tới cho người chỗ tốt trực quan, đó chính là gia tăng tín ngưỡng lực. Nếu như người khai sáng Phượng Hoàng Tông ở trong vũ trụ cũng có thể rực rỡ được như Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì thời điểm người bước vào Ngụy Chí Tôn sẽ gần như vô địch dưới Chí Tôn. Đám Ngụy Chí Tôn cùng với Chí Tôn cầm đầu ở trong vũ trụ quốc như là quốc chủ hay là quốc chủ của thần quốc, bọn hắn mạnh mẽ, dĩ nhiên do là bởi vì bọn họ có thực lực cao cường và kéo theo quy tắc vũ trụ, nhưng cũng là bởi vì có cả tín ngưỡng lực nữa. Điểm này thì Tử Minh quốc chủ đã từng nói với Tô Hàn, có rất nhiều sinh linh trong vũ trụ từ khi sinh ra đã biết đến đại danh của bọn hắn và liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng lực. Bởi vì cái loại lực lượng như tín ngưỡng lực này cùng với tín ngưỡng lực của Thánh Hoàng nói là có sự khác biệt nhau. Trong vũ trụ hết thảy có thập đại thần quốc và rất nhiều vũ trụ quốc, Nguyên Chí Tôn đã có 68, không, cộng thêm Thánh Hoàng là 69 vị rồi. Những sinh linh kia, đối với tín ngưỡng lực này có thể chia đều ra với nhau. Nhưng nếu Tô Hàn có thể đem Phượng Hoàng Tông dẫn đầu rồi đạt tới độ cao của thập đại thần quốc, vậy thì hắn có thể sánh vai với Băng Xương Đại Đế, được toàn bộ vũ trụ tín ngưỡng. Dùng lực lượng của một người mà có thể thu nạp hết thảy tín ngưỡng lực. Lời nói là vậy, nhưng bản hoàng vẫn cần phải dội cho ngươi một gáo nước lạnh, Thánh Hoàng lại chuẩn âm nói ra. Tương lai rực rỡ thì ai cũng có thể tưởng tượng, nhưng mà có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Nhất là cảnh nội của Tu La Thần Quốc kia có vô số thế lực tàn sát lẫn nhau, bởi vì huyết dịch quá nhiều cho nên đất đai và bầu trời đều là màu đỏ thẫm. Tu La Thần Quốc tuy nói là cho những thế lực này đủ sự tự do, nhưng mà phía trên của sự tự do ấy cũng phải có quy định thuộc về Tu La Thần Quốc. Đó chính là bước vào cảnh nội của Tu La Thần Quốc thì chỉ có thể để do Tu La Thần Quốc tiến hành quản hạt, còn mặt khác thì bất luận vũ trụ quốc hay vũ trụ thần quốc nào, thậm chí là một chút thế lực có bối cảnh, đều không thể ra tay. Nói cách khác, một khi người thực sự quyết định là sáng tạo thế lực trong cảnh nội của Tu La Thần Quốc, vậy thì ngươi vô luận là phò mã của truyền kỳ thần quốc hay là con rể của băng xương thần quốc thì cái loại thân phận này cũng vô dụng, hiểu chưa? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng người cũng biết bốn bộ của vũ trụ hạn chế bất kỳ một thế lực nào tự do phát triển, ngoại trừ Tu La Thần Quốc ta còn có thể đi đâu được chứ? Thánh Hoàng yên lặng một hồi rồi mới chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể kế thừa Tử Minh vũ trụ quốc, vậy thì liền có thể coi nó như một cái cơ sở rồi trực tiếp cất bước từ thượng đẳng vũ trụ quốc. Nói dễ lắm, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, lại không nói là Tử Minh vũ trụ quốc có sự tồn tại của Cảnh Trọng và Khai Thiên Lão Cẩu, ta muốn tiếp nhận trừ phi phải làm thịt bọn hắn. Chỉ xét theo thân phận thái tử của ta, kế thừa Tử Minh vũ trụ quốc, vậy thì ở trong vũ trụ lại chẳng có bất kỳ uy vọng gì để nói. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ từ cổ chí kim, có cái thái tử nào ở thời điểm kế thừa quốc gia của mình tu vi không phải là bước thẳng tới quốc chủ đời trước? Thánh Hoàng đại nhân là cảm thấy ta có thể đợi được tu vi của mình đạt tới Cửu Linh đỉnh phong, thậm chí là Ngụy Chí Tôn thì mới đi thừa kế Tử Minh vũ trụ quốc sau. Ở trong quá trình này, thời gian này sẽ có bao nhiêu biến cố cơ chứ? Không thể nào. Tô Hàn quả quyết lắc đầu, ngoại trừ Tu La Thần Quốc ta không có lựa chọn nào khác. Tùy ngươi vậy, ngươi vốn là người vô cùng có chủ kiến, ngươi muốn làm thế nào, ta cũng chẳng quản được ngươi, Thánh Hoàng thở dài. Tô Hàn bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Tu La Thần Quốc kia có nguy hiểm thì lại thế nào? Đây còn không phải là có cái lão giả không có lương tâm nhà ngươi sao? Cút! Thánh Hoàng trừng mắt lên, ta cảnh cáo ngươi. Cảnh nội của Tu La Thần Quốc có đại trận tự nhiên, trừ phi là chí tôn của Tu La Thần Quốc, bằng không thì bất luận chí tôn nào tiến vào đều sẽ phải gánh chịu lực áp chế cực mạnh thậm chí trong lúc vô hình còn cắt giảm đi số lượng áo nghĩa của Chí Tôn. Ngươi muốn đi Tù La Thần Quốc chịu chết, bản hoàng dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi muốn kéo bản hoàng đi chung thì hãy làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào thánh hoàng rất lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ. Quả nhiên chỉ có ở thời khắc là khắc tên người, chứ không có ở thời khắc khắc ngoại hiệu, thật là một lão già không có lương tâm. Mặt ngoài nói vậy nhưng trong lòng Tô Hàn lại biết, thánh hoàng nói một chút cũng không sai, cảnh nội của Tu La Thần Quốc hoàn toàn chính xác là có tam đại trận pháp tự nhiên và một trận pháp cực kỳ lợi hại có gọi là Tu La Phong Thần Trận. Hoàng thất của Tu La Thần Quốc dùng trấn quốc chi bảo có thể điều khiển Tu La Phong Thần Trận một chút, cho dù là có tồn tại Chí Tôn thì cũng đủ để chống cự lại loại trận pháp này mang đến sự ăn mòn. Nhưng nếu là có Chí Tôn chưa được sự đồng ý của Tu La Thần Quốc mà tự tiện tiến vào cảnh nội, vậy thì sẽ gặp phải sự áp chế mãnh liệt của Tu La Phong Thần Trận. Là một trong ba siêu cấp đại trận tự nhiên của vũ trụ, uy lực của nó tự nhiên là mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mà Tu La Thần Quốc nếu đã mời Tô Hàn tới sáng tạo thế lực, thì sao sẽ cho phép Thánh Hoàng đi theo để mà làm tả hữu chứ? Tuyệt đối sẽ không. Nếu như bọn hắn cho phép, vậy thì đã mất đi ý nghĩa mời Tô Hàn tới. Mà hai người trao đổi đều là dựa vào truyền âm, tự nhiên không có người thứ ba có thể nghe thấy. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, ánh mắt Tô Hàn cũng quét nhìn những mặt bàn ở bốn phía, lại nghe âm thanh của nam tử nhỏ gầy kia lần nữa vang lên. Vị đại nhân này, tiểu nhân thấy ngài khí chất xuất chúng, khí thế nghiêm nghị, nghĩ đến là cái loại đan dược như thần hoàng đan này không thích hợp với ngài. Ngài sở dĩ mua sắm nhiều như vậy, chắc là cho đám tiểu bối sử dụng phải không? Tô Hàn nhìn hắn mà không nói gì, nam tử nhỏ gầy kia lại mở miệng. Tiểu nhân cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy nếu như cần đến thần hoàng đan, vậy thì nó giống như là linh đan vậy. Cái loại đan dược dùng cho thiên thần cảnh này, có lẽ ngài cũng có nhu cầu. Vừa nói hắn vừa lấy ra hai cái bình ngọc, cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại không khỏi hỏi. Những luyện đan sư của đan hải này, đối với việc đặt tên đan dược đều tùy ý như vậy sao? Linh đan, thiên thần đan. Nghe những đan dược dùng cho địa linh chúa tể và thiên thần cảnh sử dụng, ngược lại là đan dược dùng cho nhân hoàng cảnh sử dụng, cái tên nghe còn cao quý một chút, lại còn gọi là thần hoàng đan. Không dối gạt đại nhân, chứ cấp bậc đan dược ở tam thần, ở đan hải này thì chỗ nào cũng có, cũng là những loại đan dược mà có nhu cầu về số lượng lớn nhất. Nam tử nhỏ gầy kia nói, nhưng đối với những luyện đan sư của đan hải mà nói thì đan dược ở cấp bậc tam thần lại là dạng đan dược hạ đẳng nhất, cấp thấp nhất. Có khả năng luyện chế ra cũng không khác nhau là mấy, bất quá hiệu quả cũng đều như nhau, có thể vì tu sĩ mà tăng cao tu vi. Ở dưới loại tình huống này rất nhiều luyện đan sư cũng lười đặt tên, bởi vì cái loại đan dược cấp bậc thấp này cũng không mang lại cho bọn hắn mảy may vinh dự gì, cho nên những cái tên như là linh đan hay thiên thần đan này cũng tùy theo mà xuất hiện thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, luyện chế ra một loại đan dược đặc thù, có dược hiệu cực kỳ cường đại thì mới là mục tiêu theo đuổi của luyện đan sư chứ. Như lời Thánh Hoàng nói vậy, cái này sẽ không chỉ mang đến cho bọn họ vô thượng vinh dự, mà cũng để cho tạo nghệ đan đạo của bọn họ tăng lên, tiến tới là tu vi cũng gia tăng dữ dội. Hết sức rõ ràng là đan dược ở bậc tam thần cũng không phải là cái loại vinh dự đó, cho nên tự nhiên không có luyện đan sư nào nguyện ý bỏ công nghĩ ra cái tên cho nó đàng hoàng. Lên những cái tên này, nói dễ nghe một chút thì là tùy ý, còn nói khó nghe thì chính là thuận tay. Vậy những đan dược này thì bao nhiêu tiền một bình? Tô Hàn lại hỏi. Nam tử gầy nhỏ kia lập tức lộ ra nụ cười. Đại nhân, ngài đã mua của tiểu nhân nhiều thần hoàng đan như vậy, tiểu nhân cũng không có báo giá lên trời. Linh đan này 29 vạn một bình, thiên thần đan thì 130 vạn một bình, ngài cảm thấy thế nào? Đắt, Tô Hàn không chút do dự thốt lên. Nam tử nhỏ gầy kia lại sụ mặt xuống, như thế này mà còn đắt sao? Tiểu nhân đã tận lực vì ngài. Không đợi hắn nói xong, Tô Hàn liền đem lan dược tiếp lấy rồi cẩn thận kiểm tra một phen. Cũng giống như thần hoàng đan vậy, phẩm chất xem như là trung bình, không cao không thấp. Linh đan 27 vạn một bình, thiên thần đan thì 120 vạn một bình, người có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Tô Hàn trầm giọng nói, thật sao? Trong mắt nam tử nhỏ gầy bắn ra tinh quang, cái loại thần thái này của hắn làm cho Tô Hàn có chút hoảng rồi. Có thể để cho đối phương xuất ra 13 bình linh đan, 6 bình thiên thần đan, Tô Hàn suýt nữa nhịn không được muốn chửi mẹ. Hắn còn tưởng rằng là đối phương có mấy ngàn mấy vạn bình, thầm nghĩ là mình thực sự là có chút tiêu tiền khoa trương một chút, không nghĩ tới là tổng cộng lại mới chưa đến 20 bình. Chút số lượng này hắn hưng phấn con mẹ gì chứ? Chỉ những thứ này thôi, Tô Hàn nói. Nếu như sớm biết là đại nhân sẽ tới, tiểu nhân dù thế nào cũng phải thỉnh những luyện đan sư kia hỗ trợ luyện chế nhiều một chút. Nam tử gầy yếu nói, đây đã là tất cả tích trữ của tiểu nhân, còn những đan dược tương tự khác thì vẫn còn mấy loại, bất quá phẩm chất thì tiểu nhân cảm thấy thân phận như đại nhân hẳn là không nhìn vào trong mắt, cho nên cũng không lấy ra để mà bêu xấu. Thôi được, đều mang tới đi. Tô Hàn khẽ gật đầu, rồi đem vũ trụ kim tạp lần nữa đụng vào của đối phương. 1070 vạn tiền vũ trụ lập tức bị tách ra. Trên thực tế thì còn thiếu của đối phương 1 vạn tiền vũ trụ. Bất quá nam tử gầy yếu kia cũng rất hào phóng, không để ý tới điểm này, mà tươi cười rạng rỡ cùng tiến Tô Hàn rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn bắt đầu tiến hành càn quét vơ vét những loại đan dược này. Càng mua sắm thì hắn càng cảm thấy là mua sắm đan dược ở đan hải này quả nhiên mang lại lợi ích vô cùng thực tế. Liền lấy cái loại thần hoàng đan rẻ nhất mà nói, mỗi viên đều tiện nghi được 1.400.000 tiền vũ trụ. Phải biết rằng một tu sĩ nhân hoàng sơ kỳ cho dù là gia nhập vào quân bộ của vũ trụ quốc thì bổng lộc một năm bất quá cũng chỉ có khoảng 6.000 tiền vũ trụ mà thôi. Viên đan dược này đã bớt đi 2 năm bổng lộc của bọn họ, có thể thấy được lốm đốm giá trị. Chắc không được là nhiều người lại thích tới đan hải như vậy. Nhưng đan dược này chủng loại rất nhiều, số lượng rất nhiều, hoàn toàn chính xác là làm người ta hoa hết cả mắt. Sau nửa canh giờ thì Tô Hàn đứng trước một cái bàn mà thở dài. Chỉ trong thời gian nửa canh giờ không quan trọng này, hắn đã bỏ ra trọn vẹn 2 ức tiền vũ trụ. Hết thảy đan dược mua sắm được, toàn bộ đều là cấp bậc tam thần. Không phải là không có đan dược cho thất mệnh sử dụng, mà lực chú ý của Tô Hàn lúc này không đặt ở phương diện đó. Hắn gần như có khả năng thấy được là mọi người của Phượng Hoàng Tông đi tới vũ trụ, sử dụng đan dược quán, rồi trắng trợn đột phá. Đương nhiên, vỏn vẹn những thứ này tự nhiên là còn không đủ. Bước chân của Tô Hàn cũng không dừng lại, tiếp tục hướng tới các cái bản khác để đi. Đại nhất thị trường giao dịch này đến tột cùng lớn cỡ nào, hắn vừa đi vừa hỏi. Ta đã đi cả nửa canh giờ, đồng thời toàn bộ đều là đi theo đường thẳng. Thế nhưng thời gian dài như vậy, đừng nói là thấy được điểm cuối của thị trường giao dịch, ngay cả điểm cuối của cái khu vực này cũng không thấy. Nó lớn đến mức người không tưởng tượng nổi đâu, Thánh Hoàng thản nhiên nói. Theo như thống kê thì đệ nhất thị trường giao dịch tổng cộng có 12 vạn khu vực. Nếu như người dùng cái loại tốc độ này, mỗi khu vực đại khái đều phải đi từ 3 đến 4 ngày. Nếu như đi hết một lượt, rốt cuộc tốn bao lâu thì tự người tính đi. Quát, lớn như vậy sao? Tô Hàn nghẹn họng nhìn chân chối, nói cách khác muốn đi tỉ mỉ, dạo hết một vòng, ta phải cần 1.000 năm thời gian. Cũng không kém bao nhiêu, Thánh Hoàng nói. Bất quá rất nhiều sinh linh đều không để ý đến cái đường đi này. Bình thường bọn họ chỉ quét mắt một vòng, rồi tới địa phương khác, tóm lại, chỉ hơi dừng lại thôi. Chứ muốn dạo xong toàn bộ thị trường đệ nhất, thì cũng cần phải đến thời gian 2-3 năm, chỉ đi mà không mua. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn hung hăng run rẩy. Ta khẳng định sẽ không muốn đi dạo hết thị trường đệ nhất. Vậy cái vé suất này của ta chẳng phải mất trắng sao? Cũng không thể nói như vậy, bởi vì vé ở khu vực cửa vào thì chỉ thu phí có hơn 20 tiền vũ trụ, toàn bộ khu vực cộng lại là vượt quá 200 vạn tiền vũ trụ, mà ngươi mới bỏ ra có 5 vạn thì đáng bao nhiêu, Thánh Hoàng chế nhạo. Tô Hàn cảm thấy là có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ngược lại nơi này có đan dược mà ngươi cần, cứ nhìn kỹ rồi ông nói, Thánh Hoàng mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu, khó có được là không giả mồm cãi láo đối với Thánh Hoàng. Bất chỉ bất giác, một ngày thời gian đã trôi qua, Tô Hàn tốn hao số lượng tiền vũ trụ đã vượt quá 3 tỷ. Đối với toàn bộ đan dược thuộc về cấp bậc tam thần này, thì 3 tỷ tiền vũ trụ, mua tổng số bình cũng vượt quá là 4.000 bình rồi. Luận cái miếng để mà tính toán thì cũng vượt quá là 4 vạn miếng. Bất quá coi như là vậy, Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn. Vô luận là thế giới người phàm hay là thế giới tu sĩ, thì cái loại cảm giác ném tiền qua cửa sổ hoàn toàn chính xác là vô cùng thoải mái. Sắc trời cũng dần ảm đạm xuống, ở trong thị trường giao dịch đệ nhất đủ các loại hào quang sáng lên, thoạt nhìn so với ban ngày càng thêm rực rỡ đầy màu sắc. Sau, đang mua mấy chục bình đan dược, dự định thanh toán thì Tô Hàn bỗng nhiên nhướng mày. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên quay người duỗi tay ra, tựa như tia chớp chộp lấy một cánh tay khác. cổ tay hết sức to, mọc đầy lông lá. Thời điểm bị Tô Hàn bắt lấy theo bản năng muốn tránh thoát, thành thật một chút, Tô Hàn khẽ quát, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy chủ nhân cánh tay kia là một tên thú nhân tộc, là thân thì là nhân tộc nhưng đầu thì là đầu trâu. Hắn cao chừng 2 mét, ở trong lỗ mũi còn đeo một cái vòng bạc, hai cây sừng thú nhô lên thật cao, trên dưới toàn thân phát ra lệ khí nồng đậm. Buông ra, gã đầu trâu trầm giọng nói, trộm đồ vật của ta lại muốn rời đi đơn giản như vậy sao? Tô Hàn mắt lộ hàn quang, trước đó chẳng qua chỉ nghe là thánh hoàng và nhân viên bán vé nói qua, trộm cướp là sự tình phổ biến ở thị trường giao dịch, chẳng qua là chưa có người nào trộm cắp đồ vật của hắn, cho nên khiến hắn đem việc này ném ra sau đầu rồi buông lỏng đề phòng. Trăm triệu lần không nghĩ tới là sắc trời vừa mới ảm đạm liền có người coi mình như mục tiêu. Lấy ra, Tô Hàn quát, lấy cái gì? Tên đầu trâu kia còn muốn rảo biện, Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của ngưu đầu trực tiếp vỡ xương. Hắn siết chặt nắm đấm, nhịn không được mà buông ra, chỉ thấy ở bên trong có hai cái bình ngọc, chính là đan dược lúc trước Tô Hàn mua sắm. Người muốn chết? Tên đầu trâu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, người có biết ta là ai không? Vậy người có biết ta là ai không? Tô Hàn trong lúc cười lạnh đã đem hai bình ngọc lấy về. Hắn có thể nhìn ra tên đầu trâu này, bất quá chỉ có tu vi thiên thần hậu kỳ mà thôi. Cái loại tu vi này bây giờ trong mắt Tô Hàn thậm chí ngay cả run rế cũng không bằng. Thế nhưng Tô Hàn nghĩ mãi không hiểu là đối phương đến cùng đã dùng phương pháp gì có thể từ trong nhẫn chữ vật của mình mà trộm đi bình ngọc, đồng thời còn sám chút thành công. Tại thời điểm hắn suy nghĩ thứ này, tên đầu trâu bỗng nhiên hô lớn, à, có người muốn giết ta, có muốn muốn gây rối ở thị trường giao dịch đệ nhất, cứu mạng với. Theo tiếng nói vang lên, thì cánh tay của tên đầu trâu ban nãy đã đứt gãy, vậy mà lúc này phịch một tiếng trực tiếp hóa thành xương máu. Đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại, trong đầu nảy ra mấy chữ, vụ oan hãm hại. Ở bốn phía có rất nhiều sinh linh đều hướng bên này nhìn tới, có rất nhiều tiểu thương tự hồ biết tên đầu trâu này, sau khi khẽ lắc đầu liền thu hồi ánh mắt. Mà những sinh linh không biết rõ tình hình thì lộ vẻ tò mò cũng bắt đầu vây xem, sưu một tiếng. Có mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa lao tới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới chỗ Tô Hàn và tên ngưu đầu nhân. Lại là ngươi, có người mở miệng, mục tiêu đối thoại hiển nhiên là ngưu đầu nhân. Trương đại nhân, ta chẳng qua chỉ đi dạo mà thôi, nhưng người này lại bỗng nhiên ra tay với ta, nói ta trộm đồ của hắn, thực sự là oan uổng mà. Ngưu đầu nhân kia kêu khóc thê lương, cánh tay băng thành xương máu, lúc này cũng phất phơ ở trước mặt, để cho lông mày của Trương đại nhân chậm rãi nhăn lại. Ác nhân cáo trạng trước, Tô Hàn hừ lạnh. Rõ ràng là tại thời điểm ta đang mua sắm đan dược, hắn đã lặng yên không một tiếng động trộm đồ vật của ta, bị ta bắt được chưa tính, lại còn dám cắn ngược một ngụm. Có phải là trộm đồ hay không tạm thời không nói? Ta liền hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đã ra tay với hắn? Trương đại nhân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo, cho dù là ra tay thì chung quy cũng là có nguyên nhân. Quy định của thị trường đệ nhất là rất nghiêm ngặt, không cho phép bất luận người nào gây rối ở đây. Nếu như thực sự là người động thủ trước, vậy thì dựa theo quy tắc của thị trường đệ nhất tới xử lý. Trương đại nhân trầm giọng nói. Tô Hàn ngưng trệ lại, không khỏi bật cười. Người này trộm đồ vật của ta bị ta bắt được, hiện tại ngược lại trở thành ta không đúng phải không? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn có trộm đồ vật của ngươi không? Pháp bộ quản lý tự sẽ điều tra. Nhưng ngươi là người ra tay trước với hắn, vậy thì làm trái quy tắc với thị trường đệ nhất nên bị phạt. Theo lời của Trương đại nhân hạ xuống, người quản lý pháp bộ khác dần đem Tô Hàn vây lại. Mặt Tô Hàn tràn đầy xương lạnh, hắn nhìn về tên đầu trâu kia, chỉ thấy đối phương bộ dáng cực kỳ thê thảm, nhưng trong hai con ngươi lại lộ ra vẻ xem thường và mỉa mai. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lại không hiểu quy củ của thị trường đệ nhất. Lần này phạt tiền sẽ buông lỏng một chút, giao nộp 10 vạn tiền vũ trụ coi như phạt, liền có thể kết án, Trương đại nhân nói. Tô Hàn vô thức quay đầu nhìn về phía Thánh Hoàng, chỉ thấy Thánh Hoàng nhún vai, một bộ dạng là ta đã muốn nói với ngươi rồi, nhưng nó vào tay trái lại đi ra lỗ tai bên phải của ngươi, cảm giác lực bất tòng tâm. Vậy người kia sẽ xử lý thế nào? Tô Hàn chỉ vào ngưu đầu nhân. Trước khi Trương đại nhân tới đây, lại nói một câu, lại là ngươi, rõ ràng là ngươi đã sớm biết tên này, trong lòng đại khái cũng phải hiểu, hắn là kẻ trộm cắp ở thị trường đệ nhất. Người này trộm cắp hay không, sẽ nhờ người khác điều tra, Trương đại nhân nói. Điều tra? Ngươi còn muốn điều tra thế nào? Nhân chứng vật chứng đều bày ở chỗ này, chẳng lẽ còn không chứng minh hắn trộm đồ vật của ta sao? Vẻ mặt Tô Hàn càng thêm băng lãnh. Trương đại nhân yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng thở dài. Bà đặc dĩ nói, thị trường đệ nhất có quy củ của thị trường đệ nhất, pháp bộ thì có chuẩn mực của pháp bộ, chúng ta chẳng qua theo lệ mà làm việc, mong công tử đừng có làm khó. Hồi bệnh, ta cũng không có thời gian ở đây lãng phí với các người. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Người mang tin tức của bốn bộ. Đồng tử của Trương đại nhân co rút lại, vội vàng khom người ôm quyển nói, thứ cho hạ quan ánh mắt vụng về, không thể nhận ra đại nhân là người mang tin tức cho bốn bộ, thỉnh đại nhân giáng tội. Giáng tội thì không cần, người điều tra thật tốt một chút người này cho ta, nếu như có chứng cứ xác thực phải nghiêm trị. Tô Hàn nói, vâng. Trương đại nhân kia không nói hai lời, lập tức bắt tới Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân vẻ mặt như mộng bức, không khỏi hô lên, Trương đại nhân, ngài thấy rõ ràng người bị hại là ta cơ mà, là người này làm trái với quy củ của thị trường giao dịch đệ nhất, hắn đã đem cắt cánh tay của ta, ngài bắt ta làm gì? Đường đường là người mang tin tức của bốn bộ vũ trụ, lại có thể vô duyên vô cớ vụ oan cho người sau. Trương đại nhân quát, còn không mau mau cúi đầu nhận tội. Người mang tin tức của bốn bộ? Ngưu Đầu Nhân nhìn Tô Hàn một hồi, đó là cái gì vậy? Là người mà người không đắc tội nổi. Trương đại nhân nói, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, người đã nhiều lần mâu thuẫn với người ta, bây giờ ngay cả người mang tin tức của bốn bộ mà người cũng dám trộm, thực sự là mắt chó đuôi mù, mang đi cho ta. Mắt thấy Trương đại nhân đem Ngưu Đầu Nhân đi, đám người bốn phía nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt đều lộ ra một chút dị trạng, mà nhất là đám tiểu thương đứng sau bàn rõ ràng bất ngờ là Tô Hàn lại thắng. Bởi vì trước đó Ngưu Đầu Nhân đã không chỉ một lần gây án, nhưng mỗi lần hắn đều may mắn đào thoát, hiếm có người có thể nắm thóp của hắn. Lại thêm bối cảnh của Ngưu Đầu Nhân này cũng khiến cho rất nhiều tiểu thương cảm thấy kinh ngạc. Lão giả không có lương tâm nhà ngươi, cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị đám quản lý pháp bộ gây khó xử xong. Tô Hàn lúc này mới mở miệng nói với Thánh Hoàng. Thánh Hoàng giang tay ra, đây còn không phải là do có không có ai làm khó dễ ngươi sao? Lại nói bọn họ coi như có thực sự làm khó ngươi, bản hoàng có thể làm gì chứ? Chẳng nhẽ lộ ra thân phận của bản hoàng sao? Ngươi là chí tôn cao quý, từ khoảnh khắc tấn thăng thôi thì đã tiến nhập vào chí tôn thánh điện trong bốn bộ vũ trụ rồi. Muốn giúp ta, chẳng phải có rất nhiều biện pháp hay sao? Tô Hàn tức giận nói. Loại chuyện giống như thế này là lần đầu tiên phát sinh trên người ngươi. Bản hoàng chẳng qua chỉ muốn để cho ngươi biết, thực sự gặp phải người khác trộm cắp đối với ngươi thì nên ứng đối ra làm sao? Thánh Hoàng trêu chọc, cũng không nghĩ tới là ngươi lại còn ở trong bốn bộ của vũ trụ mua được cái chức vị người mang tin tức. Không phải thì sẽ có trò hay để xem rồi. Ngươi... Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cảm thấy là Trương đại nhân kia cùng với gia hỏa đầu châu vừa rồi có phải cùng một bọn hay không? Cấu kết với nhau làm việc xấu à? Rất không có khả năng, Thánh Hoàng nói. Biết nói thế nào đây? Địa phương có quy củ thì tự nhiên cũng sẽ có nhiều tai hại. Chỉ cần là không bị người quản lý pháp bộ trực tiếp bắt được thì cuối cùng đều sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Quản lý của pháp bộ chủ yếu cũng là châm chích đúng chỗ, là những sinh linh cố tình đến thị trường giao dịch để gây sự, còn đến mức có bị trộm cắp hay không, nói thật thì chẳng có quan hệ gì với bọn hắn, chỉ có thể nói là không đủ thời vận và thiếu thông minh. Tô Hàn ngáo ra, khẩu tài của hắn còn tính là tạm được, nhưng mà mỗi lần nói chuyện với Thánh Hoàng, cuối cùng đều sẽ là giận dỗi mà ngậm miệng không thể phản bác. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, liền chính mình nói, vô luận là Thánh Hoàng hay là nhân viên bán vé ở cửa đều đã từng nhắc nhở mình, đó là sự tình trộm cắp thường sinh phát sinh ở đây. Thị trường đệ nhất mỗi ngày đều có nhiều sinh linh như vậy qua lại. Người quản lý của pháp bộ há có thể thời thời khắc khắc đi nhìn chằm chằm vào từng người được. Lần này nếu như không phải là mình có lệnh bài thân phận của người mang tin tức cho bốn bộ, ở dưới tình huống mà Thánh Hoàng không trợ giúp, có thể nói chỉ có thể tự nhận mình không may mà tiếp nhận xử phạt thôi. Được rồi. Đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu, Thánh Hoàng lại nói. Tiếp đó, người còn phải đi dạo ở thị trường đệ nhất này khá lâu. Tuy nói lần này, sự kiện đó xảy ra để cho ngươi lập uy ở phiến khu vực này, cho nên có lẽ không dám, không có ai dám ra tay với người ở khu vực này nữa. Nhưng mà người ở khu vực khác thì không biết. Liền cái trình độ ra tay hào sảng lắm tiền như ngươi, thì chắc chắn sẽ còn bị đám đạo tặc khác để mắt tới. Chính ngươi phải tự mà cẩn thận một chút. Tô Hàn nhíu mày rất lâu, cuối cùng nói. Ta thực sự không rõ. Gã đầu châu kia bất quá chỉ có tu vi thiên thần cảnh mà thôi. Chênh lệch với ta có thể nói là như ngày và đêm vậy. Hắn đến cùng đã sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đem bình ngọc của ta trộm đi. Nói cách khác là hắn làm cách nào để mở ra chữ vật giới chỉ của ta. Đồ bị trộm thì không đáng sợ, nhưng mà chữ vật giới chỉ bị người ta vô thành vô tức mở ra, để cho Tô Hàn cảm thấy sợ hãi. Cũng là Tô Hàn đã phát giác ra sớm, bằng không thì những bảo vật trong chữ vật giới chỉ của mình chẳng phải là sẽ bị trộm đi toàn bộ hay sao? Bản Hoàng cũng không phải là đạo tặc, ngươi hỏi bản Hoàng đi đâu mà hỏi? Thánh Hoàng mở miệng, Tô Hàn căm hận nhìn ông ta, đường đường là chí tôn mà cái gì cũng không biết. Ta nhìn cái lão giả không có lương tâm nhà ngươi, thực sự làm tổn hại uy danh của chí tôn. Thánh Hoàng cũng không thèm để ý, cười nhạo một tiếng. Tiểu tử không có lương tâm, người có nghe hay không, cái câu là thâu thiên điện. Không có, Tô Hàn thở phì phò mà lắc đầu. Vậy thì ngươi phải nghe ngóng thật tốt đi, bởi vì người của thâu thiên điện không chỉ là có số lượng nhiều nhất ở toàn bộ Đan Hải, mà còn trải rộng toàn bộ vũ trụ nữa, thực lực tối cường, nổi danh là trộm cắp, cũng là để cho người ta thống hận nhất, Thánh Hoàng nói. Cái khác nói với ngươi thì ngươi nghe không lọt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, coi như là nhạc phụ của ngươi truyền kỳ quốc chủ, tại thời điểm là vừa mới trở thành chí tôn, ở trong thời gian 3 vạn năm, đã từng bị thâu thiên điện đắc thủ qua. Cái gì? Tô Hàn trừng to mắt, ngay cả đồ vật của chí tôn mà cũng bị trộm. Muốn nói là đoạt, hoặc là dùng những phương thức khác để mà tính toán thì Tô Hàn cũng không khiếp sợ. Nhưng trộm của chí tôn, ở trong thế giới tù sĩ mà nói thực sự quá điên cuồng, quá xa lạ đi. Đây cũng là lý do tại sao hắn thích quan tâm đến những bí văn của vũ trụ, nhưng lại chưa từng nghe qua cái cụm từ thâu thiên điện này. Dù sao ở trong mắt hắn loại chuyện như trộm cắp này, ở trong vũ trụ cũng là sự tình không nên và khó phát sinh nhất thì mới đúng. Vậy người có biết đồ vật lúc trước nhạc phụ người bị trộm đi là cái gì không? Thánh Hoàng thần bí hỏi. Là cái gì? Tô Hàn hỏi theo phản xạ. Truyền kỳ mật tông. Thời điểm Thánh Hoàng đem mấy chữ này nói ra, Tô Hàn trực tiếp há hốc miệng, còn suýt nữa là trợn lác cả mắt, lát sau hai con mắt mới co về bình thường được. Truyền kỳ mật tông, đây là trấn quốc chi bảo của truyền kỳ thần quốc. Trên đó, nó không chỉ ghi chép kinh nghiệm tu luyện các đời tiền bối của truyền kỳ thần quốc, mà càng có các cái bí thuật truyền thừa và công pháp đỉnh cấp để lại. Mấu chốt nhất chính là, trong truyền kỳ mật tông kia nó ẩn chứa huyết mạch của truyền kỳ thần quốc và có cấm chế cao nhất có thể kích phát. Có thể nói là truyền kỳ thần quốc có được sự phồn thịnh ngày hôm nay có quan hệ chặt chẽ với truyền kỳ mật tông. Một đồ vật có thể vô pháp ước lượng được giá trị như vậy, vậy mà bị thâu thiên điện trộm đi, hơn nữa là trộm đi trên cơ thể của truyền kỳ chí tôn, là quốc chủ của truyền kỳ thần quốc. Đây là một chuyện đơn giản không thể nào tin được. Thâu thiên điện tên như ý nghĩa, đó là cả thiên điện đều có thể trộm được. Thánh Hoàng trên mặt lộ vẻ hoài ức. Ở trong truyền ngôn, thâu thiên điện này hết thảy có 3 vị điện chủ, không ai biết được thân phận chân thật của họ, chỉ biết là bọn hắn không gì không làm được, cả đội trộm cắp, nhưng chỉ có thất bại 2 lần mà thôi. Là thất bại với người nào? Tô Hàn lập tức hỏi, cái loại bí văn này để hắn cực kỳ tò mò. Băng Sương Đại Đế và Tu La Thần Chủ, Thánh Hoàng nói. Vậy còn các quốc chủ của thần quốc khác thì sao? Bọn họ đều ăn trộm thành công à? Tô Hàn lại hỏi. Băng Xương Đại Đế là một người trong đó, Tô Hàn kỳ thực đã dự liệu được. Ở trong tất cả các cái truyền kỳ, truyền thuyết và bí văn của vũ trụ hiện nay, cơ hồ đều có bóng dáng của Băng Xương Đại Đế. Bất quá sự xuất hiện của Tu La Thần Chủ để Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Quốc chủ khác thì bản hoàng không biết, thâu thiên điện cũng chưa chắc là đều trộm qua các vị trưởng khống giả của thần quốc. Bản hoàng biết chẳng qua chỉ là nhạc phụ của ngươi đã từng ngã cắm đầu trong tay của thâu thiên điện. Thánh Hoàng cười nói ngược lại thì đây cũng là chỗ vết đen cả đời của nhạc phụ ngươi, hiếm có người nào dám nhắc tới trước mặt hắn. Đối với hắn mà nói, thực sự nếu thua ở trong tay người khác, bị mạnh mẽ cướp đi một vài thứ gì đó, hắn cũng sẽ không cảm thấy khuất nhục như thế. Nhưng mà đường đường là trấn quốc chi bảo của truyền kỳ thần quốc lại bị người ta trộm đi, chính điều này mới khiến cho hắn khó tiếp nhận nhất. Xác thực là vậy, cái loại hành vi trộm cắp này từ một trình độ nào đó mà nói thì còn đáng giận hơn so với bạn kẻ cướp trắng trợn kia. Tô Hàn khá là tán thành cái quan điểm này. Vậy thì cái truyền kỳ mật tông kia sau này làm như thế nào mà trở lại truyền kỳ thần quốc? Tô Hàn hỏi. Hắn biết rõ truyền kỳ mật tông bây giờ đang ở trong truyền kỳ thần quốc mà còn bị là nghiêm phong mật cấm, ngay cả đệ tử hoàng thất cũng không thể tùy tiện tiến vào quan sát. Trước đó hắn còn tưởng rằng chỉ là bởi vì truyền kỳ mật tông này nó quá mức quan trọng, cho nên truyền kỳ thần quốc mới bảo vệ như thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như cũng là bởi vì truyền kỳ quốc chủ đã từng đánh mất truyền kỳ mật tông, cho nên mới phải cẩn thận như vậy. Là lão quốc chủ đã tự mình ra mặt dùng đại giới lớn lao, hợp đồng với Tu La thần chủ, cùng nhau đi tới Thâu Thiên Điện mới đổi được về, Thánh Hoàng nói. Tu La thần chủ ư? Tô Hàn lẩm bẩm. Lại là Tu La thần chủ? Chẳng lẽ Tu La thần chủ này cùng với truyền kỳ thần quốc có quan hệ sâu xa sao? Không có, Thánh Hoàng lập tức lắc đầu. Hắn sở dĩ có thể cùng đi với lão quốc chủ cũng là bởi vì lão quốc chủ ở trên người hắn đồng dạng cũng phải trả giá bằng đại giới to lớn. Bởi vì lão quốc chủ so với bất luận người nào cũng đều rõ ràng hơn. Chỉ có Tu La thần chủ hoặc là bằng sườn đại đế thì Thâu Thiên Điện mới có thể trả lại truyền kỳ mật tông mà thôi. Tô Hàn cúi đầu yên lặng không nói, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên kinh đảo hải lãng. Truyền kỳ thần quốc nhất định là phi thường, hiểu rõ bọn họ không thể tiêu diệt được Thâu Thiên Điện, cho nên mới dùng loại phương thức này để đem truyền kỳ mật tông đổi về. Thật khó có thể tưởng tượng là ba vị điện chủ của Thâu Thiên Điện kia sẽ là tồn tại ở cấp bậc gì. Cũng rất khó có thể tưởng tượng đó là Tu La thần chủ một mực điệu thấp cơ hồ không có hiện thân, lại phải mạnh mẽ tới trình độ nào thì mới có thể để cho Thâu Thiên Điện phải kiêng kỵ như vậy. Quả nhiên như lời Thánh Hoàng nói, không thể đánh giá thấp bất luận một vị trí tôn nào. Nói những cái này thì trực là có chút hơi xa xôi, Thánh Hoàng lại nói, bản hoàng sở dĩ đề cập đến với người về Thâu Thiên Điện cũng là bởi vì thủ đoạn trộm cắp của Thâu Thiên Điện là cực kỳ cao minh, mà nó còn trải rộng toàn bộ các đại thị trường của Đan Hải. Giống như tên đầu châu vừa rồi kia, là thành viên của Thâu Thiên Điện, có lẽ không bị người bắt được thì mới là kỳ lạ. Nghe lời nể ấy, Tô Hàn theo bản năng thả thần niệm ra, đem hết thảy chữ vật giới chỉ của mình đều bao phủ lại. Thánh Hoàng rõ ràng cũng nhận ra điểm này, lúc này mới lắc đầu. Vô dụng thôi, Thâu Thiên Điện xưa nay không có đánh trận chiến không nắm chắc. Ví như bọn hắn nhận định là có khả năng thành công, vậy thì nhất định đã phải trải qua một kế hoạch tinh diệu. Người coi như có bao phủ 10 tầng thần niệm cũng không ngăn được những bảo bối của người mất đi. Hơi dừng lại một chút, Thánh Hoàng lại mở miệng. Chứ vật giới chỉ bất quá chỉ là thủ đoạn trộm cắp bình thường nhất của bọn hắn đối với vật phẩm cần có mà thôi. Đã từng có cường giả cửu linh đỉnh phong, thể xác còn bị trộm đi mà hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến cuối cùng là khi trở về chỗ vũ trụ quốc của hắn, trải qua người ta nhắc nhở mới phát hiện là mình chỉ có nguyên thần thánh hồn. What the fuck? Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn Thánh Hoàng. Lão giả không có lương tâm, người đang hù dọa ta phải không? Hù dọa ngươi? Thánh Hoàng hừ lạnh cười. Tô Hàn à Tô Hàn, thời gian ngươi đi vào trong vũ trụ cuối cùng vẫn là quá ngắn. Chờ ngươi chân chính đạt tới một ít cấp độ. Về mặt tri thức và hiểu biết cũng triệt để được mở mang ra. Ngươi liền biết bản hoàng có phải đang hù dọa ngươi hay không. Tô Hàn liền sờ lên thân thể mình, phát hiện thể xác vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm cái quái gì vậy? Thánh Hoàng giờ khóc giờ cười. Đây chính là thị trường giao dịch đệ nhất, bốn phía có nhiều người đang nhìn như vậy. Coi như thực sự có người của Thâu Thiên Điện muốn động thủ, thì cũng sẽ không đi trộm thể xác của ngươi. Ngươi nói thật là đáng sợ. Ta hiện tại chẳng có chút cảm giác an toàn nào, Tô Hàn nói. Xéo đi. Thánh Hoàng cười mắng một tiếng. Ngươi cho rằng tại sao bản hoàng lại không ngại xa xôi vạn dặm, lại phải chịu thương thế như thế, còn muốn cùng ngươi tới Đan Hải cơ chứ? Nếu như không có cái loại chuyện trộm cắp này ở Đan Hải, vậy thì đây tuyệt đối được xem như khu vực an toàn nhất trong vũ trụ, còn cần bản hoàng tới để bảo hộ ngươi hay sao? Ngươi không phải đi theo là vì tính toán ta sao? Ai mà biết được, ngươi bây giờ đối tốt với ta như vậy, có phải là có mục đích khác hay không? Tô Hàn lẩm bẩm. Tiểu tử không có lương tâm, bản hoàng cảnh cáo ngươi, một lần hai lần thì được, chứ không thể mãi như vậy. Ngươi lại còn nói như vậy nữa, thì bản hoàng sẽ trực tiếp rời đi. Thánh Hoàng tức đến nổ phổi. Được được được, coi như ta không nói, Tô Hàn vội vàng mở miệng. Nếu như trước khi không nghe được những chuyện này thì Tô Hàn thực sự là sẽ không để ý đến việc Thánh Hoàng có rời đi hay không. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông đít toàn thân dựng đứng cả lên. Sinh linh bốn phía phảng phất như đều biến thành quỷ mị vậy. Nhanh đi mua đan dược của ngươi đi, chớ có lãng phí thời gian nữa, Thánh Hoàng thúc giục. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói, Thánh Hoàng đại nhân, nếu như Thâu Thiên Điện lợi hại như thế, vậy bọn họ có phải cũng giống như những tổ chức sát thủ kia, tiếp nhận một ít nhiệm vụ đi ăn trộm ăn cắp? Đừng có mà nằm mộng, Thánh Hoàng nói. Thâu Thiên Điện so với những tổ chức sát thủ kia còn muốn đáng hận hơn nhiều. Trong mắt của sinh linh vũ trụ thì cơ hồ nó cũng tương đương với sinh linh tà đạo vậy. Bọn hắn không xuất hiện thì thôi, nhưng một khi đã lú đầu ra thì tất sẽ bị hợp lực lùng bắt. Ngươi còn vọng tưởng hướng bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ gì chứ? Nói khó nghe một chút, người ta chẳng lẽ thiếu một chút tiền của ngươi hay sao? Vậy cũng chưa chắc, Tô Hàn nói. Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác là chưa chắc. Nhưng mà phàm là những vật phẩm có giá trị rất cao, vậy thì bọn họ cũng sẽ không dùng tiền vũ trụ để mà trả thủ lao được. Cái loại đại giới đó người không trả nổi, coi như có trả nổi thì người cũng chịu không nổi, minh bạch chưa? Ồ, Tô Hàn thành thật lên tiếng. Hắn vừa rồi đích thực hy vọng xa vời, đó là thỉnh người của Thâu Thiên Điện ra tay, đi trộm cắp một ít vật phẩm trên người khác, tỉ như của Cảnh Trọng vậy. Coi như trộm không được chí tôn đại đạo của Cảnh Trọng, cũng có thể trộm là thiền đế thuật quán. Bất quá bây giờ xem ra, đó chỉ là hy vọng xa vời. Một cái chí tôn đại đạo, một cái thì là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Coi như là Thâu Thiên Điện có thể đáp ứng, thì Tô Hàn cũng trả không nổi cái đại giới mà bọn họ yêu cầu. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, chỉ trong nháy mắt thì Tô Hàn đã tiến vào thị trường giao dịch đệ nhất qua thời gian nửa tháng. 10 ngày trước thì hắn vẫn luôn vơ vét những đan dược mà đẳng cấp tam thần có thể sử dụng. Trước trước sau sau, tổng cộng cũng tiến nhập vào hơn 200 khu vực, mua được số lượng đan dược vượt qua 60 tỷ tiền vũ trụ. Nhiều đan dược như vậy, cho dù là đám người Phượng Hoàng Tông có thực sự tiến vào vũ trụ thì cũng đủ cho bọn họ chi dùng một đoạn thời gian. Từ ngày thứ 11 thì hắn bắt đầu tính toán cho bản thân mình. Đan dược từ thôn âm cảnh sở xuống thì hắn nhìn cũng chả thèm nhìn. Dù sao thì lấy tu vi hiện tại quán cùng với tài nguyên cần có của giờ phút này, coi như là nguyên xuất cảnh hay là trừ uế cảnh, đối với hắn mà nói thì cơ bản đã là vô dụng. Cho dù là vậy thì Tô Hàn cũng không có thu hoạch quá lớn. Hắn cần không phải là loại sản phẩm kém chất lượng, mà là phải đan dược đỉnh cấp trong từng cảnh giới, giống như đan dược mà Tử Minh Quốc chủ choán vậy. Tuy nói những đan dược này là Tử Minh Quốc chủ cố ý thỉnh người ta luyện chế, rất khó mà tìm ra được, nhưng tối thiểu nhất thì cũng không thể thấp hơn cái loại phẩm chất đó quá nhiều. Nhưng Tử Minh Quốc chủ cuối cùng vẫn còn đánh giá thấp nhu cầu của Tô Hàn. Nguyên bản cho rằng thời điểm Tô Hàn đột phá mới có thể nuốt đan dược, bây giờ lại trở thành đan dược thường dùng của Tô Hàn. Nếu như một mực ỉ lại vào những đan dược kia thì khẳng định không đủ để cho Tô Hàn đạt được đột phá. Mà đáng nhắc tới chính là từ lần trước va chạm với Ngưu Đầu Nhân, trong nửa tháng này cũng rất ít có đạo tặc dám coi Tô Hàn như là mục tiêu. Bất quá Tô Hàn cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Thời điểm mà Thánh Hoàng nhắc tới Thâu Thiên Điện, làm hắn nghe mà thực sự cảm thấy quá mức ly kỳ. Ngay cả cường giả cửu linh cảnh cũng có thể bị trộm đi thể xác mà hồn nhiên không biết. Đơn giản đó là một loại thủ đoạn đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Bảo vật trong tay Tô Hàn lại có rất nhiều, chỉ như là Chí Tôn Thiên Khí truyền kỳ Thánh Khải, Tí Tôn Thiên Cung, rồi mặt nạ Chí Tôn, Vương Miện Chí Tôn, Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh, vân vân và mây mây. Thậm chí hắn còn có 10 đạo bản nguyên và 3 đầu Chí Tôn Đại Đạo. Tô Hàn không dám xác định là Thâu Thiên Điện có thể trộm đi những vật này hay không. Những cái này cũng không thể là ảnh hưởng đến việc hắn thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác để tránh cho bị bọn đạo tặc kia nhắm vào mà đắc thủ. Trong thời gian nửa tháng này, sở dĩ dạo qua hơn 200 khu vực cũng là bởi vì hắn lo lắng ở trong một khu vực mua sắm đan dược một cách trắng trợn sẽ bị đám đạo tặc kia để mắt. Vui mừng chính là có Thánh Hoàng ở bên người bảo vệ thì tạm thời không có đạo tặc nào dám xuống tay. Thật to gan! Đến một đoạn thời gian thì phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát bén nhọn. Tô Hàn cùng Thánh Hoàng đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, đang mặc trên người sa y màu xanh đậm, nắm lấy một tay nam tử mũi ưng, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Còn dám trộm đồ vật của bản tiểu thư, ta thấy người là mùi vị chán sống rồi. Nữ tử kia mãnh liệt dùng sức, lập tức là đem bàn tay của tên mũi ưng bóp nát, có tiếng lách cách chuyển vào trong tay. Sao? Nhìn thấy một màn này, một loại cảm giác như đã từng quen biết lập tức xông lên não. Trước đó tên đầu trâu kia trộm đồ vật của mình, thời điểm bị mình phát hiện, không phải là cũng đã bóp nát cổ tay của đối phương hay sao? Thật là có ý tứ, Tô Hàn cảm thấy hứng thú, nhưng không có phát giác được là Thánh Hoàng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Người vù hãm ta, nam tử mũi ưng phẫn nộ nói, ta lúc nào trộm đồ vật của ngươi? Chỉ là đám người quá mức chèn trúc, không cẩn thận đụng phải ngươi chút thôi. Người ta không oán không kiều, lại vu oan hãm hại ta như vậy, với mục đích gì? Còn dám rảo biện? Nữ tử kia hử lạnh một tiếng, đem cái bàn tay đã gãy của nam tử mũi ưng lật ra, nhưng lại phát hiện bên trong không có gì. Sao? Nàng nhướng mày. Đưa cái tay khác đây. Đưa ra thì lại thế nào? Nam tử mũi ưng đưa tay trái ra, đồng dạng không có gì cả. Không có khả năng. Nhìn một màn này, nữ tử lập tức hô lên. Ngươi rõ ràng đã trộm dược liệu ta vừa mua sắm được, nhất định là giấu ở địa phương khác. Mau mau đưa chữ vật dưới chỉ của ngươi ra. Bản tiểu thư hôm nay nhất định phải để cho đám đạo tặc các ngươi đền tội. Dựa vào cái gì? Nam tử mũi ưng càng thêm tức giận, lại không nói là ta có trộm đồ vật của ngươi hay không. Coi như ta thực sự trộm, dựa theo quy tắc của thị trường giao dịch đệ nhất, cũng không có khả năng để ngươi tiến hành lục soát. Ngay cả quản lý pháp bộ cũng đều không có quyền lợi này. Trừ phi ngươi là lấy được tăng vật, bằng không đừng nghĩ là muốn vu cáo hãm hại ta. Hãm hại ngươi? Lữ tử này lông mày vặn vẹo. Ta vô duyên vô cớ tại sao lại đi hãm hại ngươi? Vì sao phải muốn hãm hại ngươi chứ? Ta đều đã thấy. Ngươi đem dược liệu của ta trộm đi, ngươi lại còn dám không thừa nhận. Vậy ngươi cũng phải xuất ra chứng cứ mới được. Nam tử mũi ưng giải thích. Mắt thấy đám người vây xem bốn phía càng ngày càng nhiều, nữ tử này lại không tìm được chứng cứ mang tính thực chất, gương mặt của nàng không khỏi nghẹn đỏ lên. Được, ngươi không muốn lấy ra phải không? Vậy thì bản tiểu thư tự mình lục soát. Theo tiếng nói vang lên, khí tức của nữ tử mãnh liệt tràn ra như một gợn sóng quét qua bốn phía. Tô Hàn cũng phải nhịn không được mà hít vào một chút chấn động. Đó là tồn tại còn cường đại hơn cả thần mệnh cảnh nữa. Bản thân chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã có khả năng so với thần mệnh cảnh, nhưng mà cảm nhận được loại khí tức này vẫn như cũ nhịn không được mà dâng lên một chút cảm giác run sợ. Cửu Linh thì hẳn là không phải. Cái này cùng với đám người tạ thượng trung cho ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, hẳn là thuộc về thất mệnh đỉnh phong. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, là đạo cung cảnh hay là hóa tâm cảnh đây? Vòn vẹn từ phía ngoài nhìn lại thì tuổi tác của nữ tử này không phải là rất lớn, lại nói các phương diện như tâm tính kia cũng đại biểu nàng không phải là người lớn tuổi. Thế nhưng về phía tu vi của nàng lại đã đạt tới thất mệnh cảnh đỉnh phong. Đây chính là điều để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Có tiếng vang trầm đục từ phía trước truyền đến, hiển nhiên nữ tử kia đã ra tay đánh nát thể xác của nam tử mũi ưng. Từ đầu tới cuối, nam tử mũi ưng này đều không phản kháng, hoặc là nói căn bản không phản kháng được. Thời điểm thân thể quán vỡ nát, 10 cái chữ vật dưới chỉ từ trong xương máu bay ra, rơi vào trong tay nữ tử. Thế nhưng, nữ tử còn chưa kịp xem xét thì một tiếng quát to bỗng nhiên chuyển tới, lớn mật. Lại dám dương oai ở thị trường giao dịch đệ nhất. Lấn là pháp bộ, không có người hay sao? Âm thanh này cực kỳ quen thuộc, Tô Hàn hoàn toàn không cần quay đầu cũng biết, chính là Trương đại nhân kia đã tới, mà sự thật đúng là như vậy. Trương đại nhân rất là tận tụy, thậm chí là còn không để ý đến người mang tin của bốn bộ như Tô Hàn. Trong mắt hắn chỉ có nữ tử kia và nguyên thần thánh hồn của nam tử mũi ưng. Ai cho phép người ra tay đánh nát thể xác của hắn? Trương đại nhân chăm chú nhìn nữ tử. Nữ tử khẽ cắn răng nói, hắn trộm đồ vật của ta là còn sống chết không kịp thừa nhận, ta chỉ có thể tự động lấy về. Sự tình trộm cướp phát sinh, tự sẽ có pháp bộ xử lý, không cần người tới động thủ chứ. Trương đại nhân tu vi rõ ràng không bằng nữ tử này, nhưng trên mặt lại không có chút vẻ sợ hãi nào. Nữ tử kia thì hoàn toàn khác biệt, trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ lộ ra chút kiêng kỵ. Người có thể tìm được chứng cứ chưa? Trương đại nhân lại hỏi. Ta... Nữ tử kia ấp úng, ta đang muốn tìm tòi chữ vật giới chỉ thì các người tới. Cản rỡ, Trương đại nhân lập tức quát. Ngay cả là pháp bộ, cũng không có tư cách. Tùy ý tìm kiếm trong tài vật của người khác, người lại dám lớn lối như vậy. Người để pháp bộ ở chỗ nào? Nữ tử kia luân phiên bị hồ quát trong lòng cũng dâng lên chút không vừa lòng. Bản tiểu thư chính là Triển Quân Di, người có nghe nói qua chưa? Triển Quân Di, nguyên lai là nàng, chắc không được lại mạnh mẽ như thế. Không đợi Trương đại nhân mở miệng thì rất nhiều sinh linh ở bốn phía đã chuyển ra những tiếng náo động ồn ào. Bảng Thiên Kiều Vũ Trụ, bài danh thứ 7 Triển Quân Di. Trương đại nhân cuối cùng cũng phản ứng lại, chính là ta. Triển Quân Di lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chỉ thấy Trương đại nhân vẻ mặt lạnh lẽo. Bài danh thứ 7 thì thế nào? Ở Đan Hải này thì vương tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân. Ngươi cho dù là đệ tử hoàng thất của thần quốc, nếu như không tuân theo quy định thì cũng đều phải tiếp nhận xử phạt. Ngươi... Triển Quân Di đôi mì thành tú nhíu lại. Rõ ràng lắn trộm đồ vật của ta, kết quả lại là ta sai rồi sao? Pháp bộ chính là chấp pháp như vậy sao? Đây chính là quy định của pháp bộ, cũng là quy định của thị trường giao dịch đệ nhất, càng là quy định của Đan Hải. Trương đại nhân quát, người đâu, mang cô gái này đi, nếu như nàng nhận tội thì xử phạt nhẹ, còn nếu như chống cự thì phạt tăng gấp 3. Vâng. Đám người khác của pháp bộ lập tức vây quanh Triển Quân Di. Triển Quân Di theo bản năng muốn chống cự, nhưng mà bên cạnh lại có người thì thầm đối với nàng. Thần sắc nàng biến ảo vô chừng, cuối cùng căm hận dậm chân, đi theo đám người của pháp bộ mà rời đi. Cũng là có chút không may, hai tay Tô Hàn ôm ngực, có chút cảm giác là cười trên nỗi đau của kẻ khác. Chỉ thấy Thánh Hoàng khẽ gật đầu. Xác thực là gặp xui xẻo, giống như cảnh ngộ của ngươi, nhưng lại không giống thân phận của ngươi. Chỉ có Thiên Kiêu bảng xếp thứ bảy thì có lợi ích gì chứ? Ở trong thị trường đệ nhất như thế này, nếu như không tuân theo pháp lệnh, thì đừng nói thứ bảy, cho dù là xếp hạng thứ nhất là Bạch Nhật có tới đây, thì cũng phải chịu phạt mà thôi. Thôi thì việc này coi như trò vui vậy, chúng ta cảnh giác là được, Tô Hàn nói. Bàn Hoàng còn tưởng rằng, ngươi nhìn nhân gia lớn lên đẹp gái như vậy, dự định làm một cái anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Thánh Hoàng trêu chọc. Tính là tên tiểu tử không có lương tâm nhà ngươi thức thời. Loại chuyện như thế này, ở trong thị trường đệ nhất phát sinh hàng ngày, rất là nhiều. Ngươi coi như thực sự có lòng chính nghĩa cũng không giúp được đâu, chỉ làm cho bản thân chọc vào phiền toái mà thôi. Ta lại cũng không ngu ngốc, Tô Hàn nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Ở phía sau hắn, khóe miệng của Thánh Hoàng dần nhếch lên, trong mắt có tinh quang lấp lánh. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Hàn đang tìm kiếm đan dược phù hợp, bỗng nhiên cảm giác ở bên người có một làn gió thơm thổi qua, có một bóng người màu xanh lam chậm rãi đứng bên cạnh. Ông chủ, dục linh đan này bán thế nào? Âm thanh quen thuộc vang lên để Tô Hàn nhịn không được quay đầu lại. Quả nhiên chính là nữ tử trước đó bị mang đi. Bảng Thiên Kiêu vũ trụ xếp hạng thứ bảy, Triển Quân Di. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tô Hàn, Triển Quân Di cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mì thanh tú, hơi nhăn lại. Ngươi nhìn cái gì? Lời nói không chút khách khí chuyển vào tai Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười. Bị phạt bao nhiêu tiền? Vi phạm lần đầu, 10 vạn tiền vũ trụ. Triển Quân Di hử lạnh nói, bất quá cái này quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đang cười cho nỗi đau của người khác sao? Ta trước đó cũng trải qua sự tình giống như ngươi, bất quá vẫn tính là may mắn không bị xử phạt, Tô Hàn giang tay nói. Không liên quan gì đến ta. Vẻ mặt của Triển Quân Di lạnh lùng, nếu như ngươi không dự định mua đan dược thì tránh qua một bên, đừng ở chỗ này cản trở ta. Như thế ngược lại không có ý tứ, Tô Hàn thản nhiên nói. Mọi thứ thì đều nên có những cái tới trước và tới sau, ta cũng coi trọng mục dục linh đan này, người tới chậm một bước. Ngươi! Trần Quân Di nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới. Đan dược này đối với tù sĩ thần mệnh cảnh trở lên mới có tác dụng, ngươi chỉ là nguyên sắt cảnh, cho dù là cho ngươi, ngươi cũng chẳng cách nào luyện hóa. Vậy thì đó cũng không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm. Tô Hàn lắc đầu, sau đó nhìn về tên chủ quán. Ông chủ, dục linh đan này ngươi có bao nhiêu? Trước khi Triển Quân Di đến thì Tô Hàn đã chú ý tới dục linh đan. Trước khi tới Đan Hải thì hắn đã nghe nói qua một chút diệu dụng của dục linh đan này. Đan dược này không có phân chia phẩm chất cao thấp, bất luận là do luyện đan sư nào luyện chế ra thì đều có một loại tác dụng thôi. Giống như Triển Quân Di nói vậy, đối với thần mạch, đạo cung và hóa tâm, ba đại cảnh giới này đều có tác dụng rất lớn, nhất là cấp bậc thần mệnh cảnh. Nếu là sơ kỳ, chỉ cần nuốt vào một viên dục linh đan, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng tu vi cho đến khi đột phá lên trung kỳ mới thôi. Nói cách khác là nếu như thần mệnh cảnh sơ kỳ nuốt một viên dục linh đan, vậy thì trước khi đột phá đến trung kỳ hoàn toàn không cần phải nuốt đan dược khác, chỉ một viên là đủ. Loại đan dược bình thường giống như thế này đều sẽ được coi là dạng đan dược đặc thù cao quý, một loại là do tam thần sử dụng cũng có giá trị hết sức cao. Hết thảy là ba cái đóng gói bán ra 1.500 vạn tiền vũ trụ, thiếu một phần cũng không bán. Ông chủ cũng không phải hạng người dễ nói chuyện, trực tiếp là phá hỏng ý nghĩ muốn giảm giá của Tô Hàn, một bộ dạng là có mua hay không cũng vậy. Tư thế này khiến Tô Hàn không khỏi thầm than, đan dược ở cấp bậc thất mệnh cùng với đan dược ở cấp độ tam thần chênh lệch quá lớn. 1.500 vạn tiền vũ trụ có thể mua tới mấy trăm miếng đan dược tam thần, mà ba viên dục linh đan này tối thiểu chỉ có thể để cho thần mệnh cảnh sơ kỳ đột phá lên thần mệnh cảnh hậu kỳ mà thôi, mà đấy chỉ là có khả năng chứ không phải là tuyệt đối. Quá mắc. Đôi mi thanh tú của Triển Quân Di nhăn lại. Ba cái dục linh đan này Tuy nói hoàn toàn chính xác có giá trị vượt quá ngàn vạn tiền vũ trụ, nhưng mà 1.500 vạn thực sự là tràn giá quá xa. Lão bản, người không thực tế. Loại đan dược đặc thù như thế này, người có muốn tìm cũng chẳng có chỗ mà tìm. 1.500 vạn đây là còn thấp, lại còn dám nói ta không thực tế. Ông chủ không nhịn được mà phất tay. Các ngươi nếu không muốn mua, vậy thì đi địa phương khác mà nhìn, đừng ở chỗ này cản trở, ta buôn bán, chậm trễ ta làm ăn. Tính khí thật lớn à. Trần Quân Di tay áo vung lên xoay người liền đi, Tô Hàn thì lại nhếch miệng. Được rồi, lấy đi, dục linh đan này ta muốn. Người chắc chắn chứ? Ông chủ lúc này mới quan sát Tô Hàn tỉ mỉ, tựa hồ xác định xem đối phương có năng lực xuất ra 1.500 vạn tiền vũ trụ hay không. Cho đến khi Tô Hàn xuất ra tử kim tạp, hắn mới thoáng lộ ra ý cười. Đan dược tới tay trả tiền hoàn tất, Tô Hàn cũng xoay người rời đi. Phụ hoàng cho ta thanh quang thần âm đan, chưa chắc có thể làm cho ta tử nguyên sát cảnh đột phá lên thôn âm cảnh, nhưng cộng thêm 3 viên dục linh đan này thì khẳng định là quá đủ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như để cho người ta biết, hắn mua 3 viên dục linh đan này chỉ vì đột phá tới thôn âm cảnh thì tất nhiên sẽ bị cho rằng là đốt tiền, lãng phí của trời. Thế nhưng sự thật chính là như vậy. Chiến lược tổng hợp của Tô Hàn có thể so với thần mệnh cảnh, tài nguyên mà hắn cần cũng phải tương đương. Thậm chí là xét từ một trình độ nào đó thì so với thần mệnh cảnh phổ thông còn phải trâu bỏ hơn nhiều. Viên đan dược là thanh quang thần âm đan mà Tử Minh quốc chủ cho hắn, là đã tận lực đánh giá nhu cầu về tài nguyên mà Tô Hàn cần có rất cao rồi. Từ đó mà để cho luyện đan sư thêm vào nhiều dược tài, thế nhưng vẫn là chưa đủ. Tô Hàn, ngươi xem. Đúng vào lúc này, Thánh Hoàng bỗng nhiên từ phía sau chọc vào Tô Hàn. Trong tay tiểu cô nương kia cầm đan dược gì? Tô Hàn vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy là Triển Quân Di vừa mới rời đi, lại ở trước một cái mặt bàn, mà trong tay còn cầm một cái bình ngọc màu trắng. Khoảng cách không tính là xa, mắt thường Tô Hàn cũng có thể thấy rõ, ở trên ngọc bình có viết là Thánh Kim Lưu Ly Đan. Thánh Kim Lưu Ly Đan? Trong mắt Tô Hàn tuôn ra thanh quang, chính là cái loại đan dược mà thần mệnh cảnh viên mãn sau khi phục dụng, ngắn thì nửa ngày, mà lâu thì 5 ngày có thể đột phá thành công, ngưng tụ đạo cung, tiến vào cảnh giới đạo cung Thánh Kim Lưu Ly Đan. Đại khái là vậy, loại đan dược này bình thường sẽ không có chủng tên đâu. Mặc dù là đan dược phỏng theo có xuất hiện thì cũng bị rất nhiều luyện đan sư phản bác, nhất là tại loại địa phương như Đan Hải này. Nếu như xuất ra một viên Thánh Kim Lưu Ly Đan giả thì không chỉ bị luyện đan sư cười nhạo mà còn làm trái với quy định của thị trường giao dịch đệ nhất. Thánh Hoàng gật đầu nói, nếu như có thể lấy đan dược này, ta cho dù không cần dục linh đan và thanh quang thần âm đan cũng có thể đột phá thôn âm cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không chút do dự đi tới. Đan dược như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Triển Quân Di kia nếu như là mua rồi thì cũng thôi. Thế nhưng cô nàng nếu như không mua thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Còn chưa tới trước mặt, Tô Hàn đã thấy Triển Quân Di mặt đỏ tới tận mang tai đang thảo luận với lão bản. Không cần nghe cũng có thể biết Triển Quân Di nhất định là cảm thấy đan dược này rất đắt. Lão giả không có lương tâm. Triển Quân Di này là top 7 trên bảng thiên kiêu vũ trụ, thân phận cao quý. Lại chưa bao giờ biết được là nàng thuộc về thế lực nào. Tô Hàn hướng Thánh Hoàng mà hỏi. Cô gái này hình như là hậu bối của một vị tán tu chí tôn. Mặc dù là tư chất tuyệt đỉnh nhưng ngày thường làm người điệu thấp, lại ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Hoàn toàn chính xác, không biết là vị chí tôn sau lưng nàng đến cùng là ai. Thánh Hoàng hồi đáp. Làm người điệu thấp ư? Tô Hàn hồi tưởng lại trước đó, thời điểm Triển Quân Di bắt đạo tặc, lại hình như phải tự phải bộc lộ thân phận. Xem ra, Trương Đại Nhân đích thực đã đem nàng ép xuống, Tô Hàn cười nói. Hắn hướng Triển Quân Di đi tới nhưng không có phát hiện, sau khi lời này quán vang lên, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một vệt nụ cười. Ông chủ, Thánh Kim Lưu Ly Đan này bán thế nào đây? Đi tới trước mặt bàn, Tô Hàn trực tiếp hỏi, tại sao lại là ngươi? Triển Quân Di mặt đầy sát khí, thời điểm ta mua dục linh đan, ngươi muốn đoạt với ta. Hiện tại, ta để ý Thánh Kim Lưu Ly Đan, ngươi lại muốn đoạt với ta. Nếu như xét là phải có thứ tự trước sau, thì cũng là bản tiểu thư tới trước. Ta chỉ là một hỏi một chút thôi, ngươi cứ tùy ý, Tô Hàn mỉm cười nói. Không quyết định tranh đoạt cùng ngươi, chỉ là hỏi thăm trước giá cả. Nếu như ngươi không mua, vậy thì ta sẽ suy nghĩ xem có nên mua hay không. Hử! Nghe được lời này, Triển Quân Di cũng không nói gì thêm nữa, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng. Ông chủ, giá 28 triệu thực sự là quá mắc. Nếu như ngươi không đồng ý với giá ta vừa đưa ra, vậy thì ta đây cho ngươi thêm một chút, 2.180 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Cô nương, không phải là ta cố ý chản giá đâu, mà thực sự thánh kim lưu ly đan này quá mức khan hiếm đi, nó chính là đáng với cái giá như vậy. Ông chủ cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, đan dược này coi như ta mua xuống cũng không phải cho mình phục dụng, cho nên ông chủ chớ có cho rằng là ta có nhu cầu cấp bách với viên đan dược này, Trần Quân Di lại nói thêm. Mặc kệ là tự ngươi dùng hay là cho người khác dùng, thì thánh kim lưu ly đan giá thị trường vẫn bày ra ở đó, ông chủ nói. Đây cũng chính là quy định của đan hải. Miếng thánh kim lưu ly đan này của ta không cho phép vận chuyển vào trong vũ trụ, chỉ có thể bán ra đan hải. Bằng không, nếu mang vào vũ trụ, không nói là bán ra, ít nhất thì 4.000 vạn tiền vũ trụ vẫn là đơn giản. Cô nương chỉ cần hỏi thăm một chút, liền biết thật giả ngay. Thế nhưng là... Tiền Quân Di còn muốn nói gì, lão bản lại phất tay. Cô nương, không sai biệt lắm là được rồi. Nếu ngươi thực sự mua không nổi, vậy thì có thể đi dạo ở địa phương khác. Ngươi... Tiền Quân Di chừng mắt cuối cùng đem bình ngọc thả xuống, quay người dự định rời đi. Bất quá nàng hình như nhớ ra cái gì đó, lại quay người nhìn về phía Tô Hàn. Đừng có lại đi theo ta nữa. Ngươi không phải là món ăn của bản tiểu thư. Nếu như đối nghịch với bản tiểu thư, đừng có mà. Trách là ta không khách khí. Nhìn theo bóng lưng của Triển Quân Di rời đi, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Cho đến cả nửa ngày sau hắn mới phản ứng lại, lộ ra nụ cười khổ. Nàng có bị bệnh hay không? Thánh Hoàng mỉm cười. Triển Quân Di này không chỉ là bài danh top 7 trên bảng thiên kiều vũ trụ, mà tướng mạo cũng thuộc về cái loại khuynh khước phương thành. Có không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nàng, nhưng lại không người nào có thể được nàng xem trọng. Ngươi hai lần tranh đoạt đan dược với nàng, cũng không trách nàng ta hiểu lầm ngươi. Đây chính là làm người điệu thấp trong miệng người nói đó sao? Điệu thấp cái rắm. Tô Hàn đen mặt lại, thực sự cho rằng lớn lên đẹp mắt một chút thì nam nhân khắp cả thiên hạ đều thích nàng sao? Ta từ đầu đến cuối không nói một lời quá đáng, hết thảy đều là nàng ta tự tác đa tình mà thôi. Thắng Hoàng ngoẹo đầu không nói gì thêm. 20 triệu, 28 triệu phải không? Ta muốn. Tô Hàn xoay người nhìn về phía chủ quán trực tiếp lấy ra tử kim tạp, không hề do dự mua lại thánh kim lưu ly đan. Chủ quán cười đến không ngậm được mồm, lại muốn đề nghị với Tô Hàn những đan dược khác. Thanh Hoàng lại thấp giọng nói. Tiểu tử, không có lương tâm. Ngươi cùng với Triển Quân Di kia có phải là cung phản xung hay không? Lời này như thế nào nói tới? Tô Hàn nhíu mày. Thánh Hoàng hướng nơi xa nhíu mày. Ngươi xem, bình đan dược trong tay nàng đang cầm là cái gì đây? Tô Hàn sửng sốt một chút, phá cung toái tâm đan. Khi nhìn thấy rõ chữ viết trên bình ngọc, Tô Hàn cũng là co rút đồng tử, đồng thời cơ thịt trên mặt không tự chủ được mà nhăn lại. Phá cung toái tâm đan. Đây là đan dược mà đạo cung cảnh và hóa tâm cảnh đều có thể thôn phệ, tác dụng rất lớn. Theo như lời đồn, thì đạo cung cảnh và hóa tâm cảnh sau khi nuốt phá cung toái tâm đan sẽ có xác suất rất lớn là đạo cung bị phá, hồn tan, lỏng nát, mà loại kết cục này chính là tu vi tán diệt biến thành phàm nhân. Thế nhưng, đồ vật đại hại như vậy chắc chắn sẽ phải có tác dụng cực lớn. Một khi thành công đem đan dược này luyện hóa, vậy thì coi như là đạo cung sơ kỳ, cũng có thể trực tiếp nhảy lên đạo cung viên mãn. Mà hóa tâm sơ kỳ cũng có thể tăng liền hai tiểu phẩm cấp, đạt tới hóa tâm hậu kỳ. Nếu như vỏn vẹn như thế thôi thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với đạo cung trở xuống cho đến thất mệnh chi cảnh thì nó trăm lợi mà không có một hại. Liền lấy ngay thần mệnh cảnh mà nói, trước khi không có ngừng tụ đạo cung, không có hóa thành hồn tâm thì tự nhiên sẽ không gặp cái mối nguy hại về phá cung hay là toái tâm đan này mang lại như là diệt hồn. Nếu như nuốt vào thành công luyện hóa, có thể từ thần mệnh sơ kỳ trực tiếp phá vỡ một đại cảnh giới bước vào đạo cung. Vọn vẹn chỉ xuất phát từ góc độ thần mệnh cảnh thì trình độ quý giá của phá cung toái tâm đan này có thể so với một đạo bản nguyên. Ngươi khẳng định là thích phá cung toái tâm đan này phải không? Thánh Hoàng cười nói. Nhưng mà đan dược này đối với Triển Quân Di mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Nhìn cái tính tình vừa rồi của nàng, nếu như ngươi lại cùng nàng tranh đoạt, sợ là sẽ thực sự để nàng nổi giận. Tô Hàn cắn răng, ta chỉ hỏi thăm giá cả một chút thì không quá phận chứ. Cái này thì phải nhìn ngươi, Thánh Hoàng cười to. Tô Hàn lúc này cất bước lại đi tới bên cạnh Triển Quân Di. Phá cùng tói tâm đan này đối với hắn tác dụng thực sự là quá lớn. Tu vi quán thời khắc này liền có thể thôn phệ. Có yêu lòng đế thuật và khô mộc đế thuật phụ trợ, nhất định luyện hóa thành công. Khó có thể tưởng tượng được là cái đan dược có dược hiệu có thể xưng là kinh khủng tẩm này sẽ mang lại cho mình tăng tiến tu vi cỡ nào. Đi khắp hơn 200 khu vực mới đụng phải một lần phá cung toái tâm đan, Tô Hàn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Ông... Nhưng mà thời điểm Tô Hàn lại gần Triển Quân Di, thì trên người Triển Quân Di có một loại khí tức cường bạo bạo phát ra. Khí tức kia không phải hiện lên theo xu thế hình vành khuyên, mà phảng phất hóa thành thực chất, tựa như một thanh kiếm sắc trực chỉ Tô Hàn. Người muốn chết phải không? Âm thanh của Triển Quân Di băng lãnh. Không, ta không muốn. Tô Hàn lập tức khoát tay. Nhắc tới cũng đúng dịp, liên tiếp đụng phải những thứ mà đan dược, để cho ta phải động lòng. Hết lần này tới lần khác cũng đều bị ngươi coi trọng. Cái này thực sự có chút xấu hổ. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Nghe thấy Triển Quân Di nói, sát khí tỏa ra bốn phía. Viên đan dược này hẳn là vật trong tay của bản tiểu thư. Ngươi còn dám tranh chấp, thì bản tiểu thư lấy cái mạng chó của ngươi. Nghe được lời nói tràn ngập uy hiếp, mà rõ ràng không phải là hù dọa này, sắc mặt của Tô Hàn cũng hơi khó coi. Hắn nhìn chăm chú vào Triển Quân Di, chậm rãi nói, thị trường giao dịch này là nhà ngươi mở sao? Cũng không phải là nhà ta mở, nhưng ta biết ngươi nhất định đang nhắm vào ta. Triển Quân Di lạnh giọng nói, có bệnh. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ta nhìn xem là bốn bộ quản lý trước đó xử phạt ngươi vẫn còn là nhẹ, động một chút là muốn lấy tính mạng của người ta, cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào. Ngươi lặp lại cho ta nghe. Toàn thân Triển Quân Di sát khí tràn ra. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tô Hàn không nhượng bộ chút nào. Nhìn cái bộ dáng này của ngươi, liền biết rõ cái top 7 trên thiên kiêu bảng của ngươi. Không biết còn tưởng rằng ngươi là top 7 trên trí tôn bảng. Muốn chết. Triển Quân Di toàn thân chấn động, khí tức như mãnh hổ bao phủ tới Tô Hàn, trực tiếp là vây quanh Tô Hàn vào trong. Tô Hàn chỉ đứng tại chỗ cũng không lùi lại. Một bộ là Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì bố mày cũng không đổi sắc. Ở bên cạnh Triển Quân Di còn đi theo hai vị nữ tử. Các nàng đem Triển Quân Di giữ chặt lại, thấp giọng truyền âm khuyên giải gì đó. Triển Quân Di nhìn chăm chú Tô Hàn rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, từ bỏ việc ra tay với Tô Hàn. Tô Hàn cũng lời đi trêu chọc, đàn bà đanh đá, hắn quay người hướng ông chủ, mà hỏi, phá cùng toái tâm đan này, nàng có muốn hay không? Cái này, ông chủ lộ ra vẻ khó xử. Cô nương, ngươi rốt cuộc là có muốn hay không? Như lời ta nói, 8.000 vạn tiền vũ trụ thì ta lập tức trả tiền, Triển Quân Du nói. Ông chủ kia thở dài. Cô nương, ta nhìn ngươi không có dáng vẻ thực sự dự định muốn, coi như là ngươi chưa từng hỏi qua ta. Ngươi không muốn bán xong, đồng tử của Triển Quân Di ngưng tụ lại. Lão bản, dâng lên một chút khí thế tức giận. Thế nào, ta không muốn bán, ngươi còn định ra tay với ta hay sao? Phá cùng toái tâm đan này giá trị 150 triệu tiền vũ trụ. Ngươi lên trả giá, thực sự cho rằng đây là đan dược phổ thông khắp nơi đều thấy hay sao? Ta nói thật cho ngươi biết, 150 triệu thì thiếu một phần ta cũng không bán. Tô Hàn âm thầm gật đầu, cảm thấy lời nói của ông chủ hết sức có lý. Cũng là bởi vì phá cung toái tâm đan đối với đạo cung cảnh và hóa tâm cảnh có đại hại. Nếu không, lấy dược hiệu và cấp bậc của đan dược này bán với giá 2 ức tiền vũ trụ cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Bằng không thế này, Triển Quân Di siết chặt nắm đấm, ta cho người 9.000 vạn tiền vũ trụ, người đem nó bán cho ta, coi như Triển Quân Di ta thiếu người một cái nhân tình, như thế nào? Cô nương, ngươi có thể đừng ở đây khôi hài nữa được không? Nhân tình của ngươi đáng giá 6.000 vạn tiền vũ trụ sao? Ông chủ khịt mũi coi thường. Ta xem ngươi vừa rồi ở hai địa phương khác, cũng bởi vì là trả giá mà làm cho mọi người mất vui. Nghĩ đến người chẳng qua là có lòng mua sắm đan dược nhưng lại không có lương lực để mà mua sắm. Vẫn là tạm thời tích lũy chút tiền này đi. Lần sau tới đệ nhất thị trường thì không đến mức mất mặt như vậy nữa. Người nói cái gì? Triển Quân Di tức muốn nổ phổi, nàng tựa như một con nhím vậy. Tùy tiện động đến nàng một chút thì gai nhọn toàn thân dựng lên tua tủa. May mắn là có hai nữ tử bên cạnh kẹp chặt lấy nàng, cản trở nàng ra tay, bằng không sợ là sẽ bị pháp bộ bế đi một lần nữa. Tránh ra. Thời điểm rời đi, Triển Quân Di dùng bả vai đụng vào Tô Hàn, dường như là đang lấy hắn để phát tiết tức giận trong lòng. Làn gió thơm tiến nhập vào trong mũi, nhưng lại không để Tô Hàn cảm thấy dễ ngửi, ngược lại tức khí. Thật là điên mà. Tô Hàn căm giận trừng mắt liếc Triển Quân Di, sau đó quay đầu nhìn về phía ông chủ. Và cùng toái tấm đan này ngươi có bao nhiêu? Chỉ có một viên, ông chủ lập tức nói. Đan dược này rất quý giá, luyện chế cũng vô cùng gian nan. Ta dám đánh cược là trong toàn bộ thị trường đệ nhất này, tổng số lượng phá cùng toái tâm đan sẽ không vượt quá một bàn tay. 150 triệu tiền vũ trụ phải không? Ta muốn. Tô Hàn vung tay, ném tiền ra. Vẫn là người thoải mái, không giống như tiểu cô nương kia. Lớn lên trông cũng đẹp mắt thật đó, nhưng mà cái tính tình này khiến người ta phiền chán muốn chết. Ông chủ hừ một tiếng. Tô Hàn sau khi tiếp nhận đan dược, lại để Thánh Hoàng hỗ trợ kiểm tra một hồi, xác định đây là hàng thật, đúng là phá cung toái tâm đan, mới yên lòng thu lại. Đáng tiếc là Triển Quân Di kia đã chạy mất, nếu không có nàng dẫn đường, đoán chừng là có thể tìm được đan dược tốt hơn. Thánh Hoàng trừng mắt nhìn, cô gái này tuy nói có xung đột với ngươi, nhưng cũng là phúc tinh của ngươi, bằng không thì ngươi thử đi câu dẫn nàng ta một chút, dù sao sau lưng nàng cũng có một vị trí tôn, nếu như có thể đạt tới tay, vậy ngươi sẽ có thêm một vị khục. Lời còn chưa dứt, Thánh Hoàng liền cảm nhận được tầm mắt chết chóc của Tô Hàn, lúc này mới ho một tiếng không nói nữa. Lão giả không có lương tâm, ngươi đã liên thủ với Băng Xương Đại Đế, mạnh mẽ ép ta phải lấy một vị hôn thê rồi, việc này ta còn chưa tìm ngươi gây chuyện, đừng có mà hết chuyện để nói là nói lung tung. Tô Hàn trầm giọng nói, được được, coi như bản hoàng không nói gì. Thánh Hoàng xua tay nói, vừa vặn bản hoàng mới nghĩ tới, đó là có một số việc phải đi Đan Hải xử lý. Tiếp theo người tự mình đi đi. Lúc nào cần tới bản hoàng thì dùng viên chuyển âm tinh thạch kia để liên hệ. Bản hoàng chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thánh Hoàng vung tay ném ra một cái lệnh bài. Vật này chính là biểu tượng thân phận của bản hoàng. Người đến những cái thế lực đan dược lớn kia để tìm kiếm cầu trợ luyện đan. Nếu như có khó khăn thì có thể lấy lệnh bài này ra. Nó hẳn có thể giúp ngươi một tay. Tô Hàn tiếp nhận lệnh bài. Thời điểm ngẩng đầu thì Thánh Hoàng đã biến mất. Chạy nhanh thật. Hắn khẽ hừ một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra một vệt gian xảo. Thời gian kế tiếp Tô Hàn lại đi dạo trong thị trường đệ nhất hơn một tháng. Nơi này hoàn toàn chính xác là danh phủ kỳ thực. Có rất nhiều đan dược ở trong vũ trụ thì vô cùng thừa thớt, lại cực kỳ chân quý. Nhưng mà đây không nói khắp nơi đều thấy, nhưng cũng không còn hiếm lạ nữa. Bất quá cái loại hình như là Thánh Kim Lưu Ly Đan, Phá Cung Toái Tâm Đan thì Tô Hàn đích thực là không còn nhìn thấy nữa. Chỉ thấy qua ở những cái bàn đã bán ra, nguyên thần thánh hồn đã mất đi linh trí, cùng với thi thể của tu sĩ đã tử vong để cho Tô Hàn được mở rộng tầm mắt. Hết thảy gần 2 tháng, Tô Hàn bởi vì phải tăng nhanh cước bộ, đi dạo qua hơn 1.000 khu vực, cũng xem như là nắm được đại khái của thị trường giao dịch đệ nhất. Địa phương khác thì cũng không khác nhau là mấy, có lẽ còn có một số đan dược chân quý ẩn giấu ở đâu đó, bất quá Tô Hàn đã không có lòng dạ thành thản để tìm mót nữa, hắn cũng không còn thời gian để tìm kiếm. Lần này tiến vào trong thị trường giao dịch đệ nhất, tổng cộng đã tiêu hơn 3 tỷ tiền vũ trụ. Đây đối với Tô Hàn mà nói cũng không phải là con số cao. Nếu như có thể thì hắn dự định là trong này tiêu hao luôn 2 tỷ vũ trụ tích phân. Thời điểm rời khỏi thị trường giao dịch đệ nhất, Tô Hàn lại liếc mắt quét nhìn bốn phía, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Trong hơn một tháng cuối này, bám đạo tặc hướng về hắn ra tay, nhưng bất quá đều bị hắn tránh thoát. Còn vạch trần đối phương thì bởi vì có vết xe đổ là nghiêu đầu nhân kia, Tô Hàn cũng lười làm những việc xuất lực nhưng mà lại không có kết quả tốt như vậy nữa. Sau khi đi ra khỏi thị trường giao dịch thứ nhất, cực kỳ chen chúc, Tô Hàn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều. Thần niệm quán dò vào trong từng cái chữ giật vật giới chỉ, phát hiện tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở phào ra. Những cái thế lực luyện đan bình thường kia, coi như là có thể luyện chế ra được đan dược mà ta cần thì sợ là cũng mất thời gian rất lâu. Không có gì là nhất thiết phải qua đó cả. Mục tiêu tiếp theo chính là thập đại thế lực luyện đan, cùng với các địa phương như là Thánh Đan Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa. Nghĩ tới đây Tô Hàn lập tức chạy tới truyền tống trận, lại tốn hao mất 2.000 tiền vũ trụ. Sau một ngày Tô Hàn đã xuất hiện ở trên một hòn đảo bốn phía bị nước biển bao trùm. Đảo này rất lớn, trong lúc vô hình, có tồn tại một loại cấm chế ngăn trở thần niệm của Tô Hàn quét vào. Nhưng mà thấy phía trước núi cao sừng sững, cổ thụ xum xuê, mỏm núi còn bị mây mù che phủ, có một loại cảm giác như là thế ngoại đảo nguyên, cực kỳ an tĩnh. Cùng với thị trường giao dịch đệ nhất, phồn hoa náo nhiệt thì nơi này không thể nghi ngờ cho người ta một loại cảm giác càng thêm dễ chịu hơn. Ngọc Hồn Các. Tô Hàn nhìn vào trong mây mù, mấy chữ to như ẩn như hiện, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ngọc Hồn Các là một trong 10 cái thế lực luyện đan đỉnh cấp tồn tại ở trên đại địa. Sở dĩ hắn tới đây là bởi vì trong những đan dược hắn tìm kiếm có một loại xuất xứ từ chỗ Ngọc Hồn Các này. Bất quá Ngọc Hồn Các vẫn luôn là ít khi tiếp khách lắm. Bình thường bọn họ không có tự tiện giúp người ngoài luyện chế đan dược, đều là đem đan dược luyện chế xong, sau đó mới đưa tới các đại thị trường và bốn bộ trong vũ trụ. Ở dưới loại tình huống này thì Tô Hàn chỉ thấy được người ở trên hòn đảo này thì đa phần bọn họ đều là đệ tử đến từ Ngọc Hồn Các cả. Hắn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, lật tay một cái, lập tức lấy quả lệnh bài mà Thánh Hoàng đưa cho hắn ra, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ hung hăng càn quấy. Hậu bối của Thánh Hoàng đến đây cầu đan Ngọc Hồn Các, có thể trả thủ lao tương ứng. Mong Ngọc Hồn Các mở một mắt lưới. Hậu bối của Thánh Hoàng đến Ngọc Hồn Các cầu đan. Hậu bối của Thánh Hoàng. Âm thanh quán rất lớn, lại xen lẫn cả lực lượng tu vi. Ở trên hòn đảo vắng vẻ này, hồi âm không ngừng truyền ra, kèn kẹt. Lúc này, ngay ở phía trước có cánh cửa làm bằng gỗ, rất là rộng lớn, có mấy đạo thần ảnh chậm rãi đi ra. Người cầm đầu đó là một lão giả, đầu đội kim quan, tay cầm một cây phất trần, còn bên tay còn lại nâng một cái bình ngọc. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khuôn mặt giả nua đầy nếp nhăn, thoạt nhìn lộ vẻ bất thiện. Thánh Hoàng đại nhân cương trực, ghét du nịnh, há lại chỉ bảo ra cái loại người không có chút lễ phép này như người làm hậu bối. Đây không phải là sợ các người không nghe được sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Còn nữa, cái lão giả không có lương... À, Thánh Hoàng cương trực công chính kia, hắn dân dạy công trực, à hắn dân dạy vãn bối cũng muốn công trực cương chính hay sao? Đây là hạng lý luận gì chứ? Biết rõ là Ngọc Hồn Các không tiếp khách lạ, lại ở chỗ này hồ to gọi nhỏ. Thực sự là làm nhục uy danh của Thánh Hoàng đại nhân, lão giả hử lạnh nói. Lời này cũng có chút quá mức rồi. Thánh Hoàng thế nhưng là sư tôn của ta, ngươi vũ nhục ta, chẳng khác nào đang vũ nhục lão nhân gia ông ta. Tô Hàn trợn mắt mà nhìn. Cho dù Ngọc Hồn Các thực sự không thèm để ý đến thiên uy của Thánh Hoàng, thì cũng không cần mỉa mai như vậy chứ. Ngươi còn nói lời như vậy, ta thực sự sẽ nổi giận. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi không biết ta là ai sao? Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Ngươi là ai? Lão phu quản làm gì? Lão giả kia cả giận nói. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tô Hàn lúc này xoay người. Ngược lại là Thánh Hoàng để cho ta tới Ngọc Hồn Các. Nếu như các ngươi không muốn tiếp đãi ta, ta cũng không có biện pháp. Chẳng qua là nếu như Thánh Hoàng đại nhân có phẫn nộ thì tự các người đi mà cân nhắc hậu quả. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền bay thẳng đến chuyển tống trận. Có một đám thủ bệ của bốn bộ vũ trụ đã đứng trước chuyển tống trận, bị một màn trước mắt này gây kinh hãi mà sửng sốt mất một lát. Đại danh của Thánh Hoàng thì người nào mà không biết, sao có thể dạy dỗ ra cái loại gia hỏa không có chút giáo dưỡng này như vậy. Lại nói Ngọc Hồn Các cũng chưa chắc đã sợ Thánh Hoàng, hắn đây không phải là âm đen Thánh Hoàng hay sao? Tiểu hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, một âm thanh như là lôi mình chấn động bỗng nhiên từ trong Ngọc Hồn Các truyền ra. Thánh Hoàng có ân đối với bản các, há có thể là cự tuyệt không tiếp đãi, tiểu hữu cứ tiến vào là được. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thời điểm quay người đối mặt với lão giả kia và hung hăng cản quấy trên mặt lại càng thêm nồng đậm. Có nghe thấy không, ngay cả các chủ Ngọc Hồn Các đều tự mình mời ta tiến vào. Các người coi mình là cái dễ hành gì ở chỗ này ngăn đón ta. Hồ, lão giả kia thở hắt ra một hơi, hắn cũng không cãi cọ cùng với Tô Hàn, mà chỉ nói, đem lệnh bài trong tay người cho lão phù xem xét. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp là ném lệnh bài ra. Lão giả tỉ mỉ xem xét trong chốc lát, cuối cùng xác định, đó là mật lệnh Thánh Hoàng thực sự. Cái này càng khiến hắn khó mà tin được. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, ai mà chẳng biết cách Thánh Hoàng làm người như thế nào. Lại không nói là chưa từng nghe hắn dạy bảo qua vãn bối gì, coi như thực sự có dạy bảo thì cũng không nên dạy thành cái dạng này. Làm người ta chán ghét như thế, lại có thể nắm giữ mật lệnh của Thánh Hoàng. Chẳng lẽ trên người cả này có chỗ nào hơn người hay sao? Tiến vào đi. Thời điểm lão già nghĩ đến chỗ này, thì cũng tránh ra cho Tô Hàn một con đường. Tô Hàn hừ một tiếng nghênh ngang tiến vào Ngọc Hồn Các. Bên trong Ngọc Hồn Các lại có động thiên khác. Từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ chỉ là một thế lực luyện đan xây dựng trong sơn cốc. Nhưng mà sau khi bước qua cửa lớn bằng gỗ kia thì có một cỗ dược hương nồng đậm xông thẳng vào mũi. Mùi đan dược trong veo phấn chấn lòng người. Tô Hàn nhịn không được hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ thật là thoải mái. Một hơi kia hít vào cơ thể, cảm giác tu vi toàn thân cũng ngọ ngoại bị điều động. Yêu Long Đế Thuật mơ hồ sao động, để cho Tô Hàn có một loại mong muốn trực tiếp bày nó ra, tiến hành thôn phệ với dược hương ở bốn phía. Hắn cương ép đem loại xúc động này đè xuống, quay đầu nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện ra, phàm là tầm mắt nhìn tới, thì tất cả đều là những mảng dược viên. Đủ các loại dược liệu, đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua, đập vào mi mắt. Có cái là màu vàng óng, có cái tím xanh, có cái lại có màu xanh biêng biếc. Lại càng có những cây cổ thụ cứng cáp vươn cao, đã quyết xuất ra những trái cây mà chỉ vỏn vẹn nhìn qua cũng khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Mỗi một dược viên ở bốn phía thì đạo có đại lượng đệ tử của Ngọc Hồn Các thủ vệ. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn mơ hồ tràn ra ý bất thiện. Rõ ràng cũng là bởi vì vừa rồi Tô Hàn vô lễ để cho bọn hắn đối với Tô Hàn sinh ra ác cảm. Tiểu hữu muốn cầu đan thì cứ trực tiếp tới gặp luyện đan các là được. Tại người cẩm thánh hoàng mật lệnh, nếu như thực sự có nhu cầu, bàn các có thể tự mình vì người luyện chế. Đúng vào lúc này, âm thanh của các chủ Ngọc Hồn Các một lần nữa chuyển vào trong tai Tô Hàn. Vậy còn tạm được. Tô Hàn cố ý hử lạnh một tiếng, thậm chí là rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Cái này là đệ tử thánh hoàng dạy nên sao? Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Xem ra, cách làm người của thánh hoàng cũng không chính trực như lời đồn đại. Nếu như không phải là Thánh Hoàng có ân đối với các chủ thì tên này sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa, nơi nào còn dám ở đây phách lối như vậy. Ta như thế nào cảm giác là người này có chút quen mặt, giống như đã gặp qua nơi nào. Tiếng nghị luận vang lên ở bốn phía, để Tô Hàn xám chút bật cười. Lão giả không có lương tâm, ta chính là muốn kéo cửu hận cho ngươi, để xem ngươi sau này còn dám tính toán ta nữa không. Thánh Hoàng có ân đối với Ngọc Hồn Các là điều mà để Tô Hàn không có nghĩ tới. Bất quá, hắn có thể cho Tô Hàn miếng lệnh bài này, liền chứng minh là miếng lệnh bài này ở trong đan hải khẳng định có chỗ dùng. Một đường đi qua, đám người lão giả dẫn đường cho Tô Hàn đều giữ im lặng, vẻ mặt còn lộ ra chút âm trầm. Mặc dù Tô Hàn thời điểm có vấn đề hỏi bọn họ cũng đều mang theo tức khí mà trả lời, không cho Tô Hàn sắc mặt dễ nhìn. Cho tới khi tới chỗ cổng của luyện đan các, Tô Hàn thấy được là một lão giả thân mặc áo xám đang đứng chắp tay sau đít, trên mặt nở nụ cười đứng nơi đó chờ mình. Ngươi chính là các chủ Ngọc Hồn Các sao? Tô Hàn hất cái cằm lên mà nói. Lão phù đan thần tử, chính là các chủ Ngọc Hồn Các. Lão già kia nụ cười không đổi. Lão già dẫn đường cho Tô Hàn lại nhịn không được mà nói. Miệng còn hôi sữa, chớ có cản rỡ. Ngươi cho dù là hậu bối của Thánh Hoàng Đại Nhân, nhìn thấy các chủ thì cũng phải hành lễ theo quy củ. Tù sĩ người ta hướng tới là tự do. Làm nhiều cấp bậc lễ nghĩa phức tạp như vậy là có ý gì chứ? Trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi... Lão già kia còn muốn nói gì thì đan thần tử lại phất tay. Các người lùi xuống trước đi. Vâng. Trong lòng cho dù không hài lòng nhưng đan thần tử đã mở miệng. Mấy người lão già chỉ có thể tuân mệnh lui đi. Cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi thì cổng luyện đan các chỉ còn lại có Tô Hàn và đan thần tử. Lúc này đan thần tử mới quan sát Tô Hàn từ trên xuống dưới. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tô Hàn bị hắn nhìn cho, nổi hết cả da gà, không khỏi hỏi, ngươi nhìn cái gì? Thánh Hoàng Đại Nhân, đây là đắc tội Tô Tiểu Hữu ở chỗ nào, đến mức lại để Tô Tiểu Hữu cố ý là âm đen choán như vậy, đan thần tử nói. Toàn thân Tô Hàn chấn động, người biết ta? Hắn vô thức hỏi lại. Ở trong vũ trụ Đại Minh Lễ, được Băng Xương Đại Đế xem trọng, là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, người sở hữu thập đại bản nguyên. Đan thần tử khác cười lắc đầu. Rất nhiều mánh lưới này ngưng tụ trên thân của một người, cho dù lão phù có muốn không quen cũng đều không được. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn hùng hăng run rẩy, cái lại khí diễm hùng hăng cản quấy kia cấp tốc thối lui, trong nhúc nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ như con gái mới lớn về nhà chồng vậy. Khoảng cách giữa Đan Hải và truyền kỳ thần quốc mặc dù xa xôi, nhưng tốc độ của tin tức vẫn là rất nhanh. Chân dung của Tô Tiểu Hữu đã sớm tiến vào Đan Hải. Chính là những sinh linh bình thường kia không biết ngươi, thì chung quy cũng sẽ có người có khả năng nhận ra. Chỉ nghe Đan Thần Tử lại nói thêm, theo chỗ lão phù nghe được thì Tiểu Hữu làm người chẳng phân biệt chính tà, cho tới bây giờ đều làm việc dựa theo trái tim mách bảo. Mặc dù có được nghịch thiên chi tư, nhưng tuyệt đối không phải là thế hệ ngạo kiểu tùy tiện. Tại sao hôm nay đến Ngọc Hồn Các ta lại cố ý biểu hiện ra vẻ mặt ương ngạnh như thế, thực sự để cho lão phu phải hoang mang không thôi. Tô Hàn yên lặng không nói, Đan Thần Tử lại nói tiếp. Theo lời đồn đại thì Thánh Hoàng Đại Nhân ẩn thế nhiều năm, là Tô Tiểu Hữu đã cứu hắn một mạng, thậm chí trong lúc vô tình trợ hắn dung hợp với Chí Tôn Đại Đạo, thành tựu Chí Tôn Chi Lộ. Theo lý mà nói thì dùng tính nết của Thánh Hoàng Đại Nhân, đối với Tô Tiểu Hữu phải cực kỳ cảm kích mới đúng. Tô Tiểu Hữu tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức là nhất định phải đi đắc tội một vị Chí Tôn. Tình tiết bên trong thì Lão Phù cũng tương đối hiếu kỳ, không biết Tô Tiểu Hữu có thể nói một chút không? Tô Hàn trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như đã bị nhận ra, vậy thì tiếp tục giả bộ cũng không cần thiết nữa. Vãn bối Tô Hàn xin ra mắt tiền bối. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai tay ôm quyền khom người, hướng Đan Thần Tử thi lễ một cái. Tầm mắt của Đan Thần Tử lấp lánh, nụ cười trên mặt càng đậm. Đúng vậy, đây mới là thiên kiều đệ nhất vũ trụ ở trong nhận thức của Lão Phù chứ. Tô Hàn mấp máy môi mà nói. Thánh Hoàng Đại Nhân âm thầm vì vãn bối xử lý một mối hôn sự, trong lòng vãn bối rất không hài lòng, cho nên mới có một màn này, mong tiền bối thứ lỗi cho. Ồ, việc hôn nhân à? Sự tò mò của Đan Thần Tử càng đậm, không biết là nữ tử nhà ai lại có được phúc phận như vậy, để cho Thánh Hoàng Đại Nhân ở bên trong giật dây. Lui một bước mà nói thì tu sĩ cả đời là vô thúc vô cầu, mà loại tồn tại như Tô Tiểu Hữu này lại càng cần phải khai chi tán diệp, huyết mạch trường tồn. Đây hẳn là chuyện tốt mới đúng. Vì sao Tô Tiểu Hữu lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy? Ta... Trên trán Tô Hàn rủ xuống một hàng hắc tuyến. Tô Mỗ luôn cho rằng chuyện nam nữ thì nên lưỡng tỉnh tiên duyệt. Ta cũng không phải là đế vương phàm nhân, càng sẽ không đem nữ tử coi như lô đỉnh để mà tu luyện. Cần nhiều thế tử như vậy để làm gì? Lời này thì cũng có lý. Đan Thần Tử nhẹ gật đầu rồi lại hỏi. Vậy Tô Tiểu Hữu có thể cáo chi đến cùng là nữ tử nhà nào? Ngươi có vẻ như đã cùng với tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, cái đó ưng thuận hôn sự phải không? Là lục công chúa của băng xương thần quốc Nhậm Vũ Xương, Tô Hàn ủ rũ cúi đầu nói, là nàng. Đồng tử của Đan Thần Tử ngưng tụ lại, ở trong truyền thuyết thì đó là vị công chúa mà băng xương đại đế sủng ái nhất sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Mắt thấy Đan Thần Tử lộ ránh mắt kỳ dị, rõ ràng cũng muốn khuyên giải mình, Tô Hàn vội vàng mở miệng. Tiền bối, việc này cũng không mỹ hảo như ngài tưởng tượng đâu. Cái cô gái Nhậm Vũ Xương này tính tình quá mức băng lãnh, đối với ta lại chẳng có cảm tình gì. Thánh Hoàng Đại Nhân cưỡng ép làm vậy, chưa chắc có thể thúc đẩy một mối nhân duyên tốt. Nó không chừng còn hoàn toàn trái ngược lại, để cho nguyên bản là chúng ta đã không có chút quan hệ nào, lại biến thành kẻ địch. Huống hồ, chuyện này cùng với Tô Mỗ không có quan hệ gì cả. Chẳng qua là tiền bối đề cập tới thì Tô Mỗ vừa vặn trả lời thôi. Tốt tốt, không hỏi, Lão Phu không hỏi nữa. Nhìn vẻ mặt khổ não của Tô Hàn, Đan Thần Tử tựa hồ rất vui vẻ, cười đến nỗi là mặt đầy nếp nhăn như quả táo tàu đã bị sấy khô, hình như là chỉ trong chớp mắt lão còn già đi cả mấy trăm tuổi. Trước tiên, nói đến chuyện này đi, Đan Thần Tử lại nói. Tô Hàn cũng tùy theo tiến vào luyện đàn các, phát hiện bốn phía là một mảng trống trải, chỉ có từng cái bồ đoàn được bày trên mặt đất. Mà luyện đàn các lớn như vậy, chỉ có một vật đưa tới sự chú ý của Tô Hàn, đó chính là khu vực trung tâm có bày một cái lò luyện đan phải cao đến hơn chục mét. Lò này toàn thân đỏ tía, không biết là dùng chất liệu gì để làm thành, trên đó chạm long trổ phượng, vừa nhìn liền biết là vật liệu phi phàm. Lò luyện đan này điều kiện thô sơ, không thể bì kịp với hoàng cung của truyền kỳ thần quốc. Tô Tiểu Hữu tùy ý tìm một nơi ngồi xuống là được, Đan Thần Tử mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Đợi Đan Thần Tử ngồi xuống trước, hắn mới ngồi xuống đối diện ông ta. Đối với sự lễ phép của hắn, Đan Thần Tử rõ ràng là tương đối hài lòng. Xem ra, Tô Tiểu Hữu quả nhiên giống như lời đồn trong truyền thuyết. Nếu như không phải Lão Phu, sớm đã nhìn thấy chân dung Tổ Tiểu Hữu và lại đem nó ghi nhớ trong lòng. Lần này thật đúng là sẽ bị Tô Tiểu Hữu giấu giếm mất. Khục, đừng nói nữa, Tô Hàn ho khan nói. Thôi được, Đan Thần Tử gật đầu. Vô luận là xuất phát từ ân tình của Thánh Hoàng Đại Nhân đối với Lão Phu hay là xuất phát từ sự tán thưởng của Lão Phu đối với Tiểu Hữu. Ngươi lần này cầu đan, lão phù sẽ đều đáp ứng. Chỉ cần đan dược mà ngươi tìm kiếm không cao hơn phạm vi năng lực của ngọc hồn các ta, vậy lão phù chắc chắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem đan dược đưa tới tay ngươi. Thật sự đa tạ tiền bối. Tô Hàn lập tức đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ cảm kích. Vậy thì mới không uổng chuyến đi của tiểu hữu. Mời Tô tiểu hữu cứ nói đi, đến cùng là ngươi cầu đan dược gì? Con mắt của đan thần tử cười đến híp cả lại. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi trầm giọng mở miệng, chấn hồn ngưng thể đan. Chấn hồn ngưng thể đan. Nụ cười của đan thần tử trong chốc lát đình trệ lại, bất quá rất nhanh khôi phục. Xem ra Tô tiểu hữu không phải là cầu đan vì chính mình, mà là cho cả cỗ sắc thối kia nữa. Tiền bối đối với chuyện này mà cũng biết sao? Tô Hàn hỏi. Đan thần tử lắc đầu cười một tiếng, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, dám gọi là lấy tu vi thất mạnh không quan trọng đi trêu chọc một bộ xác thối là chí tôn chi thể, sợ là chỉ có mình Tô tiểu hữu mà thôi. Việc này không nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng là kỷ văn trốn nhân gian, không biết có bao nhiêu người đang nghị luận. Nếu như không phải sau lưng Tô tiểu hữu có thế lực cường đại chống lưng, thì sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lời này nói ra thì có chút khó nghe, nhưng nó lại chính là sự thật. Tô Hàn thầm nói, ta thực sự không muốn trêu chọc nó, hết thảy những cái này thực sự cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp hay không thì đều không trọng yếu, trọng yếu là Tô tiểu hữu lại một lần nhân họa đắc phúc. Đan thần tử nói ra, chấn hồn ngưng thở đan có thể chấn áp thần hồn, ngưng tụ thể xác rất có hiệu quả, nhưng mà diệu dụng của đan này chẳng thà dùng để hình dung là một viên độc đan thì càng chuẩn xác hơn. Tô Hàn khẽ khẽ gật đầu. Trong nhận biết quán đối với chấn hồn ngưng thể đan thì chưa có người nào tự thân trải nghiệm qua đan dược này, bình thường chỉ là dùng để chống chế một ít kẻ địch mà thôi. Đan dược này đối với thể xác có sức hồi phục tuyệt cường, nhưng đối với nguyên thần thánh hồn thì lại gây tổn thương rất lớn, cho nên coi như là đám thể tu, nếu như không phải bị ép vạn bất đắc dĩ thì sẽ không vận dụng đan dược này. Đương nhiên, coi như bọn họ có muốn dùng, vậy thì cũng phải có đủ tiền mới được. Bốn bộ của vũ trụ từng quy định rõ ràng đối với đan hải là có một chút đan dược sẽ bị liệt vào là loại đặc thù, nếu như có thể luyện chế ra, thì có thể là gia tăng danh hiệu và hướng tới sự nổi danh. Mà những cái đan dược này lại bị liệt vào là, mà có những đan dược thì lại bị liệt vào hàng cấm dược. Nếu như người nào dám vụng trộm luyện chế thì nhất định sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Chấn hồn ngưng thể đan nó thuộc về một trong cấm dược. Hết lần này tới lần khác đối với Tô Hàn mà nói, có tác dụng rất lớn đối với cỗ xác thối kia. Nó có thể chấn áp hồn phách của xác thối, là còn có thể đề cao năng lực khôi phục thể xác. Tình huống kéo dài như vậy thì độ trưởng khống của Tô Hàn đối với xác thối trong lúc vô hình sẽ lại gia tăng rất lớn. Chấn hồn ngưng thể đan tuy nói là cấm dược, bất quá bằng với địa vị của ngọc hồn các ta, chỉ cần không trắng trợn luyện chế, vậy thì coi như bốn bộ của vũ trụ có phát hiện cũng sẽ không làm gì lão phu cả. Huống hồ Tô tiểu hữu biết rõ việc này cũng sẽ không lấy oán trả ơn mà đem mật cáo lão phu với bốn bộ của vũ trụ, không phải sao? Đan thần tử mỉm cười nhìn Tô Hàn. Đó là đương nhiên, Tô Hàn liền nói ngay, quy định của bốn bộ vũ trụ cũng không chỉ có là cấm luyện chế chấn hồn ngưng thể đan, cũng cấm chỉ sử dụng đan này. Nếu như vãn bối thực sự làm vậy, chẳng phải là bê tảng đá tự đập chân mình sao? Huống hồ vãn bối cùng với ngọc hồn các không oán không cừu, tiền bối đã trợ giúp một đại ân như vậy, vãn bối cảm kích còn không kịp, như thế nào lại lấy oán trả ân? Đan thần tử nhạc gật đầu, như vậy lão phu còn một vấn đề muốn hỏi ngươi, xin mời tiền bối cứ hỏi. Cỗ xác thối kia ngươi là dự định để hắn ngày sau khôi phục lại tới trình độ đỉnh phong, hay là cứ một mực áp chế như vậy? Nghe được lời này, trong lòng Tô Hàn cũng dâng lên một cỗ xoắn xuýt. Việc này hắn không phải là chưa từng suy nghĩ qua. Xác thối này khi còn sống vốn là một vị chí tôn, có được uy năng thao thiên, một quyền có thể xé rách vũ trụ, thuộc về cái loại chí tôn đỉnh cấp. Nếu như mà muốn cho nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vậy thì dĩ nhiên không thể sử dụng loại đan dược như là ngưng hồn chấn thể đan. Đan dược này đối với linh hồn có sự tổn thương thực sự quá lớn. Nhưng nếu như không để cho nó khôi phục, vậy thì có lẽ xác thối này coi như khôi phục lại cũng nhiều lắm chẳng qua chỉ ở cấp bậc ngụy chí tôn mà thôi. Có thể nói là hiện tại sự lựa chọn của Tô Hàn là cực kỳ gian nan. Khôi phục thì không khác nào một lần nữa phục sinh, đến lúc đó chắc chắn nó không thể bị Tô Hàn trưởng khống, mà không khôi phục thì cũng chỉ có thể bảo trì chiến lực ngụy chí tôn, vĩnh viễn không cách nào tái hiện được rực rỡ. Năm đó, dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn, tự nhiên hy vọng xác thối này có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng mà sau đó vẫn như cũ có thể bị mình trưởng khống. Thế nhưng hết sức rõ ràng đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Còn nữa, căn bản mà nói, ở giữa Tô Hàn và xác thối không có thù hận gì cả. Đều là bởi vì Chí Tôn Thương Cung, Thiên Khung cưỡng ép đoạt đi tàn hồn của xác thối, cho nên mới để nó một mực cứ chấp niệm đuổi theo Tô Hàn. Nếu như không phải Chí Tôn Thiên Cung, linh hồn của xác thối này sẽ không tàn khuyết, nó không chừng thực sự có thể khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Hiện tại đã đứng ở trong nhóm Chí Tôn đỉnh phong. Vòn vẹn thì nhìn từ góc độ của điểm này, trong lòng Tô Hàn đối với xác thối vẫn là có chút áy náy. Nhưng mà áy náy thì áy náy, một phần vạn xác thối thực sự khôi phục trình độ nhất định, trong lòng ghi hận Tô Hàn đã cướp đoạt tàn hồn của hắn, từ đó mà coi Tô Hàn như kẻ địch, như vậy thì sẽ trở thành một phiền toái lớn cho Tô Hàn. Cũng chính là cân nhắc tới điểm này, Tô Hàn mới không thể không tới Ngọc Hồn Các tìm kiếm chấn hồn ngưng thể đan. Không bằng như vậy đi. Đan thần tử nhìn thấy Tô Hàn khó xử thì lại nói thêm. Ngọc Hồn Các, đồng thời với việc luyện chế cho người chấn hồn ngưng thể đan, cũng sẽ vì người luyện chế một lò tử hồn trường thịnh đan. Tử hồn trường thịnh đan này người đại khái chưa nghe nói qua. Không chỉ có thể khôi phục lại cường độ linh hồn cho sinh linh, mà còn có thể gia tăng cường độ linh hồn nữa. Nếu như người sau mà người cảm thấy là chấn hồn ngưng thể đan, tàn phá linh hồn của xác thối quá mức nghiêm trọng, thì cũng có thể dùng tử hồn trường thịnh đan để chữa trị linh hồn cho nó. Thật sao? Hai con ngươi của Tô Hàn trừng lớn, lập tức lộ ra vẻ cảm kích mãnh liệt. Nếu như vậy, vậy thì quá là cảm tạ tiền bối rồi. Chỉ là tử hồn trường thịnh đan, nên để cho Tô Hàn cảm thấy chính mình đã không uổng chuyến đi tới Đan Hải lần này. Ở trong vũ trụ hắn thực sự chưa từng nghe qua loại đan dược này. Nếu như có thể, giống như lời đan thần tử nói, khôi phục lại tàn hồn của xác thối, vậy thì sự áy náy trong lòng Tô Hàn sẽ theo đó mà biến mất. Đời sau này tu vi của mình tăng tiến lên, thời điểm không sợ xác thối nữa, liền có thể dùng tử hồn trường thịnh đan trợ nó chữa trị linh hồn đạt tới đỉnh phong. Không biết là hai loại đan dược này tiền bối có thể trợ giúp luyện chế mấy viên và cần bao nhiêu tiền vũ trụ, Tô Hàn hỏi. Đan thần tử lắc đầu, tiền vũ trụ thì coi như xong. Chấn hồn ngưng thể đan kia coi như là lão phu trả lại ân tình năm đó của Thánh Hoàng Đại Nhân. Còn tử hồn trường thịnh đan, cái này dùng đổi lấy một cái nhân tình của Tô Tiểu Hữu. Tô Tiểu Hữu có nguyện ý không? Nhân tình của vãn bối ư? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, vãn bối tự biết tu vi mình còn thấp. Sao dám dùng loại nhân tình này để trao đổi với tử hồn trường thịnh đan của tiền bối? Mặc dù đan thần tử không nói ra cấp bậc của đan dược, nhưng trong lòng Tô Hàn biết rõ. Ngay cả đối với cấp bậc xác thối ngụy trí tôn cũng đều có thể dùng được, vậy thì cấp bậc tự nhiên là không thấp. Thấp nhất chỉ sợ cũng phải tầm 1 tỷ tiền vũ trụ trở lên một viên. Hắn đã làm ra công tác chuẩn bị để cho đan thần tử đòi hỏi giá cao, nhưng 100 triệu lần không nghĩ tới, đối phương lại muốn dùng cái này để đổi lấy một cái nhân tình của mình. Tô Hàn đối với tiềm lực của bản thân thì đương nhiên là biết rõ, thế nhưng tu vi của mình bây giờ dù sao cũng chỉ thất mệnh thôi. Nói chuyện tương lai thì thực sự quá mức xa vời. Giá trị có đáng hay không, trong lòng lão phu hiểu rõ, chỉ xem là Tô Tiểu Hữu có đồng ý hay không mà thôi, đan thần tử mở miệng. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi khẽ ôm quyền. Tiền bối lần này đã trợ giúp vãn bối một đại ân, cho dù là không cầm tử hồn trường thịnh đan tới mà đổi thì vãn bối cũng thiếu tiền bối một cái nhân tình. Như vậy thì ta và người định ra việc này đi, đan thần tử cười to. Tựa hồ là đối với Tô Hàn cho mình cái nhân tình này khiến choán cực kỳ cao hứng vậy. Sau khi từ Ngọc Hồn Các đi ra, Tô Hàn không do dự, lần nữa ngồi truyền tống trận chạy tới Thánh Đan Các. Lần này đến Đan Hải, ngoại trừ là những thị trường giao dịch kia, chủ yếu Tô Hàn có 3 cái mục tiêu. Thứ nhất chính là vừa vặn ở trong Ngọc Hồn Các cầu lấy chấn hồn ngưng thể đan. Đan dược này chủ yếu để dùng chấn áp xác thối, tránh cho ngày sau mang lại phiền toái cho mình. Còn tử hồn trường thịnh đan kia coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Thứ hai chính là đến chỗ Thánh Đan Các để mua đan dược nổi danh của bọn họ, đó là 7025 bá thể đan. Đan dược này bởi vì công hiệu đặc thù, nó cũng giống như chấn hồn ngưng thể đan vậy, đều thuộc về một loại đan dược đặc biệt, coi như cũng nằm trong phạm vi cấm của 4 bộ. là đan dược thứ ba thì có thể nói tương đối bình thường, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Đó là tinh thần cực vân đan. Sở dĩ nói nó bình thường bởi vì công hiệu của nó chỉ có một, đó là tăng cao tu vi. Còn sở dĩ nói nó chân quý bởi vì đan dược này hiệu quả tăng lên tu vi rất là mạnh mẽ. Theo như lời đồn thì tinh thần cực vân đan chính là một loại đan dược thông dụng. Mà cái gọi là loại thông dụng này so với loại đặc thù còn cao cấp hơn, coi như là một dạng đan dược cao cấp nhưng khác loại. Tên như ý nghĩa, từ tam thần cho đến cửu linh, hết thảy cảnh giới, hết thảy cấp độ đều có thể sử dụng, hoặc là nói mỗi một cảnh giới đều có một loại tinh thần cực vân đan tương tự. Vũ trụ trải qua vô số năm phát triển, các loại luyện đan sư cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, rất nhiều loại dược liệu cũng đều được tận dụng luyện chế thành đan dược. Nhưng mà xét từ các loại thì có thể nói là nhiều đến mức đếm không hết. Ở dưới loại tình huống bình thường thì sẽ có rất ít đan dược trùng tên, bởi vì mỗi một loại đan dược tác dụng khác nhau, không có khả năng nói là hai loại đan dược mà lại có tác dụng giống y như nhau được. Nói thí dụ như những loại đan dược có khả năng tăng cao tu vi ở cùng cấp bậc đi, phải nhìn xem là nó lớn hơn hay nhỏ hơn. Kỳ thực cuối cùng dù thế nào cũng có sự khác biệt, bằng không thì sẽ không thể có hai cái tên khác nhau. Chỉ có những loại đan dược thông dụng kia mới có thể dưới tình huống là không cùng cảnh giới sử dụng mới có cùng một loại tên mà thôi. Mà loại đan phương này cũng đều trải qua vô số tiền bối ở luyện đan giới, trải qua vô tận tế nguyệt nỗ lực mới sáng tạo ra được. Dưới loại tình huống này thì bất luận một loại đan dược thông dụng nào cũng đều cực kỳ chân quý. Mà trong truyền ngôn của vũ trụ thì 99% đan dược loại thông dụng này đều được nắm trong tay tam đại thế lực luyện đan của Đan Hải. Cho nên lần này tới Thánh Đàn Các, Tô Hàn ngoại trừ muốn tìm là 7025 bá thể đan ra, cũng muốn thuận tiện nhìn một chút xem có thể cầu được tinh thần cực vân đan hay không. Giữa Tô Hàn và Thánh Đan Các có thể nói không có chút liên hệ sâu xa nào, duy nhất ỷ vào chính là cái lệnh bài mà Thánh Hoàng đưa cho. Bởi vậy mà thời điểm từ truyền tống trận đi ra, trong lòng Tô Hàn cũng có chút thấp thỏm. Sau khi bị đan thần tử nhận ra, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi kéo cửu hận cho Thánh Hoàng nữa. Có lẽ rất nhiều sinh linh đến từ Đan Hải bình thường không biết hắn, nhưng mà chút cường giả đỉnh cấp trong Đan Hải nhất định có thể tùy tiện nhận dán, thậm chí là đối với mọi sự việc quán đều nắm rõ trong lòng. Lúc này có một tầng tháp cao trùng thiên trên mặt biển, phảng phất như là biển cả vô ngần kia, lại không thể tác động tới tòa tháp cao lăng không mặt lên giữa mặt biển như vậy. Cho dù là truyền tống trận cũng thì đều thiết lập ở chỗ mặt biển khoảng cách với tháp cao chừng 5 dặm. Một đạo trường kiều liên thông tới truyền tống trận, từ trên cầu này có thể kéo dài đến tận phía dưới của tháp cao. Đứng ở bên cạnh truyền tống trận mà nhìn thì Tô Hàn căn bản không thấy chỗ nào có tồn tại đảo cả. Thế nhưng Thánh Đàn Các lại được xây dựng ở trên một hòn đảo, mà hòn đảo này diện tích nghe nói là một trong 10 hòn đảo lớn nhất của toàn bộ Đan Hải. Bởi vậy có thể thấy được là cái diện tích bao phủ của tòa tháp kia đến cùng lớn cỡ nào, địa vị của Thánh Đan Các ở trong Đan Hải đến cùng là cao bao nhiêu. Uy áp mãnh liệt ập tới tựa như là sóng biển đang gào thét ở phía xa, không ngừng quét qua trên người Tô Hàn. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác uy áp kia như một đôi mắt vậy, mà mỗi một lần quét qua trên người mình thì mình đều cảm giác như bị xuyên thủng ở trong lòng. Không hổ là một trong ba thế lực siêu cấp của Đan Hải, Tô Hàn thầm nghĩ. Thánh Đàn Các này cho Tô Hàn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Ngọc Hồn Các. Ngọc Hồn Các cũng là một trong 10 thế lực đỉnh cấp của Đan Hải, thế nhưng vỏn vẹn từ biểu tượng mà nhìn thì hoàn toàn là tồn tại không cùng một cấp độ so với Thánh Đàn Các. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, nếu như nhất định phải miêu tả bằng lời thì nó có khả năng nó là sự khác biệt giữa Chí Tôn và Cửu Linh Cảnh. Thánh Đàn Các, Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa, ba khu thế lực này chính là thế lực có truyền thừa lâu đời nhất của Đan Hải, cũng là ba con quái vật khổng lồ mà cho đến tận hôm nay không có bất kỳ người hay thế lực nào có thể dung chuyển. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể là cảm nhận được cái sự mênh mông kinh người kia của nó. Tô Hàn mấp máy môi một cái, cùng với những sinh linh khác cất bước hướng lên trường kiều. Ngọc Hồn Các thì không tiếp khách lạ, Thánh Đan Các thì là ai đến cũng không cự tuyệt. Càng tiếp cận với tòa thác cao, càng có thể nhìn thấy rõ ràng là có rất nhiều luyện đan sư bay quay bán hàng ở bốn phía của tòa tháp. Bọn họ cũng không có khác biệt gì so với đám tiểu thương ở thị trường giao dịch, trên thân đều ăn mặc quần áo đặc hữu và phục sức của đủ các thể loại luyện đan sư ở Đan Hải, còn mang theo huy chương đặc biệt chỉ thuộc riêng về Đan Hải mà thôi. Nghĩ đến cùng là ngoại trừ luyện đan sư thì Thánh Đàn Các sẽ không cho phép bất luận người nào tới bày quầy ở bốn phía bán hàng cả, mà luyện đan sư thì lại không có bất kỳ hạn chế gì. Bất quá là rộng hẹp cao thấp, khoảng cách gần hay xa mặt biển, vị trí không phải là dễ dàng lựa chọn, cho nên muốn tới nơi này bày quầy bán hàng thì đều phải đến sớm mà tranh đoạt vị trí. Nơi này cũng chỉ cho phép bán mỗi đan dược thôi, không cho phép ở đây luyện đan. Kể từ đó liền tạo thành những vị trí mà lâu dài không hề có luyện đan sư nào chiếm cứ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng luyện đan sư ở bốn phía chờ đợi. Thế như hiện tại tôi hẳn có thể thấy được là đại lượng luyện đan sư đứng ở trên mặt biển thành hàng dài. Cũng có rất nhiều luyện đan sư ở bốn phía tháp cao, thu dọn vật phẩm đứng dậy rời đi. Muốn ở chỗ này bán đan dược thì thực sự quá đơn giản. Chỉ cần là dựa vào được Thánh Đàn Các tán thành là đủ được sự tín nhiệm của vô số sinh linh. Ở trong thị trường giao dịch đệ nhất thì có thể có gian trá, có các sự tình như trộm cắp pháp sinh, nhưng ở nơi này thì điều đó tuyệt đối không tồn tại. Uy áp của Thánh Đàn Các thời thời khắc khắc nhìn xuống mỗi một sinh linh, tất cả động tác của bọn hắn đều nằm dưới sự giám sát của Thánh Đàn Các. Muốn ở chỗ này mà cầu dược thì chỉ sợ là rất khó. Tô Hàn trong lúc yên lặng theo bản năng siết tấm lệnh bài của Thánh Hoàng đưa cho. Thánh Đàn Các có khả năng bán đan dược ra bên ngoài, nhưng mà muốn hướng Thánh Đàn Các định chế ra đan dược thì lại là điều vô cùng khó khăn. Mà cái 7025 bá thể đan kia nó thuộc về cấm dược, Tô Hàn cũng không cho rằng Thánh Đàn Các tùy tiện sẽ đáp ứng mình, hoặc là nói rất có thể bọn họ sẽ không đáp ứng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ có Thánh Đàn Các mới có được đan phương. Cho dù là Thần Dược Tông và Đan Sư Thánh Địa cũng không thể luyện chế ra nổi. Tránh ra. Ngay tại thời điểm Tô Hàn đang suy nghĩ như thế này, thì bỗng có một tiếng quát băng lãnh từ phía sau truyền tới. Tô Hàn nhướng mày cảm giác âm thanh có chút quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi ngẩn ra. Lại là ngươi? Hai bóng người đồng thời mở miệng, đều là con mắt trừng to, biểu tình không dám tin. Chắc không được ta lại cảm thấy âm thanh có chút quen tai, nguyên lai là Triển cô nương. Tô Hàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cùng với Triển Quân Di tiếp xúc mấy lần, Tô Hàn đối với nàng thực sự là không có bất kỳ hảo cảm gì cả. Hết sức rõ ràng thì bản thân Triển Quân Di cũng cho là vậy. Ta liền nói cái bóng lưng này có chút quen mắt. Thoạt nhìn để cho bản cô nương có một loại cảm giác cực kỳ chán ghét, nguyên lai là ngươi. Triển Quân Di nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói. Nói, ngươi một mực đi theo bản tiểu thư, đến cùng là muốn làm gì? Ta đi theo ngươi. Lông mày Tô Hàn cau chặt rồi chật nhẹ lắc đầu. Được rồi, ta cảm thấy ngươi thực sự có bệnh. Ngươi nói người nào có bệnh? Tính tình của Triển Quân Di cực kỳ náo động, lông mày lập tức dựng lên. Thời điểm ở thị trường giao dịch đợi nhất, ngươi ba lần bốn lượt đối nghịch với bản tiểu thư, đi tới Thánh Đàn Các này, ngươi lại xuất hiện trước mặt bản tiểu thư, còn nói là ngươi không nhắm vào ta. Triển Quân Di hử lạnh. Thị trường đệ nhất có quản lý của pháp bộ, bàn tiểu thư có thể không động được tới ngươi, nhưng ở Thánh Đàn Các này còn ai có thể đảm bảo cho ngươi? Tô Hàn híp mắt lại cũng lười đi tranh luận với Trần Quân Di, quay người đi về phía trước. Mà hai nha hoàn một mực đi theo bên cạnh Trần Quân Di thì liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói. Người đứng lại đó cho ta. Thân ảnh Trần Quân Di lóe lên, đột nhiên ngăn ở phía trước Tô Hàn. Hôm nay nếu như không giải thích rõ lý do cho bàn tiểu thư thì ngươi đừng hòng rời đi. Cố tình gây sự, Tô Hàn quát, tránh ra. Ta tới Thánh Đàn Các là để cầu dược, không muốn tranh luận với ngươi, chớ có mà không biết tốt xấu. Được, vậy thì để cho bản tiểu thư nhìn một chút, đến cùng là ai không biết tốt xấu. Trần Quân Di quát lên một tiếng, khí tức tản ra, soạt một tiếng, uy áp phảng phất như hình thành thực chất, trực tiếp cuốn lên sóng biển ở bốn phía, hình thành nên bọt nước cả ngàn mét, hướng đỉnh đầu Tô Hàn phủ xuống. Quả nhiên là thất mệnh đỉnh phong, vẻ mặt Tô Hàn khẽ biến, không nói hai lời lập tức lùi ra phía sau. Hắn không có biết Triển Quân Di này đến cùng là đạo cung hay là hóa tâm cảnh, nhưng mặc kệ là cảnh giới nào, đều không phải là chiến lược bản thân hắn lúc này có khả năng đối kháng. Sinh linh bốn phía đang nhìn, lại cộng thêm Tô Hàn, có ý hướng Thánh Đàn Các cầu dược, không muốn lưu lại ác cảm cho bọn họ. Cho nên hắn tận lực áp chế cơn giận của mình, có thể không ra tay thì không ra tay. Nếu như Triển Quân Di cứ quấn quýt lấy như vậy, trong lòng Tô Hàn cũng có một loại lửa giận khó hiểu bốc lên. Cái này là một nữ tử hoan cố từ nhỏ đến lớn được cưng chiều mà thôi, cứ coi như là khắp thiên hạ đều quay quanh nàng vậy, còn chưa ăn qua thua thiệt nên không biết mình họ gì. Muốn đi? Trần Quân Di nhấc lên nụ cười lạnh, ngăn hắn lại cho ta. Vù một tiếng, hai nữ tử nha hoàn kia lập tức ngăn ở trước người Tô Hàn, khí tức toàn thân chấn động, vậy mà so với Trần Quân Di còn cường đại hơn. Tiểu Linh Cảnh, đồng tử Tô Hàn co lại, vẻ mặt lập tức khó coi. Hắn từng tiếp xúc qua đám người Tạ Thượng Trung, tự nhiên có thể phân biệt ra được, khí tức trên người hai nữ tử này đều là cấp độ cửu linh. Triển cô nương, ta lập lại một lần, ngươi và ta, ngẫu nhiên gặp mặt chỉ là trùng hợp, ta cũng không phải cố ý theo dõi ngươi, chớ có hiểu lầm. Tô Hàn trầm giọng nói. Triển Quân Di ngửa mặt lên trời cười to, hiện tại biết sợ rồi sao? Vừa rồi, cái cảm giác hung hăng càn quấy của ngươi đâu, ngươi không phải muốn tìm chết, thì bản tiểu thư tự nhiên cũng không thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, bọt nước nổ vang, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn vọt xuống. Tứ sắc quang thải lập tức từ trên người Tô Hàn phun trào dựng lên, đó là tu vi thần khải quán, oanh một tiếng. Bọt nước hung hăng đánh vào tu vi thần khải, Tô Hàn lần nữa lui về phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Tu vi thần khải xuất hiện đại lượng vết dạn, mắt thấy sắp phải vỡ vụn, hóa tâm cảnh. Giờ khắc này cuối cùng Tô Hàn đã phân biệt ra được tu vi chân chính của Triển Quân Di. Dùng lực lượng phòng ngự của tu vi thần khải coi như là đạo cung cảnh công kích cũng có thể ngăn cản một chút. Nhưng mà Triển Quân Di vỏn vẹn chỉ dùng uy áp cuốn lên bọt nước, liền làm cho tu vi thần khải phải cấp tốc phá toái. Điều này hiển nhiên không phải là thứ mà đạo cung cảnh làm được. Sau lưng, có một bàn tay duỗi ra ấn lên phần lưng của Tô Hàn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử kia cũng đang ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Tướng mạo các nàng vậy mà giống nhau như đúc. Đương nhiên, Tô Hàn thời khắc này đã không thể nào phân biệt được các nàng có phải tỉ muội song sinh hay không. Chỉ nghe một nữ tử trong đó mỉm cười. Tiểu thư muốn giáo huấn người, người cứ tạm thời nhận là được. Nàng tuy nói là thời điểm giận dữ một chút, nhưng tâm tính thiện lương, ngươi chỉ cần cúi đầu nhận sai, nàng đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ta lại không sai, dựa vào cái gì mà nhận sai với nàng? Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, quay đầu nhìn về phía Triển Quân Di. Ta lặp lại một lần cuối cùng, ta không có đi theo ngươi, là chính ngươi nghĩ. Ngu xuẩn mất khôn, vậy thì ngươi liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt trực tiếp đã bị Triển Quân Di cắt ngang. Soạt một tiếng, có kiếm quang từ không trung lóe lên, gần như trong chốc lát liền tới đỉnh đầu Tô Hàn. Tô Hàn căn bản không cách nào tránh né, chỉ nghe bịch một tiếng. Một thanh trưởng kiếm màu đỏ tím từ trên đỉnh đầu Tô Hàn bắn ngược ra, lại rơi vào trong tay Triển Quân Di. Không thể không nói thực lực của nàng hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Công kích của cấp độ hóa tâm cảnh Tô Hàn thậm chí còn không kịp phản ứng. Đáng tiếc là nếu như Tô Hàn thực sự bị một hóa tâm cảnh đánh giết, vậy thì hắn sẽ không ngồi chỗ này chờ chết. Sau, nhìn trên người của Tô Hàn thánh kim tỏa ra, đôi mi thanh tú của Triển Quân Di mới nhíu lại, chí tôn thiên khí. Không khổ là hậu bối tán tu của chí tôn, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh nhìn chòng chọc vào Triển Quân Di. Nếu ta không có chí tôn thiên khí, vậy có thể hay không là thực sự chết trong tay ngươi? Đó là tự nhiên, ngươi lại không nhận sai. Bàn tiểu thư sẽ để người máu tươi bà thước, cái đầu chó rơi xuống đất. Triển Quân Di hử lạnh. Ở trước thánh đàn các tuy có khả năng tranh đấu, nhưng không cho phép sát sinh. Chẳng lẽ là chiêm tiểu thư điểm quy củ này cũng không hiểu sao? Và mặt Tô Hàn ngày càng âm trầm. Thánh đàn các cũng không phải là pháp bộ. Bàn tiểu thư dám giết người, tự nhiên có thể xử lý việc này. Triển Quân Di ngạo nghễ nói. Nghe được lời này trên mặt Tô Hàn đã không còn biểu lộ. Nếu như Triển cô nương đã căm thù như thế đối với Tổ mẫu, vậy thì Tổ mẫu cũng không cần cố kỵ. Thời điểm bàn tay Tô Hàn lật ra, thì có một cái bình thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Sinh tử đại địch, giữ lại người cũng là tai họa, ầm một tiếng. Nắp bình giống như là bị tháo mở ra. Có một thân ảnh đột nhiên từ trong bình được thả ra ngoài, mà gần như trong nháy mắt thả ra, soạt một tiếng, thân ảnh này phóng to vô hạn, vượt qua thân thể người thường, vượt qua cỡ cấp độ của truyền tống trận, vượt qua cả cái mặt cầu vồng với chiều dài năm dặm kia, thậm chí vượt qua cả tháp cao. Hắn vướt lên mặt biển, ở trước mặt hết thảy sinh linh thì hắn là một tồn tại khủng bố như người khổng lồ. Thân ảnh kia độ khủng bố là căn bản không cách nào hình dung, đến mức những sinh linh xem náo nhiệt ở xung quanh sắc mặt trực tiếp đại biến, không tự chủ được mà lui về phía tháp cao. Thế nhưng coi như đứng dưới tháp cao thì vẫn vô pháp có thể che giấu sự sợ hãi trong lòng. Bọn hắn nhìn về con quái vật khổng lồ phía trước mà da đầu tê dại, trái tim đều như muốn nứt ra. Cùng một thời gian thì bước chân Tô Hàn điểm nhẹ trên mặt cầu, thân ảnh vọt lên. Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của đám người triển quân di, hắn rơi vào lòng bàn tay của thân thể khổng lồ này, nhìn xuống phía dưới, hai mắt như ưng, bằng lãnh sắc bén. Tổ mỗ thì không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Triển quân di người, chịu chết đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.